Du du tiểu đắc ý rồi, đầu nhỏ dơ lên. Mấy nữ nhân học đồ, sát vào, đùa với tiểu hừ hừ, đừng nói heo rừng nhỏ, vẫn đúng là nghe hiểu không ít lời nói, nói đến, biểu lộ, ngữ khí phán đoán, cũng đã khiến những người này ngạc nhiên liên tục rồi. Cố sư phó, bí đỏ đưa qua, ngươi xem, thế nào? Lý Hán hỏi. Cũng không tệ, còn có đám này hắc rượu thạch, độ tinh khiết vô cùng tốt, cá biệt vẫn là đỉnh cấp mắt viễn thị, ta cùng tên to xác thương lượng một chút, trước tiên phân loại, trước tiên điêu khắc một phần, Hán, ngươi cảm thấy phong cách phương diện. Cố Khai Nguyên, hỏi. Ấn lại chúng ta đến, người Mỹ đối hắc rượu thạch không quá nhận thức, ngược lại là quốc nội cùng Nhật Bản, Nam Á đám này du khách rất yêu thích vật này. Lý Hán nói ra. Này ngược lại là không sai, hắc rượu thạch ý nghĩa càng lớn hơn bản thân giá trị, Nam không thành thị duyên hải, chung quanh Phật giáo ảnh hưởng quốc gia, thị trường cũng không tệ, đặc biệt là đám này hắc rượu thạch chất lượng không sai, tính ra một ít làm thành vật trang trí rất có khả năng. Cố Khai Nguyên nói ra. Cố sư phó, những này, ta hiểu không nhiều, ngươi xem làm như vậy, bí đỏ điêu khắc phương diện này. Lý Hán, thấy tới điêu khắc công nhân cùng học đồ, nhân số không ít. Bí đỏ điêu khắc, ngươi yên tâm, phía ta bên này công nhân đầy đủ ứng phó. Cố Khai Nguyên, nói ra, bí đỏ điêu khắc độ khó tương đối nhỏ, học đồ đầy đủ ứng phó rồi. Vậy thì tốt. Vừa vặn ngươi tới, ta vốn định cái mời ngươi tới, bí đỏ trưởng thành chuyện thương lượng với ngươi một cái, lại có thêm mấy ngày nay công tác thành quả, ngươi cũng nhìn xem. Cố Khai Nguyên nói ra, cố sư phó, không phải để đoàn người nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, làm sao, trong công tác. Không mệt, mọi người nhàn rỗi sợ, này không nghe nói nông trường làm bí đỏ điêu khắc triển lãm. Mọi người vừa nhìn, đi, vừa vặn luyện tay nghề một chút. Cố Khai Nguyên cười nói, dẫn mọi người hướng về ký túc xá bên kia đi. Ký túc xá trước trên đồng cỏ, bày ra các loại bí đỏ điêu khắc. Hoa, tốt rùa đen lớn. Du du đạp đạp chạy tới, muốn bỏ lên trên khổng lồ rùa đen thượng, được Lý Hán một cái ngăn cản. Cái này nhưng là bí đỏ khắc, du du bỏ lên trên nói không chắc đẻ nát rồi. Du du, tràn đầy không rõ, Lý Hán nhỏ giọng nói cho tiểu nhân. Du du hơi nghi hoặc một chút chạy tới sờ sờ. Ba ba, thực sự là bí đỏ. A a, lên chút nước sơn. Cố Khai Nguyên cười nói. Những này tiện tay điêu khắc, không tính là tinh xảo. A a, này cũng rất tốt. Lý Hán cười nhìn xem, điêu khắc đồ vật còn thật không ít. Khổng lồ bí đỏ có chút bẹp, điêu khắc rùa đen, con cua, đặc biệt là long hà, đỏ hồng hồng, thực sự là bản sắc, điêu khắc rất sống động. Thật xinh đẹp. Một đóa đẹp đẽ bí đỏ hoa hồng, không sai. Mấy nữ nhân học đồ điêu khắc, Linh Na cùng Jennifer, thích nhất, điêu khắc tâm tư tốn không ít, điêu khắc chi tiết nhỏ làm được so với cái khác con cua, Long Hà đến tinh xảo nhắn nhủi nhiều. Ba ba, mau nhìn, Du Du. Du Du tiểu nhân, mang theo tiểu hừ hừ, nhìn xem con cua, sờ sờ Long Hà, đột nhiên, tiểu nhân phát hiện tân đại lục tựa như, kêu lên. Làm sao vậy? Đến gần vừa nhìn, Lý Hán vui vẻ. Du Du, bảo bảo tỉ tỉ. Du Du chỉ vào. Một cái bí đỏ lớn, cái này bí đỏ một bên không nhúc nhích, đi sang một bên ra, điêu khắc hai cái chơi đùa tiểu nhân. Vừa liếc mắt liền có thể nhìn ra, hai cái tiểu nhân là ai, một cái Du Du, một cái Bảo Bảo, bên chân còn có một chỉ tiểu bạch mã. Mụ mụ, Du Du. Jennifer cùng Linh Na hoa hồng vừa nhìn một hồi, nghe được Du Du tiếng kêu đi tới, thấy điêu khắc tiểu nhân, vui lên. Cực kỳ giống, nghịch ngợm sức lực đều điêu khắc đi ra. Cố sư phó, đây là của ngươi tác phẩm đi. Quả nhiên điêu khắc tuyệt vời, hai cái tiểu nhân điêu khắc giống ý nghĩa như thật không nói, nghịch ngợm sức lực, tiểu biểu lộ điêu khắc cho người thán phục. Lý Hán thở dài nói, a a, trò chơi tác phẩm, không tính là điêu khắc tinh phẩm. Cố Khai Nguyên, cười sờ sờ râu mép. Tuy nói này tấm tác phẩm đối với hắn mà nói, cũng không tính tinh mỹ tác phẩm, lại là một kiện cho người nhìn, vui vẻ tác phẩm, tính là nho nhỏ bộc lộ tài năng. Cố sư phó ra ra, Du Du cũng muốn bắt trước. Được được được, có thời gian. Cố gia gia hảo hảo dạy dỗ ngươi. Cố Khai Nguyên rất là hài lòng, hai tử học đồ vật, thiếu chính là hứng thú, không còn hứng thú, không chú ý, không học được. Du Du sờ sờ chính mình móc ra điện thoại di động nhỏ đưa cho Lý Hán. Ba ba, giúp Du Du chụp ảnh. Hay lắm. Bảo Bảo cũng đứng đi qua. Lý Hán cười, nói ra, Bảo Bảo lập tức chạy tới, dựa vào bên cạnh mình. Lý Hán đè xuống cửa chớp, quay chụp hai cái tiểu nhân, các loại quái lạ tiểu biểu lộ, cười lắc đầu. Được rồi, cố sư phó, những này tác phẩm, quá tuyệt vời, như vậy, ta hiện tại liền cứ gọi người vận đi qua. Cái này Du Du muốn. Được, cái này lưu cho các ngươi. Lý Hán cười nói. Cố sư phó ngươi thấy thế nào? A a, chúng ta chỉ phụ trách điều khác, cái khác xử lý như thế nào, ta cũng mặc kệ. Cố Khai Nguyên cười cười. Vậy thì tốt, ta gọi ngay bây giờ điện thoại. Nói xong, móc điện thoại ra, đánh cho bờ lạ, tìm người đi tới, trước tiên đem những này bí đỏ điều khắc vận đến ngày mai mở ra bạt tì mặt cỏ, mở xong bạt tì vận đến quảng trường vườn hoa bày ra. Chương 1234, gấu hài tử ngày lễ bí đỏ lớn quên tiền dưới. Chương 1246, gấu hài tử ngày lễ bí đỏ lớn quên tiền dưới. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân tự mình áp giải bí đỏ điều khắc đi mặt cỏ, hai cái tiểu nhân còn phát ra đại triệu hoang dán, Michel, meo meo tử, Maria, Thái Thản cùng Thái Thản huynh đệ một đám người bạn nhỏ đem chứa giả trang mặt cỏ, để ngày mai đại bạc tì. Du Du muội muội, trên đồng cỏ có thật nhiều lá cây. Bảo bảo, nói ra, tiểu nhân, chạy tới, đối bãi cỏ kiểm tra rồi một lần đưa tin. Du Du biết. Nói xong, viết đến sách nhỏ thượng. Đầu đầu. Tiểu nhân, viết xong, kêu đầu đầu. Đầu đầu dẫn một đám tiểu biên hào tùng chuột cóng lấy cái túi nhỏ sắp xếp xếp hàng chạy tới. Bảo bảo tỉ tỉ, ngươi mang tiểu đầu đầu đi kiếm lá cây. Du Du, tờ giấy nhỏ viết xong, đưa cho bảo bảo. Ừm, bảo bảo đều gặp gỡ một lần kiếm tốt. Bảo bảo dùng sức gật đầu, tiếp nhận tờ giấy nhỏ đi Maria nơi đó. Maria muội muội, tiểu hạch đào. Bảo bảo tờ giấy đưa cho Maria, Maria nhận lấy, cầm qua túi từ cái sọt giả bộ một túi hạch đào đưa cho bảo bảo. Michel, chúng ta cùng đi kiếm lá cây đi. Bảo bảo, túi, bỏ vào trong túi vô vô, mời Michel. Ừm. Hai cái tiểu nhân, mang theo lá cây công tác tiểu tổ, đi vào để thượng tới gần rừng cây bãi cỏ. Đậu đậu, nhặt lên. Bảo bảo chỉ trên mặt đất lá cây, nhặt lên, đậu đậu đi theo mặt sau học tập, cái khác sóc học theo răm ráp. Mau nhìn, sóc đang làm gì? Giúp đỡ Du Du vận chuyển sắp đặt bí đỏ điều khắc mấy nữ nhân học đồ, che miệng, chỉ vào nhặt cây nhỏ diệp. Cất vào trong túi, sóc nhỏ quần. Sóc nhỏ tại kiếm lá cây. Đó là bảo bảo. Không sai. Sóc nhỏ thật đáng yêu a. Mấy nữ nhân học đồ, đến gần thấy giúp bảo bảo cùng Mi sẽ kiếm lá cây sóc nhỏ, trong mắt buốc lên một đống hồng tâm tâm. Đại tỷ tỷ. Bảo bảo, phình phình miệng, đại tỷ tỷ đều hù đến sóc nhỏ rồi. Bảo bảo, những này sóc nhỏ đều là các ngươi nuôi sao? Không phải, sóc nhỏ đều phải công tác chính mình nuôi sống của mình. Bảo bảo nhìn xem. Kiếm đi lá cây, vỗ vỗ tay nhỏ, đầu đầu lập tức hùng hục chạy tới, cái khác sóc nhỏ đạp đạp xếp thành hàng. Chúng nó làm cái gì hả? Mấy người, thấy sắp xếp xếp hàng sóc nhỏ, tràn đầy nghi hoặc hỏi. Lãnh lương. Bảo bảo, nói ra, móc ra hạch đào túi. Michel muội muội giúp bảo bảo phát hạch đào. Ừm. Michel nắm một cái, vỗ vỗ tay, một đám sóc nhỏ sắp xếp xếp hàng vây quanh đi tới. Một cái sóc nhỏ một cái. Bảo bảo. Nói ra. Mấy nữ nhân hài thấy thú vị. Bình thường cũng là thế này phải không? Không phải, sóc nhỏ còn muốn biểu diễn, đều có thật nhiều tiền, phát tiền lương mua hạch đào. Thế à, sóc nhỏ còn có thể biểu diễn à? Mấy nữ hài tử càng thêm tò mò. Bảo bảo đem sóc đội danh dự, sóc nhỏ vũ đạo đoàn, sóc nhỏ rau dưa cụ lì người, đều nói cho mấy cái đại tỷ tỷ nghe xong. Rất có ý tứ rồi. Những này sóc nhỏ giỏi quá. Bảo bảo cùng vẹn đỏ dạ ra động vật đều có công tác. Michel nói ra, trong nhà động vật đều có công tác. Ừm. Bảo bảo gật gật đầu phái phát xong hợp đồng, vỗ vỗ tay, sóc nhỏ, tiếp tục nhặt lên lá cây. Dĩ nhiên không có một con sóc quấn lấy bảo bảo hoặc là Michel muốn hợp đồng, một lần một cái hạch đào, sóc nhỏ tựa hồ đã quen. Lá cây tiểu phân đội, dùng không tới thời gian một tiếng. Tới gần rừng cây bên này trên sân cỏ lá cây dọn dẹp sạch sẽ, trồng chất trung tâm, ngày mai còn có lựa trại. Lá cây có thể dẫn đốt. Hào hào chơi. Mấy cái học đồ, cũng không muốn đi trở về. Tỷ tỷ, ngày mai có sóc nhỏ biểu diễn, các ngươi tới xem sao. Gần một tiếng đồng hồ, bảo bảo đều cùng mấy người tỷ tỷ thân quen. Đến A, ngày mai chúng ta tiễn các ngươi một cái lễ vật. Lễ vật, có thật không? Bảo bảo cùng Du Du như thế, đối lễ vật thích nhất. Đương nhiên. Đa tạ tỷ tỷ. Được rồi, chúng ta đi. Mấy người, vừa đi vừa thảo luận. Nếu không chúng ta điêu khắc một tổ sóc nhỏ kiếm lá cây điêu khắc thế nào? Đúng vậy, lão sư không phải bố làm cho chúng ta tác nghiệp, ta cảm thấy sóc nhỏ kiếm lá cây không sai, đúng rồi, còn có ngày mai, nói không chắc động vật biểu diễn, cũng có thể trở thành tư liệu sống. Đúng vậy, chúng ta lần này chủ đề lựa chọn động vật như thế nào, ta vừa vặn nghe bảo bảo nói, nông trường thật nhiều động vật, hắc hùng, dã trư, hắc lửa, hùng miêu đều có. Hùng miêu, lừa người đi, làm sao có khả năng. Quốc nội tới, người nào không biết, hùng miêu quý giá, quốc bảo, đừng nói. Cá nhân quốc gia trong lúc đó đều rất ít biếu tặng. Các ngươi mau nhìn, vậy có phải hay không hùng miêu? Đi qua một chỗ khu rừng nhỏ, một con hàm hậu con vật nhỏ ngó giáo giác, ngó mấy cái, tinh một bóng, không sai, gia hỏa này mang theo lão bà, chính gặm gợi trúc đây này. Hồng nhạt hùng miêu. Mau nhìn, nơi này còn có một chỉ hắc bạch hùng miêu. Ba con gấu trúc. Cháy mau, bên trong có đen gấu. Đại hắc hắc gào gào gọi, gia hỏa này, chính đùa với tiểu hắc hắc chơi, chân chạy mệt mỏi, chơi một lát, ai biết mấy cái hai chân quái lại tìm đến mình, phẫn nộ tự chủ gấu ngực. Mấy nữ nhân hài hoảng loạn chạy trốn, đại hắc đen đến ý gào gào gọi, không khéo, du du tiểu nhân, tìm cu ly chuyển gậy trúc, đúng dịp thấy, đại hắc hắc suối quẩy được du du đại nhân buộc đến đại ngưu trên xe. Đại hắc hắc không ngoan. Du du vô vô đại hắc hắc cái mông, cưới đại hắc hắc lôi kéo xe bò, đại bạch cùng tiểu bạch, đi theo ngưu phía sau xe, kéo hai cái cây trúc lớn. Du du muội muội, ngươi kéo tốt nhiều gậy trúc làm cái gì? Sân khấu. Du du nói ra, đại hắc hắc gậy trúc từng cái ôm xuống. Làm sao đáp? Ba ba đến xây dựng. Du du lấy ra điện thoại di động, gọi Lý Hán điện thoại. Nhanh như vậy liền chuẩn bị cho tốt, ba ba một hồi liền đến. Lý Hán cười đặt chén trà xuống. Du du bên kia đồ vật đều chuẩn bị xong, ta đi qua hỗ trợ xây dựng một cái sân khấu. Cần giúp một tay không? Jennifer, nói ra. Không cần, ta đi một chút sẽ trở lại. Lý Hán cười, nói ra. Đồ vật, ta chuẩn bị xong. Ta cùng đi với ngươi đi. Linh Na nói ra. Vậy cũng tốt. Lý Hán cùng Linh Na đi tới công cụ phòng, công cụ cùng tấm ván gỗ đều chuẩn bị xong, dơ lên trên xe, Lý Hán mở ra máy kéo lôi kéo xe đẩy tay, vận chuyển vật phẩm đi tới bãi cỏ. Đại Hắc Hắc làm sao vậy? Lý Hán thấy ngồi liệt trên đất Đại Hắc Hắc, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Câu, Đại Hắc Hắc không ngoan dọa người, du du mội mội trừng phạt Đại Hắc Hắc chuyển gậy trúc. Bảo bảo nhỏ giọng nói cho Lý Hán. Nên. Lý Hán cười, nói xong vỗ xuống oa nước đại gấu xám. Du du để đại hắc hắc nghỉ ngơi một chút đi, ngươi xem đều một thân mồ hôi rồi. Du du suy nghĩ một chút gật gật đầu. Được rồi, đại hắc đêm đen lần không cho phép dọa người rồi. Đại gấu xám lập tức gật đầu. Gia hỏa này tuy rằng nghe không hiểu lời nói, có biết này sẽ nên làm cái gì. Gậy trúc đều vận đến, còn dư lại liền giao cho ba ba đi. Lý Hán công cụ vận chuyển xuống, cái cưa, lười búa, còn có đánh đinh cơ các loại, gậy trúc cắt đứt, sân khấu không phải bao lớn. Lý Hán gậy trúc toàn bộ đoạn thành dài 2 mét, liều xuất hình vuông. Đinh lên. Chính giữa dùng tế trúc tử xây dựng được, mặt trên trải tấm ván gỗ, bốn khối như vậy trúc hình vuông chắp vá suất 16 mét vuông sân khấu lớn ok rồi, Linh Na ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Ba ba, uống nước. Lý Hán tiếp nhận Du Du đưa cho đến ấm nước cười cười. Được rồi, ba ba nghỉ ngơi một hồi. Bận rộn một buổi trưa, cuối cùng cũng coi như làm xong. Sân khấu được rồi, cái khác ngày mai làm đi. Ừm. Ba ba, nãi nãi đều làm tốt cơm. Thật nhiều món ăn, nhưng thơm. Du Du, nói ra. Thật sự. Ừ, bảo bảo tỷ tỷ ngươi thuyết. Ba ngoại đều làm thật nhiều món ăn. Bảo bảo dùng sức gật đầu. Du Du mội mội đều lén lút ăn điểm tâm rồi. Bảo bảo nói xong. Bỏ đến cậu bên thai lặng lẽ nói. Du Du đều nghe được. Du Du phồng lên miệng nhỏ, bảo bảo hoa một tiếng. A a, đừng làm rộn, về đi ăn cơm. Lý Hán cười nói. Trở về lầu nhỏ, Lý Hán đi tắm rửa sạch sẽ, xuống. Như nào đây chờ đây này? Không phải nói, trước ăn sao? Lý Hán nói ra. Không sao, thời gian còn sớm. Jennifer cười nói. Ba ba nhanh lên một chút ngồi đi, cơm cơm Du Du đều giúp ngươi sắp xếp gọn rồi. Du Du chỉ vào cháo, tiểu đắc ý nói ra. Thế à? Lý Hán xem xét Du Du chén lớn, Du Du lập tức tay nhỏ che lên. Du Du không có ăn tươi. A a. Nhanh lên một chút ăn đi. Lý Hán cười cho Du Du gấp một khối thích ăn thịt xương, tiểu nhân lập tức thả ra che chắn tiểu nhân, cháo ăn tươi nửa bát, lén lút đào ăn. Hì hì. Tiểu nhân hì hì cười cười, gặm khởi thịt xương. Jennifer uống nhiều một chút sút. Cảm tạ A-Z. Bữa tối ăn được, Du Du cùng một đám tiểu nhân, bắt đầu thổi bay khí cầu đến rồi. Thổi nhiều như vậy khí cầu làm cái gì ạ? Lý Hán bưng đĩa trái cây lại đây. Mấy cái tiểu nhân ra hỏa bên người chồng chất một đống khí cầu rồi. Hàng rào mang theo. Du Du nói ra, một bên phồng lên miệng nhỏ, phốc phốc thổi. Làm sao không cần đánh ống dẫn khí nén. Tiếp sức đồng đều tốt mệt mỏi tay. Du Du giơ tay nhỏ, chẳng trách, vừa vặn bên này khí cầu đoán chừng đều là tiếp sức đồng đánh. Ba ba giúp các ngươi đem. Lý Hán cười nói. Ta cũng đến giúp đỡ. Jennifer cùng Linh Na, lại đây. Mụ mụ, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Du Du. Nói ra, mụ mụ, không có chuyện gì. Jennifer, thân thể tốt hơn nhiều, đặc biệt là gần nhất tại nông trường, cảm giác điều trị so với bệnh viện cũng muốn giỏi hơn. Ta giúp ngươi tay cầm mạch. Du Du đến. Không đợi Lý Hán nói xong, tiểu nhân bỏ lên chạy đến Jennifer bên người. A a, Hán, để vẹn đỏ dạ giúp ta đi. Cái kia tốt, tốt đẹp đấy nha. Lý Hán tiếp sức đồng lấy tới, mặc lên khí cầu, không bao lâu đánh ra một cái, buộc lại, tiện tay đưa cho bên cạnh phụ trách khí cầu chất đống Michelle. Hôm nay mấy cái tiểu nhân đều không trở lại. Lý Hán từng cái gọi điện thoại, nói rõ tình huống, ngủ nông trường bên này. Cũng may, mấy đứa trẻ cùng Du Du đều là chín tất, bình thường thường xuyên ở chỗ này chơi, nghỉ ngơi, đúng là không có lo lắng. Vẹn đỏ dạ, mụ mụ thân thể thế nào? Linh Na hỏi. Mụ mụ, đều tốt nhiều. Du Du gật gật đầu. Được rồi, mụ mụ, có thể thổi hơi bóng. A a, tiểu đại nhân. Jennifer tiếp nhận khí cầu, cười nói. Thật nhiều năm không có đụng vào. Nói xong, cầm qua tiếp sức đồng mặc lên. Đúng. Lý Hán sững sờ, Du Du cùng bảo, Michelle, Maria một đám tiểu nhân, toàn bộ sửng sốt, nhìn Jennifer trong tay nổ tung khí cầu mảnh vỡ. Mụ mụ phá vỡ. Du Du càng là ngạc nhiên, mụ mụ đều rất lợi hại, cái gì đều biết, đánh đàn, còn có chữ tuyết, thật nhiều, đều đánh vỡ khí cầu rồi. A a, đây là kiểu mới tiếp sức đồng. Lý Hán cười nói. Đổi cái này thử xem. Chương 1235, gấu hài tử ngày lễ bạc tỷ bán hàng từ thiện thượng. Chương 1247, gấu hài tử ngày lễ bạc tỷ bán hàng từ thiện thượng. Jennifer dùng tự động tiếp sức đồng, đừng nói nàng, Du Du cùng bảo mấy cái tiểu nhân sẽ không tăng dùng, thủ động còn có thể. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách lưới, xem tối toàn bộ. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết, thế à, vậy cũng tốt. Jennifer tự động tiểu mới tiếp sức đồng đưa cho Lý Hán tiếp nhận thủ động. Cái này ta khi còn bé dùng qua. Tiếp nhận thủ động tiếp sức đồng, Jennifer cười nói. Xem, không thành vấn đề. Mụ mụ đều biến tốt tiểu hải tử. Du Du nhỏ giọng thầm thì, đùa với tất cả mọi người vui vẻ. Mụ mụ rất nhiều năm không có đánh quá khí cầu, vẹn đỏ ra muốn dạy giáo mụ mụ nha. Jennifer, cười sờ sờ Du Du đầu nhỏ, thân một cái. Ừm. Du Du đều rất biết thổi hơi bóng, không nên đánh ống dẫn khí nén, phồng lên miệng nhỏ, đống nhiên thổi một hơi. Mụ mụ, ngươi xem, thổi được rồi. Giỏi quá. Jennifer khen ngợi, tiểu nhân dương dương tự đắc. Bất quá, thổi lên đều sẽ mệt chết đi. Vẹn đỏ ra cũng không mệt mỏi. Ngươi là tiểu thiết hầu tử, mụ mụ thân thể không tốt, nhưng thổi không rất nhiều. Lý Hán cười, nói ra, tự động tiếp sức đồng, dùng tốc độ so với cả đám đều phải nhanh. Jennifer, ngươi mang vẹn đỏ ra đi học đàn dương cầm đi, nơi này khí cầu giao cho ta đi. Lý Hán nhìn hộp khí cầu cười nói. Thủ động quá tốn sức, Jennifer nói xong khi còn bé đánh qua, nhưng Lý Hán một mắt liền có thể nhìn ra, Jennifer, khi còn bé nghĩ đến đánh mấy cái khí cầu, phải biết, Annie Hoan tần lúc tuổi còn trẻ nắm giữ lượng lớn của cải, nghĩ đến người hầu sẽ không thiếu. Không sao, Hán, này không có gì. Jennifer tựa hồ hứng thú, mang trên mặt điểm hài tử nghịch ngợm cười. Đây là Lý Hán lần thứ nhất thấy. Cười nói, vậy thì tốt, bất quá, không cần quá nhanh. Không phải vậy cổ tay sẽ rất mệt mỏi. Thật sao? Jennifer hoạt động một chút cổ tay. Thật giống thật sự. Lý Hán cầm qua tiếp sức đồng, cười nói. Như vậy, không cần nhiều thiếu khí lực, hơi chút chậm một chút. Thật sự. Thực sự là quá tốt. Buổi tối, người một nhà, ngồi đồng thời thổi hơi bóng, tiếp sức bóng, cuối cùng vài con tiểu hắc gấu chạy tới, chỉ là tiểu hắc hắc, tinh một bóng, gấu nhỏ chống chân rút qua loa rồi. Khí cầu đập phá không ít, chân chính thổi thổi lên. Không mấy cái. Bất đắc dĩ, Lý Hán chỉ có thể đối Du Du nói. Du Du, đem tiểu hắc hắc mấy cái chạy đi ổ trong ổ ngủ. Mấy cái gấu con, gào gào không muốn, Du Du một cái bờ mông cho hai lần, lúc này mới ngoan ngoãn bò vào ổ trong ổ, ngủ. Mấy cái gấu con thỉnh thoảng còn tại ổ trong ổ gào gào hai tiếng, đùa với mọi người vui lên. Thời gian không sớm, tiểu Hán. Ngươi làm lỡ Jennifer nghỉ ngơi, nói xong đến nông trường tu dưỡng, nhưng ngươi xem một chút. Mấy ngày nay náo động đến Jennifer đều ngủ không ngon. Trương Tú Anh đoán giận nói. Jennifer, đi ngủ sớm một chút. Cảm tạ A-Z. Jennifer cười cười gật đầu. Được rồi, gần như, Du Du, đừng làm. Đều đi rửa rửa giấc ngủ. Lý Hán nói ra. Nơi này giao cho. Vô vô tay, vội vàng tiểu nhân đi rửa thấu. Jennifer cùng Linh Na. Lên lầu rửa mặt. Lý Hán công cụ, hộp thu thập, sắp xếp gọn. Đi ổ ổ nhìn xem vài con gấu, ngủ rồi, đóng lại cửa nhỏ, đừng buổi tối leo ra phẩm đập khí cầu chơi, đêm đó thượng công phu nhưng là phí công rồi. Thu thập tất cả, Lý Hán tắm rửa sạch sẽ, nằm ngủ, sáng sớm ngày thứ hai, được mấy tên tiểu quỷ đầu đẻ rời giường. Ba ba nhanh lên một chút, thật nhiều khí cầu muốn buộc tốt đây này. Được được được, cái kia ngươi cũng nên cho ba ba rửa mặt một cái, thượng cái phòng vệ sinh có được hay không, ngoan, dưới lầu chờ ba ba. Lý Hán bất đắc dĩ, đám này nho nhỏ người. Vậy cũng tốt, ba ba nhanh lên một chút nha. Du Du lúc lắc tay nhỏ, đóng kín cửa. Ba ba không cho phép lén lúc ngủ. Biết rồi, ngươi a. Lý Hán méo méo Du Du cái mũi nhỏ, vội vàng tiểu nhân ra ngoài. Rửa mặt xong, ra ngoài, gặp phải Jennifer cùng Lina. Chào buổi sáng nè, vẹn đỏ ra náo động đến đi, thời gian còn sớm, nếu không lại ngủ một hồi. Không cần, Hán, ta cảm giác rất tốt. Ba ba, mụ mụ. Du Du nghe lên trên lầu động tĩnh, đạp đạp chạy tới. Ba ba, Du Du cùng bảo bảo tỷ tỷ, còn có meo meo tử tỷ tỷ, Mazi ả muội muội, Michelle muội muội đều đem khí cầu sắp xếp gọn rồi. Sắp xếp gọn. Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đi xuống lầu mới biết rõ làm sao chuyện quan trọng. Nguyên lai khí cầu đều bị Du Du mấy cái tiểu nhân vận chuyển đến trên xe bò rồi, còn bó trói kỹ. Ba ba, ăn cơm xong liền đi buộc khí cầu có được hay không? Được. Lý Hán còn có thể khó mà nói không chắc mấy cái tiểu nhân làm sao náo đây này. Đứa nhỏ này, rất sớm liền chạy lên, ta và ngươi hứa A-di còn chưa dậy mấy tên tiểu tử tiểu đứng lên. Trương Tú Anh bưng cơm nước lại đây, nói ra. Jennifer, làm sao không ngủ thêm một lát, thân thể ngươi không tốt, nghỉ ngơi nhiều. Không sao, A-di, đoạn thời gian gần đây, ta tốt hơn nhiều, lại có thêm ngày hôm qua nghỉ ngơi rất tốt. Jennifer nói chuyện tiến lên hỗ trợ, Linh Na càng thêm không cần nói. A-a, các ngươi ngồi, cơm nước đều tốt rồi. Nãi nãi, Du Du hỗ trợ. Được được được, ngươi tới giúp nãi nãi. Du Du cao hứng, mấy cái tiểu nhân, tiểu theo đuôi tựa như, đi theo Trương Tú Anh, chén lến dĩa, đồ ăn. Bắp ngô ăn ngon. Du Du bưng bắp ngô phái phát. Một người một cái. Còn dư lại cho tiểu hắc hắc mấy cái. Du Du cho gấu nhỏ một cái lớn, chọc tiểu hắc hắc, không cao hứng, gào gào nâng trong tay bắp ngô cây gậy. Tiểu hắc hắc, người trước ăn tươi. Du Du vô vô tiểu hắc hắc không có chút nào ngoan. Tiểu hắc hắc không làm, rõ ràng khác biệt đối xử, ngồi trên mặt đất loạn đạp ngắn giò gấu. Được rồi, của ta cho ngươi. Lý Hán dở khóc dở cười, trong tay gặm một nửa bắp ngô đưa cho tiểu hắc hắc. Gia hỏa này quả nhiên, lập tức giấm điên bò lên, tiếp được bắp ngô. Được rồi, một cái náo, có thêm nửa cái bắp nô, tinh bột bóng thấy, cũng muốn học, nhưng vừa nhìn, sinh khí Du Du đại nhân. Tinh bột bóng, vùi đầu gặm tiếp tục gặm còn thừa không nhiều bắp nô, không dám lên tiếng nữa. Lý Hàn thấy vui lên. Được rồi, nhanh lên một chút ăn cơm, một hồi không phải còn có buộc khí cầu sao. Mấy cái tiểu nhân vừa nghe, tốc độ nhanh không ít, bắp nô từng ngụm gặm điểm, cầm lấy bánh bao, từng ngụm ăn tươi. Cháo còn không uống đây, mấy hải tử này. Trương Tú Anh bất đắc dĩ. Mẹ, ta đi xem. Lý Hán đi theo ra, mấy cái tiểu nhân vội vàng xe bò, đi tới mặt cỏ. Chậm một chút. Xe bò ngừng lại quá mau, khí cầu rơi xuống không ít. Mấy cái gấu con bò qua đến, một hùng trưởng một cái, vành bạch đưa hết cho vô rơi. Thối tiểu hắc hắc. Du Du khí xấu, đối với tiểu hắc hắc hùng cái mông chính là mấy lần. Đừng đánh, sân khấu biểu diễn quen thuộc. Lý Hán bất đắc dĩ, bình thường gấu con biểu diễn đập khí cầu thi đấu. Này là không thể thấy thổi tức giận bóng, vừa thấy liền đập. Tối ngày hôm qua, thổi hơi bóng, cũng không ít giúp qua loa, được Du Du sinh khí đánh cho một trận, vài con gấu con cũng không dám sờ loạn khí cầu rồi. Bảo bảo giúp tiểu hắc hắc chúng nó mang đi đi. Ừm, tiểu hắc hắc đi thôi. Bảo bảo đem vài con gấu con mang đi, Lý Hán hỏi. Du Du mang dây thừng. Ừm, tất cả đều đã mang đến. Du Du lấy ra lụa màu, Lý Hán nhận lấy. Được, tiểu cái kẹp đều lấy ra đi. Ừm. Vậy thì tốt, buộc tốt dây thừng. Lý Hán giúp đỡ dây thừng buộc tốt. Mấy tên tiểu tử kiễng chân hỗ trợ mang theo khí cầu. Muốn chúng ta hỗ trợ sao? Mấy nữ hải tử cười, đi tới lại đây. Đa tạ tỷ tỷ. Du Du gật gật đầu, khí cầu đều đưa tới một cái. Có mấy người trợ giúp, rất nhanh, tốc độ nhanh rất nhiều. Chờ bắt đua thu thập xong, Trương Tú Anh, Hứa A-di, Jennifer, Linh Na cũng đều lại đây, đi làm sớm bở lẹt cũng lại đây giúp một hồi bận bịu. 9 giờ sáng nhiều, hàng rào đã treo đầy đủ loại hẹp hòi bóng. Thật là đẹp. Cửa vào mắc nối cửa trúc, mặt trên mang theo Jennifer cùng Lina hái hoa tươi. Mấy nữ nhân hài đứng ở bên cạnh đập không ít bức ảnh. Thật không tệ. A ở lại đây vận bí đỏ, cười nói. A ở thúc thúc, ngươi tới tham gia vẹn đỏ dạ bán hàng từ thiện hoạt tỷ sao. Du Du, thấy A ở lại đây. Còn tưởng là khách nhân. A, thúc thúc đến vận bí đỏ. Nha. Du Du tiểu thất vọng hạ thấp đầu nhỏ. A a, thúc thúc vận tốt bí đỏ liền đến. Còn dẫn theo món đồ chơi đến đấu giá nha. Cười nói. Cái gì món đồ chơi? Du Du hiếu kỳ hỏi. Bà mật. Cười đùa với tiểu nhân. Hán, ta vừa vặn nghe nói Hamilton bên kia tin tức 10 phần, thật giống tìm đến mấy cái bí đỏ lớn. Bí đỏ lớn? Lý Hán hỏi. Tạp nhĩ gieo trồng bí đỏ, ta hỏi thăm tối không hơn được nữa 1.000 tờ UNG khoảng trường. Cả đi lạc cùng biểu lì tìm người, hỏi, tạp nhĩ còn có càng lớn, chỉ là lần trước không mang tới. Nói ra. Hán, ngươi xem, có muốn hay không vận một cái 2.000 tờ UNG tên to xác đi qua. 2.000 tờ UNG, nhanh chạy tới 5 nước Mỹ khổng lồ bí đỏ thi đấu vô địch trọng lượng rồi. Lý Hán có chút do dự, tham gia một chấn nhỏ bí đỏ thi đấu, dùng lớn như vậy, thật có chút do dự. Phải biết, Lý Hán lúc trước chỉ tính toán dùng chừng 1.000 tờ UNG, ai ngờ tạp nhĩ bên kia, vừa bắt đầu lấy ra 1.000 tờ UNG trở lên bí đỏ, Lý Hán định dùng hai cái 1.500 tờ UNG khoảng chừng. Được rồi, trước tiên vận một cái đi qua. Lý Hán gật gật đầu. Vẫn là lấy phòng ngừa vạn nhất đi. Lý Hán bồi tiếp ở đi rồi kho thóc, dùng xe nâng chuyển hàng hóa bí đỏ lớn phóng tới xe tải thượng. Xem trước một chút Hamilton bên kia tình huống, cái này tên to xác nhưng là chúng ta vũ khí bí mật. Ta rõ ràng. Nói ra. Hán, người trước mau lên, ta đem bí đỏ đưa trở về, liền cả đi lạc, biểu bọn hắn đồng thời lại đây. Không sao, party phải chờ đợi 3 giờ rưỡi chiều mới bắt đầu. Lý Hán đưa ở rời đi. Trở về mặt cỏ, mấy tên tiểu tử, chính đang trang sức sân khấu, vẽ phim hoạt hình họa, bày ra chậu hoa, điêu khắc tiểu nam dưa bày ra trồng chất tốt. Hán, ngươi thấy thế nào? Linh Na chỉ vào sân khấu cười hỏi. Rất đẹp. Lý Hán cười nói. Đặc biệt là hoa tươi bày ra, là ngươi thiết kế sao? Không, là Jennifer, thiết kế, không sai đi. Linh Na cười nói. Hán, ngươi không biết, Jennifer làm yêu thích trang sức thiết kế. Thế à? Ta còn thực sự lần đầu tiên nghe nói. Lý Hán có chút bất ngờ, Jennifer tính cách, Lý Hán hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một ít, cường thế, bất quá ngày hôm qua thổi hơi bóng, thấy Jennifer không giống nhau một mặt. Ngẫm lại, chính mình hiểu biết vẫn đúng là không nhiều. Ba ba, sân khấu được rồi. Du Du bên này để tốt chậu hoa, nhảy xuống sân khấu đạp đạp chạy tới. Thúc thúc lúc nào đến? Một lát nữa sẽ tới, còn có cả đi lắc thúc thúc, điệu lì thúc thúc cùng xỉn thỉ ạ lao sư. Quá tốt rồi. Du Du vỗ tay nhỏ. Thúc thúc nói mang món đồ chơi bán đấu giá. Thật sao? Lý Hán cười nói. Du Du các ngươi vật đấu giá chuẩn bị xong chưa? Ừ, Du Du đi lấy. Chương 1236, gấu hài tử ngày lễ chi vặt tỷ bán hàng từ thiện bên trong. Chương 1248, gấu hài tử ngày lễ chi vặt tỷ bán hàng từ thiện bên trong. Bán hàng từ thiện vặt tỷ không phải là ai cũng có thể làm, biểu lộ ra càng nhiều là một loại địa vị. Mà Lý Hán tại một năm trước, thậm chí ngay cả tham gia tư cách đều không có. Dô nản tổ chức cái kia chàng bán hàng từ thiện, Lý Hán thậm chí bởi vì chịu đến thư mời khổ não, nước Mỹ là cái quốc gia dân chủ sau lưng bất ngờ, đô la Mỹ dân chủ, không có đô la Mỹ, có thể lựa chọn dân chủ, chỉ là được dân chủ mà thôi. Hạ nông trường bán hàng từ thiện là lấy Du Du danh nghĩa phái đưa thư mời, này tại 3 ngày trước đó, Lý Hán đã phái người đưa đi. Mời phần lớn là can em mở sở ta chấn nhỏ trồng trọt chăn nuôi chàng chủ cùng giàu có cư dân, cha xứ, một ít danh nhân cùng với Du Du một ít người bạn nhỏ, lao sư các loại. Bán hàng từ thiện, vật đấu giá thập phần chú ý, Lý Hán cùng Jennifer chọn theo thứ tự là một khối tơ lụa vật trang trí cùng một cái thời trung cổ đồ uống rượu. Du Du cùng bảo bảo mấy cái tiểu người lựa chọn, chính mình tự tay chế luyện tiểu hàng mỹ nghệ, tơ lụa cây quạt cùng cắt giấy hàng mỹ nghệ vật trang trí. Đúng vậy. Bất quá này vài con gấu con chuyện gì xảy ra? Lý Hán thấy, Du Du vật đấu giá bưng ra, phía sau cái mông còn đi theo tiểu hắc hắc, tinh bột bóng mấy cái vui lên. Ba ba, tiểu hắc hắc bán đấu giá nửa ngày. Ha ha, nghịch ngợm, tiểu hắc hắc đồng ý. Lý Hán dở khóc dở cười, Du Du dự định bán đấu giá tiểu hắc hắc thời gian nửa ngày, cái này ngược lại là lần đầu nghe nói. Ừ, tiểu hắc hắc, ngươi đều đáp ứng có đúng hay không? Du Du, vỗ vỗ tiểu hắc hắc hùng đầu, quyết đoán tiểu hắc điểm đen đầu. Gia hỏa này hoàn toàn không biết làm sao chuyện quan trọng, bất quá nếu như vi phạm Du Du đại nhân, hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng. Đừng đua tiểu hắc hắc, bí đỏ điêu khắc đâu này? Lý Hán cười hỏi. Trong nhà, thật nặng, bảo bảo tỷ tỷ nói một hồi dùng xe đẩy nhỏ kéo tới. Du Du, nói ra, tam luân xe đạp đều kéo không núp đích. Du Du thùng xe bên trong, làm bằng gỗ cùng trúc chế món đồ chơi toàn bộ dọn ra, chất thành nho nhỏ đống. Hoàng con vịt. Lý Hán ngồi chồm hổm xuống vừa nhìn, còn có hai con hoàng con vịt, đây chính là Du Du thích nhất nước hoàng con vịt, rửa giấy đùa. Không thích. Không phải. Lưu Minh thúc thúc đều có mua rất nhiều hoàng con vịt đưa Du Du. Du Du lúc lắc tay nhỏ. Cái này hai chỉ hoàng con vịt đều bị chìm chết rồi. Lý Hán bó tay rồi, liếc mắt. Cầm lên vừa nhìn, dưới bụng có lỗ nhỏ, giò nước ra. Tiểu quỷ tinh, cái này không được. Phá. Nha. Du Du, miệng nhỏ phình phình, hai con hoàng con vịt ném xuống thùng xe bên trong. Còn có mấy cái này bản, đây là mãi mãi mua cho học tập của ngươi. Lý Hán méo méo Du Du cái mũi nhỏ, mấy bản này tiểu nhân không thích. Lén lút giấu đi rồi qua, hiện tại lại lấy ra bán đấu giá. Hi hi. Du Du cười khanh khách, xách nhặt lên thả lại thùng xe bên trong, thằng nhóc lau cá, mãi mãi nhìn thấy, đánh ngươi cái mông nhỏ. Du Du đều nhìn kỹ. Du Du phình phình miệng nhỏ. Được rồi, những này cũng có thể, để tốt rồi. Lý Hán cười sờ sờ Du Du đầu nhỏ, tiểu nhân. Đúng rồi, bài bài đều thả xong chưa? Lý Hán hỏi. Du Du lắc đầu một cái. Nhanh lên một chút đi để tốt, giao lộ đều phải thả. Ừm. Du Du gật gật đầu. Ba ba, hữu hảo người quên màn sao. A a, Du Du để tốt liền có thật nhiều người a. Du Du hiện tại liền đi thả. Du Du, vừa nghe, lập tức liền muốn cười xe ba bánh trở lại vận bài bài. Bài bài, ba ba đều đặt ở trên xe rồi, đại bạch lôi kéo là được rồi. Lý Hán nói ra. Ừm. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, cưới lên xe ba bánh, tiểu chân ngắn. Đạp đạp, vài con gấu con hùng hục đi theo. Hán, tiểu hắc hắc đều làm sao, sáng sớm hôm nay đi theo Du Du phía sau cái mông. Linh Na vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bình thường vài con gấu con thấy Du Du dường như chuột thấy mèo mèo, chạy càng xa càng tốt, nhưng hôm nay, dĩ nhiên hùng hục đi theo. A a, khả năng Du Du có cái gì tốt ăn đi. Lý Hán trong lòng tự nhủ, Du Du trên người giả bộ vài bình không gian thủy tinh. Tiểu hắc hắc mấy cái chóp mũi ra hỏa, không đi theo mới là lạ chứ. Thế à, ba lô khẳng định thả hoa quả. Không kém bao nhiêu đâu. Linh Na, một hồi đầu bếp cùng cao điểm sư lại đây, người giúp ta bắt chuyện một cái, ta đi một chuyến phòng ăn, vốn là phòng ăn nói tốt, đưa cái bàn lại đây, ai ngờ, xảy ra chút phiền phức, ta tự mình đi qua một chuyến. Lý Hán, nói ra, không thành vấn đề. Linh Na gật đầu. Đã xảy ra chuyện gì sao, muốn ta hỗ trợ sao? Nói đến. Việc này tính tốt việc, đến rồi một nhóm khách vắng lai, có 40, 50 người, bao xuống phòng ăn, nhân thủ hoàn toàn không đủ dùng. Lý Hán nói ra, ta nghĩ, ta không có việc gì, dứt khoát, chính ta tự mình đi qua một chuyến, bàn vận đưa về. Bạc tỷ tổ chức thời điểm, nghĩ đến, khách người đi rồi, ta kêu nữa người đi tới hỗ trợ. Như vậy ngược lại là cũng tốt. Linh Na nói ra, bên này liền giao cho ta đi. Vậy thì tốt, ta bây giờ đi qua, một hồi liền có thể trở về. Lý Hán nhìn xem thời gian. Khoảng 10 giờ rưỡi, liền có thể trở về. Phòng ăn bên này, cái bàn đều chuẩn bị kỹ càng. Lý Hán lại đây, trực tiếp kéo trở về là tốt rồi. Chờ trở về nông trường. Ở, Cadillac, Bill, Cazit, Tom, Kelly, Cynthia, Mickey, mịt bọn người đến rồi. Bày ra cái bàn, cũng không phải thiếu nhân thủ. Đầu bếp, cao điểm sư, bắt đầu bận việc lên. Di động trong phòng bếp, từng trận hương vị truyền đến. Mấy cái tiểu nhân. Hùng hục chạy vào đi. Không một hồi thời gian, Du Du bưng một đĩa điểm tâm nhỏ đi ra. À ở thúc thúc, xỉn thi ạ lao sư, cả đi lạc thúc thúc. Tiểu nhân, một vòng đi dạo xuống, sững sờ rồi. Trong cái mâm điểm tâm không có, cả đi lạc mấy cái tựa hồ cố ý treo chọc Du Du. Một người nắm một khối, cuối cùng một khối là Mỹ Kỳ. Người này nói miệng rộng đi, Lý Hán là nhất sợ, Du Du cũng sợ. A Di này đều bắt lấy, Du Du dùng sức hôn nhẹ, còn nói ba ba nói xấu. Mỹ Kỳ cười híp mắt nắm đi Du Du cuối cùng một khối điểm tâm, Du Du đầy vẻ không muốn, cười ha ha, nhét vào trong miệng, cộp cộp ăn ngon. Du Du miệng nhỏ biếu biếu, vừa vặn tinh thần cao hứng một cái đi toàn bộ không có, phồng lên miệng nhỏ. Được rồi, được rồi. Lý Hán dở khóc dở cười, Mỹ Kỳ người này rất tốt, chỉ là, miệng, còn có vui vẻ trò đùa dai. A a, ta biết trêu chọc tiểu. Mỹ Kỳ cười nói, A Di có thể mang lễ vật đến rồi nha. Nói xong. Móc ra một cái tượng gỗ, đưa cho Du Du. Đây là bít dạ tịt hắc lão đầu thủ bút. Mỹ Kỳ nói ra. Hắc một khắc, thật là đồ tốt. Lý Hán không nghĩ tới, Mỹ Kỳ đưa lên vật này, một cái đến mấy chục đô la Mỹ, thậm chí hơn trăm đô la Mỹ, hơn nữa không dễ dàng mua được, một tuần, chỉ bán ra một cái. Điêu khắc dùng vật liệu gỗ cực tốt, điêu khắc phong cách là hắc cước bộ lạc phong cách, hiện tại hầu như không thấy được. Cảm tạ, Mị Kỳ A-di, lại đi lấy điểm tâm. Ha ha, tiểu tinh linh quỷ. Cảm ơn ngươi, Mị Kỳ, mọi người có muốn hay không uống một chén? Lý Hán cười nói. Mới sản xuất rượu trái cây, mùi vị cũng không tệ lắm nha. Đương nhiên, người nào không biết Hạ Nông Trường rượu là cả Bờ Di Đồn thành nhỏ tốt nhất. Mị Kỳ nói ra. Không nên tới một chén sao. Đương nhiên, ta nghĩ không có bất kỳ lý do để cho ta từ bỏ, rượu ngon. Nói ra. Hán, cần chúng ta hỗ trợ sao? Được rồi. Lý Hán thấy cả đi lặng, Tom cười đi tới. Ta cần chuyển hai thùng rượu trái cây lại đây, đương nhiên còn có một thùng hạ trang viên. Lý Hán nói ra. Vừa nghe, lập tức đi tới. Được rồi, ta nghe đến hạ trang viên, Hán, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Ha ha, đi thôi. Lý Hán cười nói, bốn người tới hầm rượu, Tom được Lý Hán trên kệ rượu bày ra mấy trăm bình rượu vang hấp dẫn. Thượng đế, đây là một số trang viên, đây là lạ phít, đây là pháo đài cổ, Hán, ta nghĩ, này nhất định là toàn bộ can em mở sơ ta, không ngay ngắn cái bờ gì đồn, thậm chí món tạ nạ tối cho người hướng tới hầm rượu rồi. Cảm tạ, muốn tới điểm sao? Lý Hán rút ra một bình rượu vang, đưa cho Tom, số một trang viên, không gian chứa sắp tới nửa năm. Đương nhiên, ta nghĩ bên ngoài nữ sĩ đều sẽ thích. Nói không sai. Lý Hán cười nói, lại đem một bình đưa cho Tom. Hỗ trợ một cái, đem nó chuyển ra. Không thành vấn đề. Đối với vận chuyển một thùng hạ trang viên, hứng thú càng lớn hơn, nhìn rượu vang. Cả đi là cùng Lý Hán vận chuyển, rượu trái cây, cùng Tom xách hạ trang viên phóng tới trên xe bò. Đi thôi. Vội vàng xe bò, Lý Hán cùng Tom hàn huyên một cái, bên ngoài tình huống. Đi tới mặt cỏ, Mị Kỳ đám người chuẩn bị kỹ càng chén rượu, ngươi bưng nó làm cái gì? Cụng ly. Du du phình phình miệng, du du đều là trẻ con, uống nước trái cây, nhưng là cũng có thể cụng ly à. Mị Kỳ vui lên, chúng ta có thể không cùng uống nước trái cây tiểu hài tử cụng ly. Hừ, không cùng Mị Kỳ a di chơi. Du du phình phình miệng nhỏ, ôm nước trái cây chén đi tìm Mị Xeo, bảo bảo, ma di ạ cả đám, đương nhiên còn có xỉn thị ạ lao sư. Xỉn thị ạ lao sư, nước trái cây đều tốt uống. Cảm tạ. Xỉn thị ạ bất đắc dĩ, chuẩn bị chén rượu chỉ có thể để ở một bên. Xỉn thị ạ không đến một chén rượu trái cây, ngươi nhất định sẽ không tin tưởng, nó quả thực cực kỳ giỏi. Mị Kỳ bưng rượu trái cây, Mỹ Mỹ thưởng thức. Mị Kỳ nói không sai, thực sự là quá tuyệt vời. Hán, đây là một cho người kinh ngạc nam nhân. Kéo ly, nói ra. Xỉn thị ạ, bỏ qua nó, ngươi sẽ hối hận. Được rồi, lời của các ngươi làm ta không cách nào từ chối. Nói xong, uống cạn nước trái cây, cầm chén rượu, đi rót một chén. Du du tiểu nhân, miệng nhỏ phồng lên cao hơn, xỉn thị ạ lao sư không cùng du du cụng ly rồi. Làm sao vậy? Linh Na cười, ngồi trồm hôm xuống, sờ sờ du du đầu nhỏ. Linh Na A-di cũng uống rượu, không cùng ngươi cụng ly. Du du, nói xong, xoay người, ôm nước trái cây chén đi rồi. Hán, làm sao vậy đói bụng? Linh Na vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tiểu gia hỏa đây là thế nào? Lý Hán cười đem chuyện mới vừa phát sinh, nói cho Linh Na nghe. Là Mị Kỳ, Hán, Mị Kỳ tựa hồ đối với ngươi không sai. Có lẽ vậy, Jennifer đâu này? Jennifer, tại Hoa Viên, Hán, ngươi biết, Hoa Viên Cúc Hoa mở thật sự xinh đẹp. Linh Na nói ra, Cúc Hoa, Hoa Viên Cúc Hoa mấy ngày trước liền mở ra, đủ loại Cúc Hoa, càng thêm đẹp đẽ. Tuy đẹp Cúc Hoa cùng Jennifer so sánh, đều sẽ ảm đạm phai mờ không phải sao? Lý Hán cười nói. Ha ha. Hán, Jennifer hay là càng muốn nghe đến ngươi chính mồm nói cho nàng biết. Linh Na cười nói. Lý Hán cười cười. Uống rượu. A a. Ba ba. Du Du cùng Bảo Bảo chạy tới. Câu. Làm sao vậy? Mị Kỳ A-di lén lút cho tiểu hắc hắc uống rượu. Mị Kỳ. Lý Hán cười khổ. Việc này thật đúng là nha đầu này làm được. Chương 1237, gấu hài tử ngày lễ bạc tỷ bán hàng từ thiện dưới. Chương 1249. Gấu hài tử ngày lễ bạt tỷ bán hàng từ thiện dưới. Tiểu hắc hắc uống nhiều, lắc lư tiểu ngắn giò gấu dĩ nhiên đùa giỡn tinh bột bóng nhà tiểu bạch bóng. Cái gì? Lý Hán dở khóc dở cười, Linh Na cùng vừa mới qua tới Jennifer, đều bị chọc cười. Ừ, câu, bảo bảo đều thấy được, tiểu hắc hắc hôn nhẹ tiểu bạch cầu. Bảo bảo nói ra, tinh bột bóng đều nhìn thấy, rất giận rồi. Tiểu đen xì lão bà gấu cũng nhìn thấy, còn đánh tiểu hắc hắc. Du du bên cạnh gật đầu. Tinh bột bóng cũng từ nhỏ đen sẫm. Maria nói ra. Còn có, tiểu hắc hắc đều đẩy lên tinh bột bóng. Tiểu bạch bóng từ nhỏ đen sẫm, tiểu hắc hắc lao bà gấu đánh tiểu bạch bóng. Meo meo tử, nói ra. Michel nói tiếp. Tinh bột bóng từ nhỏ đen sẫm lao bà, tiểu hắc hắc lại từ nhỏ phấn cầu, tiểu hư hư căn ngăn, được tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng đều đánh, thật đáng thương. Ừ, tiểu hư hư đều không can ngăn rồi. Du du gật đầu. Này náo động đến, đủ náo nhiệt, cái kia mì kỳ A-Z nói thế nào? Lý Hán bó tay rồi, tiểu hắc hắc uống say, náo thành hừng hực đại chiến. Mì kỳ A-Z cũng rất cao hưng, vỗ tay, cười thật là lớn tiếng. Du du, miệng nhỏ phình phình. Mì kỳ còn có uống rượu. Mì kỳ, Hán, ta nghe nói người này. Lý Hán có thâm ý khác liếc mắt nhìn Lý Hán ngượng ngùng cười cười, liếc mắt một cái một mực cười nghe mấy cái tiểu người nói chuyện Jennifer, hơi thở phào nhẹ nhõm. Mị kỳ là có chút yêu thích trò đùa dai. Hiện tại thế nào, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng còn đánh sao? Lý Hán đổi chủ đề. Du du cùng bảo bảo, Magia, Michel, meo meo tử năm cái tiểu nhân, cùng nhau gật đầu. Mị kỳ A-Z nói. Tiểu hắc hắc uống rượu khí lực lớn, lại cho tinh bột bóng uống một chén. Việc này làm ở Mỹ, đi, mang ba ba đi xem. Lý Hán, bất đắc dĩ, Mị kỳ nháo nữa, nói không chắc quá chén nông trường động vật gì đây này. Ừm. Du du mấy cái tiểu nhân, gật đầu dẫn đường. Hán. Chúng ta cũng đi xem. Linh Na cười híp mắt xem Lý Hán. Jennifer cười lắc lắc đầu, trừng mắt liếc Linh Na. Linh Na cười hắc hắc. Hán, làm sao không cho đi a? Lý Hán hơi chút sửng sốt một chút. Linh Na liền tóm lấy, cười nói. Nơi nào? Cùng đi. Mị kỳ người rất tốt, chính là yêu quái rối, loạn áo. Ừ, Mị kỳ A-Z đều tặng quà. Du du, không có quên đại tượng gỗ. A, người tên tiểu quỷ tinh. Lý Hán bất đắc dĩ xoa xoa du du đầu nhỏ, nha đầu này, một cái nói. Linh Na nhìn mình chằm chằm, càng là có thâm ý khác rồi. Đi thôi, không đi nữa đi qua, nói không chắc cũng không phải là hừng hực đại chiến, nói không chắc con lửa, ngựa đều thêm vào rồi. Lý Hán, nhưng là biết mỉ kỳ tính cách, yêu náo tính cách, chân tâm đã đến cả gan làm loạn mức độ. Tới, bàn rượu bên này, mỉ kỳ đám người. Chính hô nỗ lực lên đây. Một đám người vây quanh hắc bạch gấu. Đánh nhau, đây là đấu hùng A. Ha ha, tiểu hắc gấu, chân này đạp tốt. Một cái bất thức chân, đạp đến tinh bột bóng, tiểu hắc hắc gào gào làm cho ý, cũng không chú ý. Phía sau tiểu bạch bóng, một hùng trưởng vỗ tới cái chán, bột một tiếng, ngã xuống đất, mặt sau gấu bản đường, một cái bổ nhào đánh gục tiểu bạch bóng, hai cái gấu đánh nhau. Một con khác mộ gấu gia nhập chiến đấu, tinh bột bóng nhị lao bà, tiến vào chiến đoàn, những này náo động đến, quả thực một đoàn bị. Sân khấu thành gấu đánh nhau hầu đả địa phương, Lý Hán đi tới, Mị Kỳ đám người phát hiện. Ha ha, Hán, mau đến xem, nhà ngươi gấu đánh lên, quá đặc sắc rồi. Mị Kỳ, cười ha ha, cười kêu lên. Mị Kỳ A-Z. Du du vểnh lên miệng nhỏ. Tiểu hắc hắc uống rượu mới nhẹ nhàng tiểu bạch bóng. Thế à, ta làm sao không biết ta? Mị Kỳ cười híp mắt đùa với Du du. Mị Kỳ A-Z đều có đẩy tiểu hắc hắc đi tiểu bạch bóng bên người. Bà bảo, nói ra. Hai cái tiểu nhân ra hỏa đều nhìn thấy, Mị Kỳ cười hì hì rồi lại cười. Ta đùa với chúng nó chơi. Uống rượu, ồ, ngươi thật xinh đẹp, ngươi chính là Jennifer đem. Mị Kỳ phát hiện, Lý Hán bên người Linh Na cùng Jennifer, đánh giá một cái, cười cùng Jennifer nói ra. Mị Kỳ, ta nghe Hán nói về ngươi. Jennifer cười nhạt cười, cầm qua chén rượu. Quả rượu mùi vị rất tốt. Không sai, đáng tiếc, ta bây giờ mới biết, Hán dĩ nhiên hội cất rượu. Thật là quá đáng tiếc rồi, ta có bạn trai. Mị Kỳ, một mặt tiếc nuối nói. Mị Kỳ, Kelly, đi tới lại đây. Xin chào, Jennifer, ta là Kelly. Jennifer. Jennifer cùng Kelly nhẹ nhàng ôm ấp một cái. Linh Na cười cười, nâng chén cùng Mị Kỳ cạn một chén. Linh Na. Mị Kỳ, ta thích ngươi. Cảm tạ. Cả đi lắc, tao ở, mấy cái đều không lên tiếng, Tom vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tao ở. Bầu không khí có chút lạ. A a, uống rượu. Lý Hán dở khóc dở cười, cười cười. Không sai, uống rượu, mau đỡ mở nhỏ đèn sấm chúng nó. Ừm. Du du cùng bảo bảo mấy cái tiểu nhân, lập tức chạy tới, kéo ra đánh thành một đoàn tiểu hắc gấu cùng hùng miêu nhóm, một cái đầu cho một cái, tiểu hắc hắc rượu điên được du du đánh tỉnh rồi. Tới chút nước suối, tiểu hắc hắc, phun ra ngâm ngâm, ngồi trên mặt đất. Lý Hán thu thập sân khấu việc, quay đầu lại, thấy Mịt, Kelly. Jennifer, Linna, Cynthia đám người cười trò chuyện, hơi thở phào nhẹ nhõm. Lý Hán một mực không quá giới thiệu Cynthia đám người cho Jennifer nhận thức, cũng không phải là bởi vì lúc trước cùng Kelly, Mỹ Kỳ kết giao chuyện, mà là sợ Jennifer hội dung không vào được can em mở sờ ta vòng tròn, dù sao Jennifer cùng mọi người ta đỉnh bối cảnh cùng công việc bây giờ địa vị chênh lệch, cũng may, nhìn lên không sai. Linh Na thấy Lý Hán nhìn sang, cười giơ nâng chén đến rượu, chớp chớp mắt, Lý Hán khẽ lắc đầu, bưng chén rượu lên uống một hớp nhỏ. Hán, nhìn lên, Jennifer cùng Mickey, Kelly tán gẫu không sai. Ta nghĩ tựa như, bao ở, giúp ta một việc được không? Lý Hán nói ra. Đương nhiên. Ta nghĩ bản bày phóng nhất hạ, người của phòng ăn buổi trưa phải bận rộn, trong lúc nhất thời không qua được. Lý Hán nói ra. Hán, ngươi làm sao khách khí với chúng ta rồi, Tom, Biểu Ly, chúng ta nên làm chút việc rồi. Cả đi lắc, cười, chỉ vào cái bàn. Uống này chén. Lý Hán giơ chén rượu, uống xong, mấy người bắt đầu cái bàn bày ra lên, nữ nhân giúp đỡ bày ra khăn ăn, nửa cái đến tiếng đồng hồ, bàn ăn bố trí xong. Nhìn lên thật không tệ. Lý Hán thấy, du du mấy cái tiểu nhân. Vây quanh cái bàn chạy tới chạy lui, cười nói. Không sai, Hán, ta cảm giác, này có thể làm một hồi hôn lễ. Cười nói. Không sai. Khả năng này là những năm gần đây nhất can em mở sở ta tốt nhất bán hàng từ thiện tì. Tom nói ra. Không sai, ta nghĩ nó nhất định sẽ thành công. Thời gian 3 giờ chiều, lục tục có khách người đi tới. Lý Hán cùng du du phụ trách nên tiếp, không ít người dẫn theo tiểu hài tử lại đây. Dô nàn thúc thúc, mạp gì thúc thúc. Anderson, hoan nghênh ngươi. Hán, nơi này nhìn lên rất tốt. Anderson, cười nói, đưa lên tiểu lễ vật. Ra ra. Michelle đạp đạp chạy tới. Của ta tiểu thiên sứ. Michelle mang ra ra đi vào. Được không? Lý Hán hơi không lưng. Cười nói. Tốt, thúc thúc. Michelle lôi kéo Anderson. Ra ra, Michelle dẫn ngươi đi bên trong ngồi. Hán, một hồi thấy. Một hồi thấy. Anderson. Lý Hán cười gật đầu. Cờ dít. Hán, nơi này nhưng thật là náo nhiệt. Cờ dít đưa lên một phần nhỏ lễ vật đưa cho Du Du. Đây là của ta bán hàng từ thiện phẩm. Nói xong. Mở hộp ra. Quá quý trọng. Lý Hán vừa nhìn, là một khối đồng hồ bỏ túi. Không sai, là vàng, như là thế kỷ 18 phong cách. Không, Hán, là Châu Phi Nhi đồng làm chút chuyện. Ta cảm thấy để đó nó càng làm cho người ta cảm thấy cao hứng. Không phải sao? Cờ dít cười nói. Cảm tạ. Một hồi thấy. Cờ dít cười gật gật đầu, tiến vào hội trường. Bỡ lạ đi tới lại đây. Hán, mắt cùng Lôi Nhĩ đến rồi. Ta biết rồi. Lý Hán gật gật đầu. Lôi Nhĩ lôi tư bãi chăn nuôi, khoảng thời gian này cũng không ít cướp đi cờ dít trang viên chuyện làm ăn, đặc biệt là thú liệp tràng, càng là tiếng tăm tăng nhiều, trở thành món tạ nạ Tây Bắc Bộ nổi danh nhất thú liệp tràng. Chuyện này, cờ dít cùng Lưu Minh đều cùng Lý Hán đã nói. Tốt tại những phương diện khác, cờ dít trang viên cùng làng du lịch có thiên nhiên ưu thế, lại có thêm hạ nông trường, đúng là không có để Lôi Nhĩ bãi chăn nuôi một nhà độc đại. Thân ái Hán, mắt cười ôm ấp Lý Hán, ngồi trồm hôm xuống, hôn môi tiểu Du Du. Mỹ lệ nhỏ, đây là của ta lễ vật. Mắt một bên móc ra tiểu hộp quà đưa cho Du Du, một bên đem món đồ bán đấu giá đưa cho Lý Hán. Mắt, đây chính là một cái bảo bối. Đúng, ta nghĩ dùng để làm bán hàng từ thiện phẩm, lại thích hợp không sai. Mắt nói ra, cái này một khối huân chương, đến từ đệ nhị thế chiến khen ngợi Châu Phi chiến phen thắng lợi huân chương. Cảm tạ, mời vào trong, sau đó uống một chén. Lý Hán cười nói. Đúng, ta thích hạ trang viên. Mắt cười nói, mang theo trợ thủ tiến vào hội trường. Mắt đi vào không bao lâu, Lôi Nhĩ xe ngừng lại xuống. Hoan nghênh ngươi, Lôi Nhĩ, nhìn lên, ngươi gần nhất trải qua không tồi. Cảm tạ, đúng, thật tốt. Lôi Nhĩ cùng Lý Hán ôm ấp một cái. Đáng yêu tiểu thiên sứ. Lôi Nhĩ đưa lên một phần nhỏ lễ vật, đưa cho Du Du. Cảm tạ, Lôi Nhĩ thúc thúc. Hán, đây là của ta bán hàng từ thiện phẩm. Lôi Nhĩ cười, tiếp nhận trợ thủ đưa cho hộp giao cho Lý Hán. Lý Hán nhận lấy gật đầu cười đưa cho bên cạnh trợ lý. Một cái thanh hoa mầm, ta nghĩ hội có vui vẻ. Cảm tạ, Châu Phi tiểu hài tử hội cảm tạ của ngươi, mời. Theo, khách nhân lục tục đến. Hoài Ly, nhét lợi Tây Á, đáng yêu tiểu Encho, hoan nghênh các ngươi. Encho tỉ tỉ. Du Du, cười chạy tới, hoan nên có chút né tránh Encho. Cảm tạ lời mời của ngươi, Hán, đây là tới đến can em mở sở ta lần thứ nhất tham gia party. Wesley, đưa lên lễ vật cùng vật đấu giá, món đồ bán đấu giá là Encho chế tác tiểu hàng mỹ nghệ. Du Du làm yêu thích dáng vẻ, còn nói mua về đến. Muội muội, Encho giúp ngươi làm tiếp một cái. Đa tạ tỉ tỉ. Wesley, mời đến. Lý Hán nhìn xem thời gian. Khách nhân hầu như đều đã đến, tới tiệc rượu mặt cỏ, hơn 200 người, chính tún 5 tụm 3 tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm, nói chuyện, Lý Hán cười cười. Lý Hán muốn một ly rượu đỏ, bưng, tới nông trường bên này, bụt kẹ, kem đều tới. Hán, cạn một chén. Bát tỷ rất tốt. Ngả bá đặc, cười đi tới. Ngả bá đặc, ngươi nhưng đã tới chậm. Các nữ sĩ các tiên sinh, hoan nên đi tới tổ chức màn bán hàng từ thiện tiệc rượu. Người chủ trì lên đài, Du Du tiểu nhân đứng ở bên cạnh. Thực sự là đáng yêu hài tử. Chương 1238, gấu hài tử ngày lễ bạt tỷ bán hàng từ thiện cuối cùng. Chương 1250, gấu hài tử ngày lễ bạt tỷ bán hàng từ thiện cuối cùng. Mọi người xem, màn hình. Du Du tiểu nhân, đứng ở trên sân khấu, chỉ vào màn ảnh truyền hình. Trong TV ghi hình rồi phát sau tờ BS đài truyền hình liên quan với châu Phi phim tài liệu giảng thuật thị phi châu một loại gọi bệnh sốt rét bệnh. Hàng năm đều sẽ giết chết hơn 80 vạn cái châu Phi hài tử, tính ra bình quân mỗi 30 giây sẽ có một đứa bé bởi vì bệnh sốt rét mà chết re ạt. Michelle, Maria, Bảo Bảo, Meo Meo Tử, Encho, Tiểu Bàn Muội, dêm một đám tiểu hài tử, bẻ ngón tay, đếm lấy mấy. 1, 2, 3, 28, 29, 30. Một đám tiểu nhân lộ ra khủng bố biểu lộ, một cái tiểu hắc nhân, phù phù một tiếng ngã ngã xuống trên mặt đất. Lại một cái châu Phi tiểu hài tử chết rồi. Không sai, 30 giây hội có một đứa bé bởi vì bệnh sốt rét chết đi. Theo trong TV cùng sân khấu biểu diễn, tiến hành, dưới đài người bạn nhỏ đi theo đếm, làm 30 giây qua đi, một đám trẻ con trong mắt lộ ra hoảng sợ. Ba ba, mụ mụ, lại một cái châu Phi người bạn nhỏ chết rồi, chúng ta muốn làm chút gì? Không sai, chúng ta muốn làm chút gì? Một đám gia trưởng cùng hải tử, xem TV bên trong, chết đi châu Phi tiểu hải tử, trên sân khấu, biến hóa. Một đám bồ câu cùng phủ kệ lỏ đóng vai mũi to, ong ong bay tới, một đám châu Phi tiểu hoa nhì, hoa hoa kêu to, chạy trốn, xua đuổi mũi. Bảo bảo những này đóng vai châu Phi tiểu nhân, tràn đầy sợ hãi chạy loạn, mũi ông truy đuổi nhà. Mau tới, nơi này. Du du, lớn tiếng hô, bên cạnh là mắc nối tốt màn. Từng cái tiểu nhân mũi đốt, trên đường chết đi cuối cùng không nhiều bốn đứa bé, xuyên vào màn. Màn quá ít. Du du tràn đầy nhóc đáng thương nói ra. Nhìn bên ngoài tiểu nhân được mũi đốt, được rồi bệnh sốt rét chết rồi. Du du dơ tiểu mịt rô, lời thuyết minh nói ra. Tại châu Phi, mỗi 30 giây liền có một đứa bé bởi vì mũi đốt, được bệnh sốt rét chết đi, đỉnh đầu màn là có thể cứu 4 đứa bé, đúng, chỉ có đỉnh đầu màn. Cái kế tiếp 120 giây, thì sẽ không có hải tử chết đi. Âm thanh hơi có chút khàn khàn, được mũi đốt người bạn nhỏ phát ra thê thảm âm thanh, thống khổ chết đi. Màn người bạn nhỏ, lại sung sướng sống sót. Trên sân khấu, biểu diễn kết thúc, ngăn ngắn bất quá 5 phút đồng hồ, sân khấu lại một điểm âm thanh đều không có. Một đám tiểu hài tử, biểu diễn thắng được toàn trường tiếng vỗ tay. Quá tuyệt vời, quả thực quá tuyệt vời. Hán, vẹn đỏ dạ bọn hắn thực sự là ca tụng. Lý Hán bên người cả đám lớn tiếng khen. Vẹn đỏ dạ biểu diễn cho người thay đổi sắc mặt. Châu Phi tiểu hài tử thật đáng thương. Đánh chết đi xấu mũi. Phía dưới tiểu hài tử, từng cái đặt mũi, nhìn đáng thương Châu Phi tiểu hài tử. Mụ mụ, ta về sau không ăn đồ ăn vặt, không tiêu loạn tiền, chúng ta mua một cái màn cho châu Phi người bạn nhỏ có được hay không? Bụt kẻ, người nói không sai. Đổi mới nhanh, trang web mặt giấy nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi mụ mụ hội mua đỉnh đầu màn quên cho châu Phi hài tử. Phu nhân sờ sờ nhi tử, như vậy tình cảnh tùy ý có thể thấy được. Người chủ trì, cũng tức thời đi ra. Vừa vặn biểu diễn thực sự là quá tuyệt vời. Ta cảm động rơi lệ. Thượng đế yêu thế nhân, đúng, chúng ta nên là châu Phi gặp bệnh sốt rét ma bệnh dằn vặt hài tử làm chút gì, không phải sao, nữ sĩ. Các tiên sinh. Đúng thế. Một đám người nâng chén, người chủ trì. Cười ép xuống tay. Không sai, vì châu Phi bọn nhỏ. Vẹn đỏ dạ màn bán hàng từ thiện chính thức bắt đầu. Người chủ trì. Cười, nói ra. Ta thực sự không kịp đợi là hài tử làm chút gì, ta nguyện ý quyên suất, lần này chủ trì chi phí. Joen. Ngươi thật là người tốt. Đại thúc Mâu tiên sinh, ngươi cũng là người tốt không phải sao? Mau nhìn, đây là đại thúc Mâu tiên sinh tổ phụ lưu lại một cái tác phẩm nghệ thuật, không sai, chúng ta đáng yêu đại thúc Mâu tiên sinh bán đấu giá, một cái thế kỷ 18 đồ sứ, giá quy định thập đại mỹ nữ nguyên. Người chủ trì rồ ẻn, nhiệt tình giới thiệu. Đây chính là kiện thứ tốt, ta xuất 20 đô la Mỹ. Duy lớn tiếng nói. Cái này hẹp hòi ra hỏa. Linh Na hét lên, vậy thì tác phẩm nghệ thuật. Giá trị ít nhất hơn 100 đô la Mỹ, thậm chí cao hơn một chút siêu cấp khoa học kỹ thuật bá chủ. Ta xuất 50 đô la Mỹ. Cảm tạ An Giờ Dê tiên sinh, 50 đô la Mỹ còn có cao hơn sao? Joen, cười nói. Ta xuất 150 đô la Mỹ. Lôi Nhĩ cười, nói ra. Ta thích nó. Lôi Nhĩ tiên sinh xuất 150 đô la Mỹ, thật là khiến người ngạc nhiên, giá cả, chúng ta biết, đây chính là 15 đỉnh màn, ta đại biểu vẽn đỏ dạ tiểu thư cảm tạ ngươi đối với màn bán hàng từ thiện chống đỡ, châu Phi bọn nhỏ hội cảm kích của ngươi. Joanne nói ra, ta xuất 200 đô la Mỹ. Cờ Dít nói ra, đây là kiện cho người kinh ngạc tác phẩm nghệ thuật, ta nghĩ 200 đô la Mỹ càng phù hợp giá trị bản thân của nó. Thượng đế, mau nhìn, 200 đô la Mỹ. Joanne lớn tiếng kêu lên. Du du mấy cái tiểu nhân, tay nhỏ dùng sức vỗ. Được rồi, cờ dít, ta không phải là đoạt người chỗ yêu người. Lôi Nhĩ cười nói, Lôi Nhĩ nói không sai, kiện thứ hai đến từ dô nạn vật đầu giá, một cái có 100 năm lịch sử súng săn, Lôi Nhĩ 300 đô la Mỹ giá cả mua được. Theo bán đầu giá tiến hành, từng kiện vật phẩm toàn bộ giá cao bán đầu giá, đương nhiên, then chốt, du du mấy cái tiểu nhân vật đầu giá. Hay là nó không có phía trước món đồ đấu giá tinh mỹ, hay là nó chỉ là đơn giản cực điểm tranh vẽ, nhưng nơi này lại đại biểu vẹn đỏ giả cùng bạn bè nàng, chân thực tâm tư, không sai, bây giờ là vẹn đỏ giả thời gian. Du du cùng bảo, Maria một đám tiểu nhân, dơ lên bán đấu giá tới, Enchor xuất hiện gây nên một trận rối loạn, không ít người bạn nhỏ hù dọa đến. Tốt đang chủ trì người đúng lúc xuất hiện, du du tuy rằng muốn nói chuyện, bất qua Enchor kéo lại. Nhanh để cho chúng ta nhìn xem, đây là chút gì? Joanne, cười, lấy ra cây quạt. Nhiều đẹp đẽ, đây là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Không phải. Du du lung lay đầu nhỏ. Đây là cây quạt, vẽ đỏ dạ làm. Nói xong, tiểu nhân, mở ra video, một đoạn video phát hình ra ngoài, chế tác cốt phiến, màu tầm bàn đờ y cốt phiến, phun ra màu sắc rực rỡ tầm ti, che kín mặt quạt, cuối cùng bồi dưỡng đẹp đẽ màu sắc rực rỡ cây quạt. Thượng đế, đây là một kiện cho người sợ hãi than thủ công nghệ thuật, ta nghĩ, nếu như ta đứng ở dưới đài nguyện ý dùng 100 đô la Mỹ đạt được nó. Joanne lớn tiếng nói. Được rồi, giá quy định thập đại Mỹ nữ nguyên. 20 đô la Mỹ. Cadillac lớn tiếng nói. 30 đô la Mỹ. 50 đô la Mỹ. Dina cười nhấc tay. 100 đô la Mỹ. Bullet cười nói. Ta thích nó. 100 đô la Mỹ, vị này đẹp lệ tiểu thư. Nàng có một viên thiện lương tâm. Joanne cây quạt đưa cho Bullet. Du du dơ quên tiền cái dương, tới bờ lẹt trước mặt. Bờ lẹt ta gì? Vẹn đỏ dạ, ngươi quá tuyệt vời. Nỗ lực lên. Bờ lẹt sờ sờ du du đầu nhỏ, 100 đô la Mỹ phóng tới trong dương. Sau đó cắt giấy, điêu khắc, từng kiện đều có video, gây nên không nhỏ quan tâm, mỗi một kiện đều lấy không sai giá cả thành giao. Du du muội muội, chúng ta đều muốn thật nhiều tiền. Ừ. Du du cao hứng gật cái đầu nhỏ, cái dương thật nhiều tiền. Trung Quốc nghệ thuật lệnh người thán phục, cho mời hai vị nữ sĩ vì chúng ta biểu diễn, cắt giấy nghệ thuật. Joanne lớn tiếng nói. Trương Tú Anh cùng Hứa A-di, đẩy đẩy kéo kéo, cười lên đài. Mau nhìn, một tờ giấy, nó có thể vì chúng ta mang đến cái gì? Trương Tú Anh cùng Hứa A-di, cầm qua giấy, nhanh chóng chống chất, hầu như không hề có một chút dừng lại. Trang giấy tại trong tay hai người biến hóa dáng dấp. Hán, A-di đang làm gì? Xe giấy ý ghi đỉnh đọc đầy đủ. Linh Na, nhìn Lý Hán. Này vẫn là lần đầu tiên thấy. Xé giấy. Không sai, xé giấy cùng truyền thống cắt giấy có chút liên tục. Trực tiếp chọn dùng tay xé phương pháp đi xé rách tạo hình, lấy tay đời cắt bỏ, chỉ là không thích hợp đi biểu hiện xảo tinh xảo mai hiệu quả. Lý Hán không nghĩ tới, dĩ nhiên an bài xé giấy, biểu diễn. Mau nhìn. Đây là một con ngựa, thật là khiến người ngạc nhiên. Xé giấy chỉ là tùy ý biểu diễn. Chân chính cắt giấy, hoa cả mắt. Kéo linh hoạt nhảy lên, vụn giấy một chút, rơi xuống, một tấm đẹp đẽ trí cực song cửa sổ, xuất hiện trước mặt mọi người. Thượng đế, làm cho người rất ngạc nhiên, thật xinh đẹp, đây là có thể so với tranh sơn dầu nghệ thuật. Joanne nói ra, quá rút, cảm tạ. Trương Tú Anh cùng Hứa A-di xuống đài, Joanne bán đấu giá cắt giấy, lại bị 120 đô la Mỹ giá cao mua đi. Cảm tạ Anderson tiên sinh đối sự nghiệp từ thiện chống đỡ, đây là của ngươi. Cảm tạ Anderson ra ra. Du du dơ cái dương, bên trong chứa đầy đô la Mỹ, hữu hảo mấy ngàn đô la Mỹ. Vẹn đỏ dạ các ngươi làm vô cùng đồng. Joanne, chờ du du cùng Anderson nói xong, bán đấu giá cuối cùng một cái bán đấu giá. Hà nông trưởng chủ người, Hán, cung cấp một thùng rượu thuốc, 50 đô la Mỹ. Rượu thuốc. Cờ dít sững sở. 100 đô la Mỹ. Jennifer. Linh Na nhìn rượu thuốc, quay đầu nhìn Jennifer. Jennifer lắc lắc đầu, Linh Na có chút tiếc nuối. Lôi Nhĩ, mắt rõ ràng rượu thuốc giá trị, cuối cùng rượu thuốc được mát 500 đô la Mỹ mua được. Du du tiểu nhân, cực kỳ hưng phấn, dơ cái dương đạp đạp chạy đến Matt bên người. Matt trợ thủ 500 đô la Mỹ đưa cho Matt. Vẹn đỏ dạ, đây là của ngươi. Cảm tạ, Matt ra ra, châu Phi tiểu hài tử hội cảm tạ của ngươi. Matt cười cười. Vẹn đỏ dạ, ngươi thực sự là thông minh tiểu gia hỏa. Du du hì hì cười, chạy đi, Joanne chờ du du tới tuyên bố, bán hàng từ thiện kết thúc, tiểu hắc hắc một đám gấu con, bắt đầu biểu diễn, mọi người bưng chén đến rượu, lẫn nhau hàn huyên. Lý Hán cùng Jennifer, là nhất bận điệu, chúc rượu, hướng về mọi người ngỏ ý cảm ơn. Mắt, cảm tạ của ngươi quên rút. Lý Hán bưng chén rượu đến Matt bên này. Matt nâng chén cùng Lý Hán cạn một chén. Hán, trận này từ thiện tiệc rượu, làm thật không tệ. Cảm tạ, Matt, dô nàn thúc thúc cùng mạp gì thúc thúc ở phòng khách, mời. Thế à, thời gian thật dài không gặp, là nên tâm sự không phải sao. Matt cười cùng mọi người lên tiếng chào hỏi, rời đi, Lý Hán cười cười, đưa tiến vào vài câu, đi ra. Lôi nhĩ, cờ dít, cảm ơn các ngươi đối từ thiện chống đỡ. Lý Hán nâng chén, hai người cười gật đầu. Hán, ta thích Trung Quốc văn hóa, ngươi biết, ta thu gom rất nhiều Trung Quốc vật phẩm, hay là ta muốn đơn độc tìm vẹn đỏ dạ tâm sự. Cờ dít cười nói, nếu như ngươi mang đủ tiền, ta nghĩ vẹn đỏ dạ sẽ rất vui vẻ cùng ngươi nói chuyện trời đất. Lý Hán cười nói, cờ dít cười khổ, mò sờ túi. Vậy thật tiếc nuối, ta hiện tại nhưng là túi gáo trống trơn. Lôi nhĩ, uống một chén. Cảm tạ, Hán, ta nghĩ mua sắm hai thùng rượu thuốc, Matt cướp đi chúng nó. Không thành vấn đề, Lôi nhĩ, chờ một chút, ta sẽ tìm người đưa qua cho ngươi. Lý Hán cười nói, Lôi nhĩ, lần này làm nể tình, hai thùng rượu thuốc, cũng không tính đại sự. Lôi nhĩ cười gật gật đầu, Lý Hán lại hàn huyên vài câu đi ra. Lôi nhĩ đối với chủ nhân gật gật đầu. Giúp ta quên 1.000 đô la Mỹ. Tốt, thiên sinh. Chương 1239, gấu hài tử ngày lễ du du đại nhân thư tay thượng. Chương 1251, gấu hài tử ngày lễ du du đại nhân thư tay thượng. Du du muội muội, nơi này. Bảo bảo, vung vẩy tay nhỏ, hô du du tiểu nhân. Sân khấu biểu diễn vừa kết thúc, mấy cái tiểu nhân, ôm dương nhỏ, xuống quên tiền, không sai, ngoại trừ bán đấu giá, còn có loại nhỏ quên tiền, tùy ý hiến cho mức. Bảo bảo khó xử, trước mặt bé trai lôi kéo chính mình không cho đi, không có cách nào, hô du du muội muội đến giúp đỡ. Bảo bảo tỷ tỷ, làm sao vậy? Du du dương nhỏ đều có rất nhiều tiền rồi, nó ngó bảo bảo tỷ tỷ, cũng có rất nhiều. Bảo bảo chỉ lên trước mặt mắt nước mắt lưng trong bé trai thấy du du nhìn mình, ta muốn giúp trợ năm cái châu Phi tiểu hải tử, nhưng là ta không có mang nhiều tiền như vậy, ngươi có thể theo ta cùng đi nhà ta năm sao. Du du ngẫm lại gật gật đầu. Vậy muốn ngày mai đi lấy có được hay không, điện thoại cho ngươi. Du du lấy điện thoại ra hộp, rút ra nhũ danh mảnh đưa cho bé trai. Điện thoại. Ừm. Bé trai gật gật đầu, ước định cẩn thận. Ngươi ngày mai nhất định phải tới nhà, ta ở nhà chờ. Ừm. Du du điểm một chút đầu nhỏ, lôi kéo bảo bảo tỷ tỷ rời đi, đi tìm những người khác quên tiền, tiểu gia hỏa dự định nhiều gom góp chút tiền. Du du muội muội, bài bài phát xong sao? Vẫn không có. Du du phình phình miệng nhỏ, kỷ niệm bài bài, dùng gậy trúc chế luyện. Bảo bảo xẹp xẹp miệng, túi áo còn có thật nhiều bài bài, làm sao bây giờ? Hai cái tiểu nhân, liếc mắt nhìn nhau, thở dài. Ha ha, mau nhìn, cùng bảo bảo, lại đang thở dài. Mị Kỳ cười đi tới. Xoa bóp du du cùng bảo bảo khuôn mặt nhỏ. Mị Kỳ, đừng đùa. Xin thị ạ, cười lại đây quan tâm hỏi, thế nào? Không có thật nhiều tiền. Du du nói ra, quên tiền rất nhiều đều là hài tử cho tiền, rất nhỏ phiếu. Không sao, chỉ có nỗ lực. Sẽ có càng ngày càng nhiều người quan tâm châu Phi tiểu hài tử. Xin thị ạ an ủi. Ừm, đều sẽ hảo hảo nỗ lực. Quên thật nhiều màn. Du du gật đầu. Xin thi ạ cười cười. Nỗ lực lên, Mị Kỳ, chúng ta đi thôi, gặp lại, bảo bảo. Bắt tì khách nhân lục tục rời đi, sắc trời dần tiệm vãn, đưa đi cuối cùng mấy vị khách nhân, Lý Hán cùng Jennifer. Nắm mấy cái tiểu nhân, dưới trời chiều, bước chậm trở về lầu nhỏ. Tiểu Hán, làm sao vậy, mấy tên tiểu tử miệng nhỏ vểnh lên láo cao, hôm nay không phải rất tốt sao. Trương Tù Anh, nghe được động tĩnh. Bưng đĩa trái cây tử đi ra, thấy mấy cái tiểu nhân. Rủ xuống cái đầu, vểnh lên miệng nhỏ, hỏi. A a, mẹ, không có chuyện gì. Lý Hán cười. Nói ra. Ngồi xuống đi, lại đây, ba ba đã giúp ngươi sửa sang xong hôm nay bán hàng từ thiện thu nhập. Tổng cộng 6,536 đô la Mỹ. Lý Hán cười nói. Quyên tiền 352 đô la Mỹ, tổng cộng 6,888 đô la Mỹ. Thật nhiều tiền. Mấy cái tiểu nhân. Giơ lên đầu nhỏ. Nhìn chằm chằm Lý Hán trong tay một sấp tiền. À, 6,888, để tốt rồi, ngày mai ba ba giúp ngươi gửi cho chỉ cần màn hiệp hội, rất nhanh, Châu Phi người bạn nhỏ liền có thể thu đến 680 đỉnh màn, có hơn 2.000 cái người bạn nhỏ đều sẽ khỏe mạnh trưởng thành. Ừ, Du Du chân chi có chân thu hồi tiền, phóng tới trong túi vô vô, ngẫm lại không tốt, nếu như trộm đi đi làm sao bây giờ, đạp đạp chạy lên lầu, giấu kỹ mới xuống. Lý Hán cùng Jennifer đối diện cười cười. Hán, lần này bán hàng từ thiện làm thành công. Linh Na, một bên ăn trái cây vừa nói ra. Can em mở sờ ta chấn nhỏ, 2/3 chồng chọn chăn nuôi chàng chủ đều đã đến, Lôi Nhĩ, Cờ Dít, Mắt, Dô Nạn, can em mở sờ ta có mặt mũi đại nhân vật toàn bộ đến đông đủ. Linh Na, nắm một cái, hoa quả, bỏ vào trong miệng, đối với dĩa ăn, làm như không thấy. Này ngược lại là thật đúng là, lần này party, Lý Hán địa vị một cái biểu lộ ra. Mấy cái tiểu nhân, lại đối với mấy cái này không quan tâm, Du Du để tốt tiền, chạy xuống nằm nhoài tại ba ba trên đùi. Ba ba, bài bài còn có thật nhiều. Không sao, chậm rãi liền sẽ phái phát xong. Bài gì bài hả? Linh Na hiếu kỳ, chỉ thấy Du Du móc ra một chồng chúc bài, dài 3 tấc, rộng 2 tấc, bóng loáng bằng phẳng, chúc bài đánh nhỏ lỗ, ăn mặc sợi dây đỏ đánh nhỏ kết trụ, chúc bài điêu khắc trò gian. Rất đẹp a. Linh Na lật xem, rất tốt. Cơ khí chế luyện. Lý Hán nói ra. Đại tỷ tỷ làm. Du Du móc ra một đống bài bài, toàn bộ là giống nhau. Linh Na A-Z, đưa cho ngươi. Du Du đưa cho Linh Na 2 cái chúc bài, Linh Na cười cười. Muốn quên tiền sao? Một cái bài bài thập đại mỹ nữ nguyên. Du Du, cười hắc hắc. Linh Na dở khóc dở cười. Tiểu quỷ đầu. Cùng A-Z, nói đùa. Du Du cười khanh khách, không nên Linh Na 20 đô la Mỹ. Tính A-Z quên tiền, phải có giấy chứng nhận nha. Giấy chứng nhận là cái gì? Du Du hiếu kỳ, hỏi. Linh Na cười, lôi kéo tiểu người đi tới. Còn có người không biết ta. Nói xong giải thích một phen, Du Du ổ một tiếng. Ba ba, là như vậy sao? Đúng đấy. Lý Hán cười nói. Ngươi xem, đây là chỉ cần màn hiệp hội đưa cho ngươi hồi âm. Một phong đến từ Los Angeles chỉ cần màn hiệp hội phân bộ hồi âm liền đưa đến Du Du trong tay. Du Du nhận lấy, mở ra phong thư, rút ra tin đến. Nói cái gì? Du Du mở ra, đọc nói. Cảm tạ của ngươi quyên tặng, ngươi là tổ chức chúng ta tuổi tác nhỏ nhất quyên tặng người nhà. Quyên tặng màn vượt qua 10 đỉnh, còn có thể thu được quyên tặng giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận, Du Du cũng phải giấy chứng nhận, 10 đỉnh. Du Du, đọc xong, tiểu nhân, phình phình miệng nhỏ. 10 đỉnh không phải là đơn giản việc, cần 100 đô la Mỹ, dựa vào chính mình kiếm tiền có thể không đủ. Lý Hán nói ra, quyên tiền số tiền này, ba ba hội gửi cho hiệp hội, mọi người danh nghĩa. Phải biết, căn em mở sở ta nhỏ như vậy vùng phía tây chấn nhỏ, 10 đỉnh màn 100 đô la Mỹ, đầy đủ phổ thông nhà 4 người, một tờ UN sinh hoạt phí, đặc biệt là kinh tế cũng không tốt lắm thời điểm. Từ thiện quyên tiền, càng nhiều tiền đến từ Lôi Nhĩ, Cờ Dít, Mắt đám người hùng hồn, phổ thông chấn nhỏ cư dân, quyên tặng đỉnh đầu màn, đã là thập phần hùng hồn, càng nhiều là 1 đô la Mỹ, 2 Mỹ nguyên quyên tặng. Du Du tiểu người biết, người như vậy nhiều nhất, nhưng là đều không có giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận muốn 10 đỉnh màn. Du Du mình làm giấy chứng nhận. Tiểu ngươi nói, quên tiền danh tự đều đã có. Tiểu nhân, đột nhiên nghĩ đến. Bảo bảo, Maria, Michelle, meo meo tử một đám tiểu nhân, chạy tới. Du Du muội muội, giấy chứng nhận đều đẹp đẽ hơn. Bảo bảo nói ra. Còn có thật nhiều ái tâm cùng ngôi sao nhỏ. Còn có Châu Phi người bạn nhỏ. Michelle nói ra. Dễ ngửi mùi vị. Meo meo tử nói ra. Một đám tiểu nhân. Tụ tập cùng một chỗ, nói xong từng người ý nghĩ. Du Du vừa nghe vừa gật đầu, đều viết đến, sách vợ thượng. Trang giấy muốn xịn điểm nha. Linh Na cười, nói ra. Lý Hán cười cười, thấy Du Du tiểu trao mày, nói ra. Du Du, ngươi không phải là có rất nhiều lấy được thưởng giấy chứng nhận nha, chúng ta có thể tham khảo một chút, không phải sao? Ừm, Du Du thật nhiều, đi lấy ngay bây giờ. Nói xong. Tiểu ra hỏa, sách nhỏ ném một cái, bỏ lên. Đạp đạp chạy lên lầu. Không bao lâu ôm một đống giấy chứng nhận xuống. Cái này không sai. Lý Hán chọn múa ba lê giấy chứng nhận, thiết kế có hoa một bên, còn có chút điêu khắc, xinh đẹp làm. Rất tốt. Ngươi có thể dán lên cắt giấy, vậy nhất định rất đẹp. Ừ cắt giấy. Du Du cao hứng nhớ kỹ, tuyển dụng trang giấy, tiểu gia hỏa quấn lấy Lý Hán muốn đi thư phòng tìm. Được rồi. Lý Hán bất đắc dĩ, mang theo mấy cái tiểu nhân, đi tới thư phòng. Trang giấy rất nhiều, thủ công khóa dùng. Cứng rắn giấy, công nghệ giấy, còn có một chút cái khác dùng số lượng luyện viết văn, mấy cái tiểu nhân, chọn công nghệ cứng rắn giấy cắt tông, này là dùng để chế bạt tỷ công chúa mũ, hoặc là thượng thánh đản mũ cùng sinh nhật mũ. Một bên thập phần khảo cứu, chân chưa sáng, một bên có thể viết điều văn giấy, Lý Hán nhìn, khẽ gật đầu, đây là lựa chọn tốt nhất. Mấy cái tiểu nhân ra hỏa, nhấc theo vẽ vừa dùng hộp công cụ, bên trong nhựa cao su, thuốc màu, màu sắc rực rỡ bút đám người. Du Du càng là nắm ra bản thân con dấu đến, không sai, Càn Long bảo tỷ, Ngọc tỷ, Lý Hán dở khóc dở cười. Cái này quá lớn. Chính ngươi đây này. Du Du cùng Bảo Bảo đều có tiểu con dấu, hai cái tiểu nhân, này mới nhớ tới, chạy vào thư phòng, tìm ra. Không sai. Tất cả đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết, Lý Hán đem thư phòng, thu thập một chút, liền thành mấy cái tiểu nhân phòng công tác. Du Du cùng Ma Di ạ phụ trách hủy đi giấy, Meo Meo tử cùng Mi sẽ phụ trách điệp giấy cùng đánh bóng. Bảo Bảo phụ trách con dấu, từng cái tiểu giấy chứng nhận, gấp lại tốt. Trước tiên làm nhiều như vậy đi, ăn cơm đi. Cơm tối làm tốt, mấy cái tiểu nhân bận việc, hô mấy lần đều không đi ra. Trương Tú Anh nổi giận, Lý Hán bất đắc dĩ, vào nhà nhắc tới lưu mấy cái tiểu nhân. Du Du làm thêm mấy cái. Du Du lúc lắc tay nhỏ. Ngoan, cơm nước xong lại làm, không phải vậy ba ba tức giận rồi. Lý Hán, nói ra, mấy cái tiểu nhân, ngoan ngoãn ra cửa, bò lên trên cái ghế, bưng chén từng ngụm ăn cơm, không bao lâu, Du Du cầm chén đẩy một cái. Du Du ăn no rồi. Nói xong nhảy xuống cái ghế, nho nhỏ người, xuyên vào thư phòng, bảo bảo mấy cái là học theo răm ráp. Đây là thế nào? Trương Tú Anh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lý Hán đem Du Du mấy cái chế tác giấy chứng nhận chuyện cùng Trương Tú Anh nói chuyện. Hồ đồ, bao lớn người, những việc này là tiểu hài tử nên quan tâm sao? Mẹ, này rất tốt, có yêu tâm là chuyện tốt, chúng ta nên cổ vũ. Lý Hán nói ra, ta không nói có yêu tâm không là chuyện tốt, nhưng Du Du cùng bảo bảo mới bao lớn. Mỗi ngày tâm tư hoa phía trên này, học tập làm sao bây giờ? Trương Tú Anh nói ra. Dù sao Du Du cùng bảo bảo hiện tại mới 4 tuổi. Mẹ, ta biết, ta sẽ nói với các nàng, nhất định không thể làm lỡ học tập. Lý Hán nói ra. Người A. Trương Tú Anh, thấy nhi tử, một lòng che chở, chỉ vào Lý Hán, nửa ngày chưa nói cái chỉnh lời nói đến. Mẹ, không có chuyện gì, nói không chắc mấy ngày mới mẹ. Lý Hán an ủi. Hy vọng như vậy. A Di. Cùng bảo bảo học tập, rất tốt, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giúp đốc thúc các nàng học tập cho giỏi. Jennifer, nhẹ giọng nói ra. Vậy thì tốt, Jennifer uống nhiều một chút sút, đây là ô kích, là nhất đủ thân. Trương Tú Anh cười nói, nước Mỹ, hài tử muốn sinh bao nhiêu, lại nói, trong nhà hiện tại không thiếu tiền, nhiều nuôi mấy cái em bé, tốt nhất rồi. Jennifer cũng không biết, Trương Tú Anh tâm tư, nói tiếng cảm ơn, tiếp nhận kích sút. Lý Hán nơi nào không biết mẹ tâm tư, chỉ có thể cười khổ, quay đầu lại nhất định hào hào giáo dục một chút Du Du mấy cái tiểu nhân. Từng cái tiểu nhân, ăn cơm cũng không đúng hạn, Lý Hán vừa ăn vừa nghĩ, chờ ăn được, tới thư phòng, thấy mấy cái khuôn mặt nhỏ điểm một chút thuốc màu tiểu nhân, lại vui vẻ. A a, cái này tiểu gái tâm, ai vẽ? Ngồi chồm hôm xuống cầm lấy, một tấm thẻ nhỏ tựa như giấy chứng nhận, cười hỏi. Mấy cái tiểu nhân, nắm trong tay họa bút, bên cạnh là điều hòa hộp. Trên đất tùy ý bày ra từng cái giấy chứng nhận, mấy cái tiểu nhân, hoặc là nằm sấp, hoặc là đang ngồi, hoặc là nghiêng, viết viết vẽ vẽ. Thái tâm, ngôi sao, châu phi tiểu hài phim hoạt hình họa, méo mó xoa bọc viết. Đỉnh đầu màn lấy danh dự của ngươi mua lại. Hoặc là, ngươi vì màn hiệp hội quên tiền $1 các loại lời nói. Lý Hàn thấy, có chút buồn cười. Bảo bảo tỉ tỉ vẽ. Du Du, ngẩng đầu liếc mắt nhìn nói ra, tiếp tục viết chữ, Du Du chữ tốt nhất. Mang theo phim hoạt hình nghiêng lệch cảm giác, lộ ra đáng yêu, so với Michelle, meo meo tử cùng ma di ạ vòng vo chữ nhỏ càng đẹp mắt chút. Thế à, Du Du, ngươi tới họa, để Michelle muội muội các nàng viết chữ. Lý Hán cười nói. Tại sao, Du Du viết chữ đẹp đẽ? Du Du đầy mặt không rõ, Lý Hán cười cười, nhỏ giọng cùng Du Du nói rồi vài câu, tiểu nhân, ngẫm lại được rồi. Chương 1240, gấu hải tử ngày nghỉ Du Du đại nhân thư tay bên trong. Trước 1252, gấu hải tử ngày nghỉ Du Du đại nhân thư tay bên trong. Một buổi tối, mấy tên tiểu tử chế tác hơn 50 tấm xinh đẹp quyên tặng giấy chứng nhận, gấp lại trong bọc sách, phóng tới đầu giường, mấy cái tiểu nhân mới an tâm ngủ. Còn không nghỉ ngơi. Jennifer thấy thư phòng đèn sáng rỡ, đi tới, thấy Lý Hán vẫn còn, nghi hoặc hỏi. Loạn xì ngầu, ta thu thập một chút. Lý Hán vừa sửa sang lại trang giấy, hộp công cụ tử, một bên hỏi. Vào lúc này, ngươi làm sao xuống? Ta vừa vặn nhớ tới một quyển sách, xuống nắm. Jennifer, đi tới giúp đỡ Lý Hán thu dọn trang giấy cùng thuốc màu. Vẹn đỏ ra, các nàng quên tặng giấy chứng nhận làm thế nào. Rất đẹp đẽ. Lý Hán rút ra một tấm đưa cho Jennifer. Đây là bán thành phẩm. Rất tốt. Đúng rồi, sách gì, ta giúp ngươi nắm. Sám hối lục. Jennifer nói ra. Lý Hán lấy xuống. Này vốn không phải nhìn rồi sao? Muốn nhìn lại một chút. Jennifer nhận lấy, cười nói. Đừng xem quá muộn, nghỉ sớm một chút. Lý Hán, nói ra. Sẽ không quá muộn, ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi. Jennifer, rời đi thư phòng, Lý Hán hộp công cụ để tốt, đóng cửa lại, lên lầu, đi qua Du Du mấy cái gian phòng nhỏ, bên trong còn có động tĩnh. Du Du muội muội, cậu. Bảo bảo làm yên tĩnh thủ thế, Du Du tiểu nhân lập tức bò lên giường, đắp kín mền, Lý Hán mở cửa, thấy ngoan ngoãn ngủ tiểu nhân, cười cười, đi tới, xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Bàn chân nhỏ đều lộ ra rồi. Cười, đạn đạn Du Du bánh bao nhỏ như thế khiên khít thịt thịt bàn chân nhỏ, Du Du hì hì cười, thu về bàn chân nhỏ. Ngoan ngoãn ngủ, ngày mai bí đỏ thi đấu. Phải sớm điểm qua đi. Bí đỏ lớn. Du Du nhỏ giọng nói. Yên tâm đi, ba ba đều chuẩn bị xong, bảo bảo các ngươi cũng ngoan ngoãn ngủ. Lý Hán nói xong, đi ra khỏi phòng. Trở về phòng ngủ, Lý Hán mở ra không gian, cân nhắc phải hay không lại vận cái tên to xác đi ra, 3.000 tờ UNG. Quá lớn, năm ngoái California khổng lồ bí đỏ thi đấu. Lấy được thưởng bất quá hơn 2.100 tờ UNG, châu Âu càng là không lớn 1.800 tờ UNG, nghĩ đến cực hạn 2.000 tờ UNG khoảng trường. Lý Hán suy nghĩ một chút, hái được chút nước quả, đi ra, khổng lồ bí đỏ. Nghĩ đến chế tác điêu khắc được rồi, trọng lượng thượng. Không dễ dàng nhìn ra. Sáng sớm ngày thứ hai, lên, Du Du mấy cái tiểu nhân đang theo trường Tu Anh, xử lý hỗ trợ. Ba ba, sớm. Du Du mắt sắc, nhìn thấy ba ba, lập tức chạy tới. Ba ba, mãi mãi làm canh đoàn ăn. Thế à, có hay không ăn vụng à? Lý Hán cười hỏi. Du Du sờ sờ miệng nhỏ. Du Du không có ăn vụng, bảo bảo tỉ tỉ ăn trộm. Nói xong, nho nhỏ tiến đến Lý Hán bên hai, nhỏ giọng nói. Du Du muội muội, bảo bảo đều nghe được. Bảo bảo, phồng lên miệng nhỏ, bưng chén nhỏ. Bà ngoại đều trang bánh trôi nước rồi. Hoa, Du Du cũng phải. Nói xong, đạp đạp chạy về nhà bếp. Cậu, Du Du muội muội cũng có ăn. Bảo bảo, nói ra. Tiểu Hán, lên, Jennifer cùng Linh Na đâu này? Trương Tú Anh hỏi. Thư phòng, ta đi gọi. Chúng ta tới rồi. A-di hôm nay làm cái gì, thật là thơm. Linh Na cùng Jennifer một thân đơn giản quần áo thể dục, ngược lại là càng thêm có vẻ mỹ lệ rồi. Bánh trôi ngọt sút, nổ bánh trôi. Du Du, bưng nhi đồng chén, từng ngụm ăn ngọt sút. Mau nếm thử có hợp khẩu vị hay không. Trương Tú Anh nói ra, sắp xếp gọn ngọt sút đưa cho Jennifer cùng Linh Na. Về phần Lý Hán, chính mình trang đi rồi, Lý Hán cười khổ. Mùi vị giỏi quá. Nổ bánh trôi. Du Du, chỉ vào bàn ăn, mặt trên bày ra, cơm nước, ngọt súp tương đối bình thường cháo. Một bên khác là hai cái bữa tiệc lớn hộp, bên trong chứa cơm trưa. Ăn nhiều một chút, buổi trưa, chúng ta muốn tại trên chân ăn, không có nhà bên trong thuận tiện, muốn tùy tiện chút. Lý Hán nói ra. Ừm, mụ mụ, ba ba nói, bí đỏ thi đấu đều có thật nhiều người, Du Du có thể quên tiền thật nhiều tiền. Du Du, miệng lớn ăn nổ bánh trôi, gạo nếp trong vườn đường kẹo cùng hạt vừng. Thơm ngọt ngon miệng, bên ngoài nổ vàng óng ánh vàng và giòn, nội bộ thơm ngọt tầm dính. A a, ăn thật ngon, lời nói đều nói không rõ ràng rồi. Bánh trôi có chút dính, Du Du ăn bánh trôi, nhơm nhớp, miệng nhỏ đều cho dính chặt rồi, nói chuyện đều không dài dòng. A a, Jennifer cùng Linh Na đều cho tiểu nhân chọc cười, Du Du phình phình miệng, đại ăn rồi bánh trôi. Điểm tâm ăn qua, Du Du đi bộ xe bò, chứa Cố Khai Nguyên sư phụ ra ra cùng sư tỷ A Di làm tiểu hàng mỹ nghệ bí đỏ. Cố Khai Nguyên mấy cái học đồ, đã làm nhiều lần nông trường động vật bí đỏ điêu khắc, sinh động hoạt bát. Du Du cùng bảo bảo thấy, lập tức liền yêu thích, từng cái cất vào gậy trúc hộp để tốt, chuyển tới trên xe, sắp xếp gọn, trang một ít bí đỏ, vội vàng xe bỏ đi tới lầu nhỏ rồi. Mụ mụ, mau lên đây. Du Du chiêu nào chiêu nấy tay nhỏ, hôm nay tiểu nam dưa không nhiều, một chiếc xe bỏ có thể ngồi hai người, tiểu hài tử càng là có thể ngồi xuống 4-5 cái. Maria cùng Michelle. Meo meo tử đều bò lên trên bảo bảo chống chân xe bò, Du Du bên này còn có thể ngồi xuống hai người. Hôm nay chúng ta an vị xe bò đi. Lý Hán cười nói. Trương Tú Anh nguyết một cái Lý Hán. Ngươi bồi tiếp Jennifer ngồi xe bò, ta và ngươi hứa A Di, còn phải đưa chút bí đỏ đi dạy đường, lái xe đi, được rồi, đi tìm các ngươi. Mãi mãi, tại quảng trường nha. Du Du nói ra, Trương Tú Anh cười cười. Mãi mãi biết rồi. Jennifer cùng Linh Na, lên xe bò, Lý Hán ngồi bảo bảo bên này. Đi. Hai chiếc xe bò, mang theo hai con khổng lồ lang vương, lắc lư ra nông trường cửa lớn. Một đường tiếng cười không ngừng, tới trấn nhỏ, hơn 8 giờ, không có mấy người lại đây. Ba ba, ba ở thúc thúc. Du Du nhảy xuống xe, chỉ vào cách đó không xa, đang chỉ huy máy kéo cùng tỷ của ba ở. Hôm nay ở thúc thúc cần phải cực khổ rồi. Phải biết tới tham gia bí đỏ thi đấu người cũng không ít, ngoại trừ trọng lượng, xinh đẹp nhất bí đỏ, nhỏ nhất bí đỏ, tốt nhất bí đỏ hàng mỹ nghệ, ngon lành nhất bí đỏ bánh đợi hơn 10 hạng, cái khác hạng mục tương đối tiền thưởng thiếu chút, 50 đô la Mỹ đến 200 đô la Mỹ không giống nhau. Du Du báo danh tham gia, tốt nhất bí đỏ hàng mỹ nghệ, xinh đẹp nhất bí đỏ, nhỏ nhất bí đỏ thi đấu, này mấy hạng tuyển thủ tham gia cũng không ít. Không thiếu nông trưởng chủ đều là mang theo người một nhà tới, bình thường rất ít đến trên trấn. Vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này tới một lần ăn cơm dã ngoại, mở ra máy kéo, lôi kéo người nhà, sùng vật, tới tham gia bí đỏ lễ. Phụ trách bãi đậu xe khối này an toàn cùng thứ tự, có thể tưởng tượng được, một hồi công tác hội bận rộn cỡ nào. Hán, Jennifer, các ngươi tới sớm như vậy. Đi tới lại đây. Thúc thúc. Du Du phình phình miệng nhỏ, thúc thúc cũng không cùng Du Du nói chuyện. Nha, vẽn đỏ ra. Thúc thúc nghe nói ngươi có tham gia rất nhiều thi đấu nha. Bao ở cười, hơi không lưng, sờ sờ Du Du tiểu nhân đầu nhỏ. Ừm. Du Du tham gia 5 cái thi đấu. Du Du đắc ý nói ra. Giỏi quá, chúc ngươi thành công. Bao ở cười, nói ra. Hán, Jennifer, ta muốn đi một chuyến. Ngươi bận rộn đi. Giao lộ đến rồi hai chiếc máy kéo, mang theo thật dài xe đẩy tay bày ra đống cỏ khô. Mười mấy bí đỏ, nghĩ đến dự thi. Hoặc là bán ra bí đỏ. Du Du muội muội bài bài lấy xuống. Bảo bảo, xe bò ngừng lại được, chạy tới. Du Du tới bắt. Tuyên truyền bài, liên quan với Châu Phi người bạn nhỏ được bệnh sốt rét bừa bãi tàn phá giới thiệu, mà đối Châu Phi người bạn nhỏ trợ giúp. Bí đỏ tiểu hắc hắc đều chuyển xuống đến. Du Du, nói ra, bí đỏ tiểu hắc hắc, tinh bột bóng. Từng cái được chuyển xuống đến. Du Du mấy cái tiểu nhân, bắt đầu bận việc bày ra bài bài, hướng về người qua đường. Nông trường chủ nhóm giảng giải, ngươi mua bí đỏ điêu khắc, ta quên màn. Mấy cái tiểu nhân con mắt xoay vòng vòng mà nhìn thẳng qua lại dòng người, không ngại phiền phức theo sát mỗi một người đi đường kể rõ Châu Phi bệnh sốt rét nguy hại. Không ít cư dân, rõ ràng mấy đứa trẻ ý đồ. Hơn nửa đều sẽ tính chất tượng trưng mua sắm một ít tiểu nam dưa, hoặc là tiện nghi tiểu hàng mỹ nghệ. Jennifer, nơi này có ta, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi. Lý Hán cùng Jennifer, Linh Na giúp đỡ phái phát tuyên truyền đơn. Để Du Du mấy cái tiểu nhân. Mời trao quên tiền người. Cảm tạ, ta không liên quan. Nay sẽ người không nhiều, chúng ta đi phòng cà phê ngồi một chút đi. Đúng vậy a, Jennifer, nghỉ ngơi một chút. Linh Na nói ra, rất sợ Jennifer mệt mỏi, phải biết. Tuy rằng, những ngày qua điều trị không sai, có thể theo khí trời mát xuống, Jennifer thân thể vẫn là xuất hiện một ít tiểu bệnh trạng. Vậy cũng tốt. Vẹn đỏ ra, bên này lưu người tiếp theo chăm nom, Linh Na. Ngươi bồi tiếp Jennifer đi qua đi. Lý Hán nói ra. Linh Na gật gật đầu. Chúng ta nghỉ ngơi một chút liền đến. Không có chuyện gì, đa số người phải chờ đợi khoảng 9 giờ rưỡi mới xuất phát, tầm 10 giờ mới đến. Như vậy à? Jennifer cùng Linh Na đối với, trấn nhỏ loại này ngày lễ hoạt động, cũng không hiểu rõ lắm. Vậy chúng ta chờ một chút lại tới. Hai người rời đi, Lý Hán tuyên truyền đơn để ở một bên, tới Du Du bên này. Du Du, như thế nào? Bán đi bao nhiêu hả? Tiểu hắc hắc, tinh bột bóng đều không có người mua. Du Du, chỉ vào bí đỏ điêu khắc, sóc, tiểu hắc gấu, gấu mèo nhỏ, ngựa con các loại, đáng tiếc đều không có bán đi. 20 đô la Mỹ. Lý Hán nhìn, định giá, cuối cùng cũng coi như biết, tại sao bán không xong rồi. Đây là người nào giúp các ngươi viết giá cả hả? A-di sư tỷ. Du Du chớp chớp con mắt. A-di sư tỷ đều nói, hảo tiện nghi rồi. A-a, quá mắc. Điều khác bí đỏ phải không sai, nhưng vật này Halloween trang sức một cái, lại nói chủ lưu vẫn là mặt quỷ, động vật, vốn là không thích hợp, giá cả vẫn như thế quý, chẳng trách tiểu nam dưa bán mất không ít, động vật điêu khắc bán không được. Lý Hán lấy tới, dùng bút sửa lại một cái, ngũ Mỹ Nguyên đến 8 đô la Mỹ, cái giá này vẫn tính so sánh thích hợp. Ngũ Mỹ Nguyên đều tốt thiếu tiền. Du Du xẹp xẹp miệng nhỏ, nói ra, a, tiểu lòng tham quỷ, quá mắc, bán đi không thể nha. Lý Hán cười nói. Chấn nhỏ sinh hoạt trình độ, một tờ UN một nhà 4 khẩu 100 đô la Mỹ sinh hoạt phí, có mấy cái sẽ vì bày ra 2 ngày bí đỏ suất 20 đô la Mỹ, ngụ Mỹ nguyên là không sai giá tiền. Quả nhiên, một hồi, tiểu hắc gấu bí đỏ liền bán mất, Du Du cao hứng, ngụ Mỹ nguyên phóng tiến trong túi. Ba ba, hảo lợi hại. Du Du chạy tới nói cho Lý Hán, bán mất. Theo dòng người nhiều lên, Du Du trên sạp hàng bí đỏ điều khắc bán không sai biệt lắm, tiểu nhân cao hứng vô vô bao bao, bên trong đều thật nhiều tiền liền rồi. Tạ ơn thúc thúc, đây là quyên tặng chứng nhận. Một cái nam tử trẻ tuổi, mua một cái gấu điêu khắc, dĩ nhiên cho 20 đô la Mỹ, thập đại mỹ nữ nguyên bí đỏ điêu khắc, thập đại mỹ nữ nguyên hiến cho, Du Du đưa chính mình chế luyện tinh mỹ quyên tặng giấy chứng nhận. Thật xinh đẹp, cảm tạ. Nam tử, cười, tiếp nhận, để tốt. Đưa bao nhiêu? 20 tấm. Du Du cao hứng, nói ra. Du Du đều có thể mua rất nhiều màn tiền. Giỏi quá. Lý Hán cười, nói ra. Chương 1241, gấu hài tử ngày nghỉ Du Du đại nhân thư tay dưới. Chương 1253, gấu hài tử ngày nghỉ Du Du đại nhân thư tay dưới. Lý Hán điều chỉnh giá cả sau đó bí đỏ động vật điêu khắc, lượng tiêu thụ tăng nhiều, nhưng là vui mừng mấy tên tiểu tử. Lý Hán thấy mấy cái tiểu nhân, vui vẻ vội vàng, cười cười, đối với Tom đám người gật gật đầu, đi tới thị chính lầu nhỏ. Ha, Hán, sớm như vậy. Thị chính lầu nhỏ người giữ cửa, lão ước Hàn. Bưng một ly cà phê, mang theo báo chí, lắc lư đi tới. Muốn tới điểm bánh mì sao? Cảm tạ. Lý Hán ngắt một cái bánh mì đầu, nhét trong miệng. Mùi vị cực kỳ giỏi, ước Hàn, dô nản thúc thúc tới sao? Thời gian còn sớm, dô nản tiên sinh muốn chờ một lát. Ước Hàn cười nói, vừa ăn bánh mì, vừa đánh mở báo chí. Đáng chết, bít dạ tịt lại thua trận thi đấu. Thế à, rất tiếc nuối. Lý Hán, gần nhất đôi bóng chảy thi đấu, quan tâm không nhiều. Ước Hàn đoán giận vài câu, biết dạ thịt bóng chảy đội vài câu, quay đầu nói ra. Hán, ngươi biết đảo Johnson là cái hẹp hòi ra hỏa, hay là nên có một người đứng ra, ủng hộ một chút biết dạ thịt. Nói chuyện, lão Ước Hàn nhìn Lý Hán theo bản năng gật đầu. Không sai, ngươi nói không sai, biết dạ thịt cần một tên hùng hồn lão bản. Ước Hàn hơi do dự, cuối cùng vẫn là nói ra. Hán, hay là ngươi hội trở thành một tốt lão bản, không phải sao? Thượng đế, Ước Hàn ngươi đang nói đùa sao? Lý Hán một mặt khó mà tin nổi. Phải biết, bít dạ thịt tấm lót trắng mặc dù chỉ là người mới liên minh một con không tính mạnh đội ngũ, nhưng mẫu đội Chicago tấm lót trắng đội lại là đại liên minh bên trong đội mạnh. Ước Hàn, ta không thể không tiếc nuối nói cho ngươi biết, muốn có được bít dạ thịt cũng không phải dễ dàng như vậy. Hán, ngươi nhưng là ước vạn phú ông, lẽ nào như vậy cũng không được sao? Ước Hàn, mang theo hy hứa, nhìn Lý Hán. Ước Hàn, đừng làm khó dễ Hán. Bít dạ thịt tấm lót trắng đội mẫu đội là Chicago tấm lót trắng. Đây chính là có tiền tên to xác. Dô nạn đi tới. Bánh mì. Thật không tệ. Dô nạn thúc thúc. Lý Hán chào hỏi. Ước Hàn, ta sẽ nghĩ biện pháp, hay là, sẽ thành công. Có thật không, quá tốt rồi. Hán, ngươi biết, nếu như can em mở sở ta nắm giữ một nhánh thuộc về mình bóng chày đội, đó là cỡ nào cho người kích động, tiêu ngạo việc. Ta nghĩ sẽ. Được rồi. Ước Hàn không thể không đánh gãy các ngươi khoái trá nói chuyện, ta tìm hắn có một số việc muốn nói. Dô nản nói ra. Đương nhiên, dô nản tiên sinh. Ước Hàn gật đầu, nhìn hắn, trong mắt lóe lên kích động, hưng phấn. Lý Hán cùng dô nản đi tới văn phòng, dô nản nói ra. Hán, ta không thể không nhắc nhở ngươi, Ước Hàn sẽ đem vừa vặn nói chuyện nói cho trên trấn mỗi người. Đây chính là phiền toái lớn. Lý Hán cười cười. Hay là can em mở sở ta nên có một nhánh thuộc về mình bóng chày đội. Không phải sao? Thượng đế, ngươi thật sự dự định mua lại bít dạp tịt, quyết định này thực sự là kinh người. Dô nản có chút không dám tin tưởng. Đúng thế. Dô nản thúc thúc, can em mở sở ta nên có một hồi có thể hấp dẫn người quan sát so tài. Lý Hán, nói ra, theo cờ dít trang viên làng du lịch. Lôi nhĩ thú liệp tràng, dầu mỏ cốc khai phá, can em mở sở ta cùng chu vi ham như tần chấn nhỏ. Chính đang chậm chậm hình thành một cái du lịch cùng dầu mỏ thanh nhỏ, hơn 2 vạn nhân khẩu. Tại món tạ nạ thuộc về không thành nhỏ thành phố. Hay là, không được bao lâu, nơi này liền sẽ trở thành món tạ nạ Tây Bắc trung tâm, nắm giữ một nhánh thuộc về mình bóng chày đội, hay là cái không ý đồ xấu. Được rồi, Hán, ta nhớ ta không lý do không ủng hộ ngươi quyết định này, hay là Matt có thể giúp ngươi một ít. Đúng, Matt có năng lực làm như vậy, bất quá, dỗ nàn thúc thúc, ta cũng không muốn tìm hắn. Lý Hán cười nói, tiếp nhận cà phê. Xem, thời gian, dỗ nàn thúc thúc. Chúng ta nên nói chuyện bí đỏ so tài chuyện. Không sai, Hamilton muốn có được hết thẻ vé vào cửa, đáng chết hải lật mẫu, dĩ nhiên hèn hạ từ Mạnh Sơn đều nơi đó vận đến, mấy cái bi đỏ lớn tham gia thi đấu. Dô nạn nói ra, Mạnh Sơn Đều, đây cũng không phải là tin tức tốt. Lý Hán nhưng là biết, Mạnh Sơn Đều đối với biến đổi gen nghiên cứu, tuyệt đối thế giới dẫn trước, muốn mấy cái bí đỏ lớn, hoàn toàn không có khó khăn. Không sai, đây là xấu cực kỳ tin tức, Hán, ngươi biết, chúng ta này bên trong không có quá nhiều bí đỏ lớn. Dô nạn nói ra, dô nạn thúc thúc, đừng lo lắng, ta suy nghĩ chuyện Tổng hội giải quyết. Lý Hán nói ra, ngươi biết, tạp nhĩ bọn hắn đạt được bí đỏ bao lớn sao? Đây là bí mật, Hán, ta cần trợ giúp của ngươi. Dô nạn nói ra, được rồi, dô nạn thúc thúc, ta sẽ trở lại vận đến chút tên to xác. Lý Hán, nói ra, ta ở trở về hơn 1,500 tờ UNG, bí đỏ xem ra, không quá đủ. Ta tin tưởng ngươi, Hán. Dô nạn, nói ra, dô nạn thúc thúc, không có thời gian, ta cần hiện tại trở về đi. Lý Hán nhìn đồng hồ đeo tay một cái, gần 10 giờ nữa. Đáng chết Hải Lạc Mẫu khẳng định đã chỉ thị tạp nhĩ bọn hắn vận chuyển từ Mạnh Sơn Đều chiếm được bí đỏ đến tham gia thi đấu rồi. Không sai, hy vọng Thượng Đế phù hộ, bọn hắn hội chậm một chút đến. Dô nản, nói ra, ta nghĩ Thượng Đế hội đứng ở chúng ta bên này. Lý Hán, nói ra, đi xuống lầu cùng nhiệt tình ước hàn hàn huyên hai câu, điều khiển tỷ cụp ra chấn nhỏ, thẳng đến hạ nông trường. Đáng chết thời gian không đủ. Cùng ca đi lắc, biểu ly. Vận bí đỏ lớn đi tới chấn nhỏ quảng trường, chỉ là lúc này quảng trường tất cả mọi người bị kẹt ngươi hấp dẫn. Không sai một cái khổng lồ bí đỏ lớn, 1,950 tờ UNG, đáng chết, ở cùng cả đi lạc, biểu ly. Nha, đây là người nào, chúng ta ở cảnh sát, mau nhìn xem, nhiều đẹp đẽ bí đỏ, đáng tiếc, đến nhầm địa phương, hay là đối diện xinh đẹp nhất bí đỏ thích hợp các ngươi. Không sai. Nắc, cười to. Cả đi lạc, các ngươi hay là đến nhầm địa phương. Mau nhìn xem, các ngươi bí đỏ, 1,600 tờ UNG, thật đúng là nhóc đáng thương. Nắc, cười lớn nói. Đáng chết, chúng ta nên đem mọi người trở tới đây. Biểu lì, nói ra. Tên to xác, biểu lì, ngươi lại nói cười nha, Thượng Đế, ở trên. Tạp nhĩ, cười nói. 2,000 tờ UNG, cũng không có sinh trưởng ở can em mở sờ ta. Hán cái gì rời đi, thời gian tới kịp sao? Cả đi lắc hỏi. Ở khẽ lắc đầu. Hán, vừa mới rời đi không đến 10 phút, ngươi biết từ nơi này đến hạ nông trường, chí ít cần 20 phút, cho dù hán siêu tốc, chí ít cần nửa giờ năng lực qua lại. Đáng chết, hiện tại đã 11 thập phân rồi, 11 giờ rưỡi liền đem tuyên bố thi đấu kết quả. Cả đi lắc, nói ra. Đáng chết, chúng ta không nên đem mọi người lưu đến bờ gì đồn không phải sao. Ở gật đầu, Lý Hán đưa một cái tên to xác, chỉ là ở cảm thấy, hiện tại dùng quá đại tài tiểu dụng. Bí đỏ trực tiếp gửi vận chuyển đến bờ di đồn, chuẩn bị Halloween cử hành bờ di đồn thành nhỏ bí đỏ thi đấu. Không nghĩ tới, phải biết năm ngoái tạp nhị chỉ trồng xuất một cái 800 tờ UNG bí đỏ, đạt được chấn nhỏ bí đỏ thi đấu thứ nhất, năm nay trồng ra 1,000 tờ UNG đã cho người ngạc nhiên. Hèn hạ ra hỏa. Mấy người đều biết, tạp nhị bí đỏ cũng không phải gieo trồng, mà là tới từ ở Mạnh Sơn Đều phòng thí nghiệm, những này đáng chết khốn nạn, dĩ nhiên trần trụi. Khoa thân. Rồi tra lệnh người phẫn nộ. Nhưng lúc này, lại không có cách nào, đáng chết, đắc ý ra hỏa môn, đứng ở trước mặt mọi người khoe khoang rối trá sắc mặt. Ở cùng cả đi lắc, biểu lì đám người chỉ có thể một mặt oán giận nghe người chủ trì báo lấy tạp nhĩ, bí đỏ cho người kinh ngạc trọng lượng. Hàng như tần chấn nhỏ cư dân, lớn tiếng hô lớn, đều, hoan hô, tựa hồ quán quân đã là bọn họ. Du du muội muội, bảo bảo mấy cái tiểu nhân, tụ tập lại đây. Ba ba gia đô có thật nhiều bí đỏ lớn. Du Du nói ra, thế à, nhanh nghe một chút, tên tiểu tử này đang nói cái gì, thật là không thể tin được, nhỏ như vậy hài tử, dĩ nhiên nói dối, Thượng Đế, đây chính là can em mở sở ta người sao. Tạp nhĩ, cười to chào phúng. Du Du tiểu nhân, tức giận rồi. Vẹn đỏ dạ đều có so với nơi này đại thiệt nhiều bí đỏ. Du Du muội muội, bảo bảo kéo kéo vẹn đỏ dạ, bên này cai vã, Jennifer cùng Linh Na, nghe được, vội vàng chạy tới. Được rồi. Ta cũng sẽ không cùng một cái 4 tuổi tiểu hài tử nói cái gì. Đáng chết, đã đến giờ, nên tuyên bố kết quả. Tạp nhĩ, nói ra. Người chủ trì, sửng sốt một chút, bất đắc dĩ đối với cả đi lạc, ở nhún nhún vai, không có biện pháp. Jennifer cùng Linh Na, lôi kéo Du Du. Ba ba đều sẽ tới. Hán thời gian không đủ. Jennifer gật đầu, không sai, vừa vặn hán trở lại quá đã muộn. Hay là, hán có thể chạy tới. Linh Na nói ra. Ta tuyên bố can em mở sở ta, hạng như tần bí đỏ lễ, khổng lồ bí đỏ thi đấu, người thứ nhất đến từ. Tạp nhĩ, nạt đám người một mặt đắc ý, Bill, Cadillac, tràn đầy phẫn nộ, hát như tần chấn nhỏ cư dân bắt đầu hoan hô, can em mở sở ta chấn nhỏ cư dân chỉ có thể thở dài. Dô nạn cùng Mạp Di, đứng ở đoàn người sau. Mạp Di, xem ra, ta phải đi về bán đi bảy cừu bên trong con cừu. Dô nạn, kho thóc bên trong lúa mạch giúp ta tìm kiếm người mua đi. Mạp Di nói ra, lần này thua trận, toàn bộ tiền thưởng đều phải can em mở sở ta chấn nhỏ bỏ ra. Dô nạn nhưng không chắc chắn từ trên chân cư dân tay đạt được đến số tiền kia. Dô nạn cùng Mạp Di, không thể không nghĩ, chính mình đến tập hợp một phần, này là làm người bất đắc dĩ quyết định. Nha, mau nhìn xem, dô nạn, cảm ơn ngươi, hát như tần chấn nhỏ cư dân hội cảm tạ các ngươi hùng hồn. Hải Lặc Mẫu một mặt đắc ý, tới dô nạn cùng Mạp Di trước mặt. Đê tiện ra hỏa, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng, chúng ta không biết, những kia khổng lồ bí đỏ đến từ nơi nào sao? Mạp Di nói ra. Nha. Không không, ta cũng không biết, các ngươi đang nói cái gì, hay là người thất bại ăn nói linh tinh, ta cũng sẽ không quái một cái người thất bại, nói như vậy, ta sẽ tha thứ các ngươi vô lễ. Hải Lặc Mẫu một mặt đắc ý nói ra. Có đúng không, có lẽ vậy, bất quá ta cảm thấy, thời gian còn sớm, không phải sao. Trên sân khấu người chủ trì, đột nhiên điện thoại di động vang lên, tiếng nói đột nhiên ngừng lại. Dưới đài du du tiểu nhân, căng thẳng khuôn mặt nhỏ, phình phình miệng nhỏ, thuận tiện thay đổi răng rớp. Và... Ba ba đến rồi. Hán. Jennifer cùng Linh-na, quay đầu nhìn lại. Không sai, mau nhìn, là Hán đến rồi. Ba ở cùng cả đi lắc, nhìn thấy. Thượng đế, đó là thế lực bá chủ. Không sai, ta nghĩ, nó nhất định vượt qua 2.000 tờ HUNZ, không, thậm chí 2.500 tờ HUNZ. Can em mở sờ ta chấn nhỏ cư dân, lớn tiếng hoan hô. Hạng như tần cư dân sửng sốt, tạp nhĩ, nặng, biến sắc mặt. Đáng chết. Thời gian đã đến. Không, thời gian còn chưa tới, còn có một phút. Đáng chết, là ai đụng vào đồng hồ. Quả nhiên, lấy ra điện thoại di động vừa nhìn, tạp nhĩ, đại tiếng giống dở. Hi hi. Du du tiểu nhân lén lút cười. Chương 1242, gấu hài tử ngày nghỉ du du đại nhân thư tay cuối cùng. Chương 1254, gấu hài tử ngày nghỉ du du đại nhân thư tay cuối cùng. Thi đấu thiết lập tại Can Em Mở Sở Ta chỗ tốt. Công nhân viên sẽ không làm lỡ một giây thời gian, cự bí đỏ lớn được vận chuyển xuống, ước lượng, tạp nhị cùng nạt quả thực không thể tin được. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách lưới, xem tối toàn bộ. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Không thể, tại sao có thể có lớn như vậy bí đỏ, một cái định không là sự thật. Nắc, lớn tiếng, kêu lên, không cần nhìn, chống chân so sánh, liền có thể biết, trước mắt khổng lồ bí đỏ trọng lượng nhất định sẽ không nhẹ. Nắc trong tay mặt khác hai cái tên to xác. So với dĩ nhiên trên lệch chút, này khiến mại đặc lập tức, có chút không tiếp thụ được. Tạp nhĩ sắc mặt cực kỳ khó coi, nghẹn đỏ mặt, nhìn công nhân viên ước lượng. Cả đi lạc cùng ao ở, biểu lì đám người một mặt hưng phấn, hỗ trợ ước lượng khổng lồ bí đỏ. Nha, tạp nhĩ, nhìn lên, của ngươi vẫn là tiểu gia hỏa, hay là không có phát dục tốt? Không sai, tạp nhĩ, nát các ngươi nên trở về đi uống nhiều một chút sữa, có lẽ sẽ lớn lên một chút, bất quá, cái kia phải chờ tới sang năm. Biểu lì. Cười ha ha. Can em mở sở ta cư dân nghe ở cùng điệu ly, như vậy trêu đùa tạp nhị cùng lại đặc đoàn người, phát ra sảng khoái cười to, du du mấy cái tiểu nhân, vung vẩy quả đấm nhỏ nỗ lực lên. Bí đỏ lớn. Du du tiểu đắc ý, vỗ vỗ, ước lượng không cần nói, nhìn xem ha như tần người một mặt thất lạc, nhìn lại một chút hoan hô can em mở sở ta người, kết quả không cần nói cũng biết. Đây thật là làm cho người kinh hãi run rẩy. Hán, ngươi xuất hiện quá đúng lúc rồi. Mạc gì nói ra. Đại đại thở phào nhẹ nhõm, dồ nạn cười gật đầu. Không sai, Hán, lần này may mắn mà có ngươi đúng lúc chạy tới. Dồ nạn nói xong, nhớ tới ha như tần chấn nhỏ trưởng chấn Hải Lặc Mẫu. Nha, tiêu ngạo Hải Lặc Mẫu, hay là, ngươi nên hảo hảo lau chùi một cái con mắt của ngươi, tới xem một chút, cái kia đại con số lớn. Không, ta không thừa nhận. Đột nhiên, Hải Lặc Mẫu kêu lên. Cái này không thể nào là các ngươi gieo trồng, đúng, nhất định là các ngươi mua được. Hải Lặc Mẫu lớn tiếng, nói ra, món tạ nạ toàn bộ vùng phía Tây đều trồng không ra lớn như vậy bí đỏ, không, món tạ nạ tại sao có thể có lớn như vậy bí đỏ? Hải Lặc Mẫu, hay là ngươi có thể lên trước nhìn xem, cái kia có phải không thật sự, chúng ta có đầy đủ thời gian dùng tới kiểm tra không phải sao? Dô năng cười, nói ra, người chủ trì, lúc này đang tại tuyên bố. Nữ sĩ, thiên sinh, ta hiện tại tuyên bố. Đến từ hạ nông trường khổng lồ bí đỏ. Nặng đến 2.630 tờ HUNZ. Thượng đế ở trên, đây là ta gặp lớn nhất bí đỏ, cỡ nào đẹp. Tạp nhĩ cùng nạt, biến sắc mặt, 2,630 tờ HUNZ, đáng chết, bọn hắn tối bí đỏ lớn bất quá 2,150 tờ HUNZ. Hải Lặc Mẫu nghe xong, mặt biến sắc thập phần không tốt. Không, ta không tin. Hạ nông trường, làm sao có thể sẽ trồng ra lớn như vậy bí đỏ? Hải Lặc Mẫu nhưng là biết, Mạnh Sơn đều bí đỏ thí nghiệm trong vườn, lớn nhất biến đổi gen bí đỏ, bất quá hơn 2,000 tờ HUNZ, cái kia đã là lớn nhất. Hải Lặc Mẫu, lời của ngươi cho người cảm thấy tiếc nuối. Hải Lặc Mẫu tiên sinh, hay là ngươi nên là vừa vặn lời nói xin lỗi, ngươi đang chất vấn Hạ nông trường, về phần ta sao? Lý Hán, từ tốn nói, Lý Hán có thể không có định cho như thế ra hỏa mặt mũi. Hải Lặc Mẫu, sắc mặt nhiều lần biến hóa. Không, ta kiên trì, dô nạn, ngươi nên rõ ràng, cuộc tranh tài này, chỉ là Hamilton cùng Can em mở sở ta. Đương nhiên, Hải Lặc Mẫu, hay là, ngươi nên hỏi một chút tạp nhĩ, bọn hắn bí đỏ đến từ nơi nào, không phải sao? Dô nạn nói ra, Hải Lặc Mẫu biến sắc mặt. Hải Lặc Mẫu tiên sinh, thu hồi phẫn nộ của ngươi cùng bất mãn đi. Mạc gì khuyên? Hải Lặc Mẫu, như trước phẫn nộ, đương nhiên, kết quả đã đi ra. Hải Lặc Mẫu, cái này đê tiện ra hỏa, thực sự là buồn cười. Bĩu môi. Không sai, tạp nhĩ cùng lại đặc bí đỏ đến từ nơi nào, hắn lại không biết, đây chính là thật là một chuyện cười. Nghi vấn can em mở sờ ta, nghi vấn hắn, đố kỵ là nguyên tội. Cả đi lắc cười híp mắt nói ra, âm thanh cố ý rất lớn. Hải Lặc Mẫu sắc mặt trở nên tái nhợt, tạp nhĩ cùng nạt làm việc, hắn không phải không biết, chỉ là vì ham như tần vinh dự, Hải Lặc Mẫu lựa chọn trầm mặc. Lúc này, Hải Lặc Mẫu sâu trong nội tâm, lửa giận cùng đấu kỵ lệnh hắn có chút mất lý trí. Lý Hán nhàn nhạt liếc mắt một cái, Hải Lặc Mẫu. Hải Lặc Mẫu, nếu như ngươi có những gì nghi hoặc, hay là có thể tìm luật sư của ta nói chuyện, đương nhiên, ta có quyền đối ngươi đối với ta phỉ báng tiến hành khởi tố. Được rồi, Hán, đáng thương ông lão này đi. Cả đi lắc, nói ra. Chúng ta đạt được quán quân, cảm ơn ngươi, Hải Lặc Mẫu tiên sinh, của ngươi $500, cần phải nhanh một chút, chúng ta vẫn chờ số tiền kia chúc mừng thắng lợi. Cười nói. Hải Lặc Mẫu sắc mặt biến hóa, cuối cùng tiếng trầm không nói lời nào, nát được cắt lạ ở, xám xịt lôi kéo bí đỏ về Hamilton trấn nhỏ. Hoa, huy chương. Du du tiểu nhân, dơ huy chương, hưng phấn cơ múa chạy đến Lý Hán bên người. Ba ba, huy chương. Hán, làm được xinh đẹp. Cả đi lắc, cười, nói ra. Suýt chút nữa để tạp nhĩ cùng nạt thực hiện được. Nói ra. Đáng chết. Ta không nên sớm như vậy đem bí đỏ vận đến bờ gì đồn. Không, đây không phải lỗi của ngươi. Lý Hán, nói ra. Ừ. Du Du gật cái đầu nhỏ, phù hợp, Lý Hán cười xoa xoa Du Du đầu. Ngươi xem, vẹn đỏ dạ đều cho là như thế, hiện tại chúng ta nên tìm một chỗ, uống một chén chúc mừng một cái. Du Du phình phình miệng nhỏ, ba ba lại uống rượu, tiểu nhân, mất hứng, đối với bác ở, cả đi lật trứng mắt. Đương nhiên. Bất quá vẽn đỏ dạ tựa hồ không muốn. Du Du lôi kéo Lý Hán. Màn. Được rồi, hôm nào, ta muốn giúp vẽn đỏ dạ đem ngày hôm qua quên tiền gửi cho chỉ cần màn hiệp hội. Lý Hán, nói ra. Vậy cũng tốt. Cả đi lắc, mấy người đi trên trấn quán ba uống rượu, rồi nản cùng mạp gì cảm tạ một phen, đi những nơi khác đi dạo, ngoại trừ khổng lồ bí đỏ thi đấu, còn có hắn so tài. Lý Hán mang theo mấy tên tiểu tử, đi đem tiền gửi ra ngoài, trở về. Tham gia bí đỏ bánh thi đấu, nơi này hội tụ hơn 100 tên tuyển thủ dự thi, Trương Tú Anh cùng Hứa A Di cũng tham gia. Du Du mấy cái tiểu nhân, đạt được cho phép, nhanh chóng chạy vào hội trường. Người ở đây nhưng thật không ít. Linh Na, nói ra, Jennifer cười gật đầu. Có vui đội đang diễn xuất. Mắt đen ban nhạc, đây là bờ gì đồn thành nhỏ có chút danh tiếng ban nhạc, đây là không nghĩ tới bọn hắn trở về rồi. Lý Hán nói ra, mặt cỏ, các loại nhi đồng vui đùa địa phương. Dường như quốc nội tiểu thị trấn hàng năm vật chất giao lưu hội, nơi này hội tụ đến từ 4 phương 8 hướng tiểu thương người. Mua quần jean, nón cao bồi, mã lặc, cao bồi trang bị lều vải, bán ra hot đột cùng kem tiểu điếm, xoay tròn ngựa gỗ cùng thổi phồng pháo đài, thủ công nghệ quán nhỏ, mặt trên bày ra xương châu, đầu hiệu cốt đợi chế luyện vật trang trí cùng hàng mỹ nghệ. Mau nhìn, nơi này bán ra kiểu cũ súng săn. Linh Na chỉ vào bên cạnh, Lao Thomas dĩ nhiên cũng tới tham gia trò vui. Ha, hán. Muốn nhìn một chút, này đều là đồ tốt. Thomas, cái này tên to xác, nhưng thật không tệ. Ướn một cái thế chiến thứ 2 đức chế súng máy, Lý Hán một mắt coi trọng, ngăm đen lau chùi thập phần sạch sẽ. Không sai, MG42 là thế chiến thứ 2 nổi danh nhất, tốt nhất súng máy một trong, thượng đế, trong chiến tranh thế giới thứ 2 nó xạ tốc điên cùng nhất, nhưng cao tới mỗi phút 1.500 phát lệnh nước đồng minh cực độ đau đầu, bộ binh cho nó lên thập phần hình tượng danh tự, khi đặc lạc cơ điện. Lao Thomas giới thiệu, đây thật là thứ tốt. Lý Hán, muốn nhận dấu nó, Jennifer cùng Linh Na nơi nào nhìn không ra. Hán, chúng ta đi tìm Aji nơi đó. Tốt. Thomas, ta thích cái này tên to xác. Lý Hán, gật gật đầu. Hay là, ngươi nên mang theo nó đi hạ nông trường, chúng ta uống một chén hảo hảo nói chuyện. Đương nhiên. Lao Thomas vui vẻ đáp ứng, dùng vải dầu che lên MG42. Lý Hán đạt được một chỉ thích súng máy, tâm tình không tệ, lại chọn mấy cái không sai súng lục, cùng nhau để Lao Thomas đưa đến nông trường. Aji, ngươi muốn mua bí đỏ sóc nhỏ sao? Lý Hán được thanh âm quen thuộc đánh gãy hưng phấn tâm tình. Vẹn đỏ dạ, các ngươi đang làm gì? Ba ba, mua bí đỏ sóc. Cậu, Du Du mội mội đều tại Giảng Châu Phi người bạn nhỏ chuyện. Thật là nhiều người đều mời chúng ta ăn bí đỏ bánh, còn có quên tiền. Du Du, tiểu đắc ý nói ra. Michel, meo meo tử cùng Maji ạ gật đầu. Du Du ôm tiểu quên tiền hòm, $1, hoặc là 50 cent, quên tặng lệnh mấy tên tiểu tử cao hứng không nớt. Du Du mắt nhỏ nhìn chằm chằm bốn phía đoàn người, giơ tiểu tấm bảng, mặt trên miêu tả Châu Phi tiểu hài tử tao ngộ, thỉnh thoảng sẽ có người dừng lại, hoặc là được ngăn cản. Đương nhiên rất nhiều lúc, mấy cái tiểu nhân, đạt được bất quá 50 cent, hoặc là tiếc nuối lắc đầu. Thẳng đến, bữa trưa thời gian, mấy cái tiểu nhân, còn không quên hướng về bốn phía ăn cơm dã ngoại gia đình, giảng giải Châu Phi người bạn nhỏ tao ngộ, hô hào mọi người quên tặng màn. Đây là cái gì? Nha, đây là quên món đồ chơi. Du Du nói ra, không có tiền, quên món đồ chơi. A a, hôm nay cũng không có bán hàng từ thiện. Không sao, cậu, vừa vặn một cái thúc thúc đều nói, trên chợ có thể bán đi món đồ chơi. Đây cũng không phải là ý kiến hay. Lý Hán nói ra, đồ cũ thị trường, quá loạn, mấy đứa trẻ, nhỏ như vậy, Lý Hán nhưng không yên lòng. Về đến nhà, mấy tên tiểu tử, còn hưng phấn thảo luận, đặc biệt là Du Du cùng bà bảo, bận việc thu dọn nhà bên trong món đồ chơi nhỏ, tiểu lễ vật. Hai cái này tiểu nhân, đoạn thời gian gần đây, thu không ít lễ vật, toàn bộ dọn ra, để tốt, chuẩn bị vận đến đồ cũ thị trường bán ra. Được rồi, vẽn đỏ ra, hiện tại, nghỉ ngơi một chút. Trương Tù Anh, thấy, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu Hán, đây cũng không phải là việc, ngươi nên muốn tốt điểm biện pháp. Mẹ, ta cũng không thể cho những phú hào này gọi điện thoại, hỏi, vốn nên hiến cho Châu Phi người bạn nhỏ tiền đều chạy đến các ngươi nơi đó, các ngươi nhanh chóng quên điểm đi. Lý Hán, cười khổ, chỉ vào máy truyền hình đang tại phát ra, nước Mỹ bọn phú hảo. Lời nói này vô ý người nghe có tâm, Du Du tiểu mắt người lập tức sáng. Và, ba ba hảo lợi hại. Du Du tiểu nhân hoan hô một tiếng, đạp đạp chạy vào thư phòng. Lý Hán hơi nghi hoặc một chút, nha đầu này làm sao vậy? Mẹ, Du Du làm sao vậy? Ta làm sao biết, giật mình, mấy ngày nay, mấy tên tiểu tử không bình thường một hồi. Ta đi xem. Lý Hán đứng dậy. Đi tới thoải mái, Jennifer cùng Linh Na, đang giúp Du Du, thu dọn bàn học, nắm giấy bút. Hán, vẹn đỏ già nghĩ tới một ý kiến hay. Ba ba nói cho vẹn đỏ già. Du Du nói ra, mở ra trang giấy. Thân ái bịu ra ra. Chương 1243, gấu hải tử ngày lễ fans sức mạnh. Chương 1256, gấu hải tử ngày lễ fans sức mạnh. Trên TV mới phú hào bảng danh sách lấp lóe, bên sofa rơi xuống bộ điều khiển từ xa, đạp đạp tiếng bước chân. Làm sao vậy? Mụ mụ, muốn viết tin cho Bịu Gia Gia. Du Du, nói xong bỏ lên trên cái ghế, kéo qua sách nhỏ, cầm qua bút đến, mở ra giấy viết thư, Du Du nằm sấp chăm chú viết đến mở đầu. Thân ái Bịu Gạ Tẹt Gia Gia, không có màn, Châu Phi tiểu hài hội bởi vì bệnh sốt rét chết đi, bọn hắn cần tiền, nhưng là tiền tại ngài nơi đó. Du Du viết xong chồng lên, mở ra một tờ giấy viết đến ổ rèn phết, lời nói tương tự, đương nhiên xưng hô không giống nhau. Jennifer nhìn mỗi một cái tên viết đến, hướng về những thế giới này phú ông quên tiền. Cợt xỉ thái thái. Dìm ông ngoại thái thái. Du Du nhận thức mọi người viết thơ, gấp kỹ, chính mình chế tác quên tặng giấy chứng nhận bỏ vào phong thư rồi. Thượng đế, ngươi làm sao nghĩ đến cái này chủ ý? Linh Na, ngạc nhiên kêu lên. Chụp ảnh. Bà bảo, dơ ca mê ra đập tốt bức ảnh, giao cho Lý Hán. Bà giúp nghĩ tới. Du Du tiểu đắc ý, sắp xếp gọn phong thư, đạp đạp đi ra ngoài, tin nhét vào cửa vào hòm thư. Làm sao bái nạp mỗi thúc thúc, hôm nay còn không có đến. Du Du đưa đầu nhìn xem, không có nhìn thấy người phát thơ. Sẽ đến. Lý Hán, cười sờ sờ Du Du đầu nhỏ, vừa vặn Lý Hán đã gọi điện thoại cho bái nạp mỗi. Du Du ở chỗ này chờ. Du Du nghiêng đầu nhỏ, hỏi. Ba ba, màn đều gửi đã tới chưa? Ta nghĩ đã gửi đã đến. Lý Hán cười nói, quá tốt rồi, Du Du đều gửi 10 đội lên, có thể cứu thật nhiều tiểu hải tử. Du Du, tách ra ngón tay. Tính, gần nhất dựa vào chính mình kiếm tiền, quên tặng 10 đỉnh. Không sai, Du Du là hay nhất rồi. Lý Hán cười nói, ba ba, mau nhìn. Bái nạp mỗi thúc thúc đến rồi. Du Du chỉ vào bưu cục xe, hoan hô vung vẩy tay nhỏ. Ha, bái nạp mỗ, khổ cực ngươi rồi. Lý Hán cùng đi tới Trắng Hán, vỗ tay. Bái nạp mỗ thúc thúc. Du Du, tiểu nhân kiếm chân. Mở ra hòm thư mở ra cái nắp, lấy ra một chồng thư tín. Này nhưng thật không ít. Bái nạp mỗ cười nhận lấy, đây là của ngươi tin. Bái nạp mỗ lấy ra một phong thư đưa cho Du Du, tiểu nhân, nhận lấy mở ra. Là chỉ cần màn hiệp hội hồi âm, không sai còn có quyên tặng giấy chứng nhận, thượng đế, sướng đến phát rồi rồi, dơ giấy chứng nhận, lớn tiếng hô. Mụ mụ, mãi mãi, mau nhìn A. Trương Tú Anh cùng Linh Na. Con tưởng rằng có chuyện gì xảy ra, căng thẳng đón đi ra, thấy Du Du trong tay nâng lóe lên màu vàng tiểu chữ căn cứ chính xác sách. Sung sướng tiểu đỏ mặt lên, dường như một chú chim nhỏ, chít chít trách trách nói không ngừng. Mau nhìn, mụ mụ, màn đã gửi cho Châu Phi người bạn nhỏ rồi, mụ mụ. Mau nhìn, chúng ta cứu hắn. Du Du. Hưng phấn, đếm lấy. 30 giây, không, 10 cái 30 giây không có Châu Phi hải tử bởi vì bệnh sốt rét chết đi. Du Du cao hứng, hoan hô. Mẹ, muốn quên càng nhiều màn, Châu Phi tiểu hải tử đều sẽ không chết. Du Du vung vẩy trong tay tiểu giấy chứng nhận, một mặt kiên định nói ra. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Jennifer, không thể không nhắc nhở con gái của mình, đây là kiện cỡ nào khó được việc. Có thể nhất định phải làm như vậy, sẽ để cho rất nhiều người đồng thời quên màn. Du Du, nói ra. Nói không sai. Lý Hán đưa đi, bái nạp mỗ, trở về phòng khách cười xoa xoa đầu nhỏ. Chúng ta nên để càng biết nhiều hơn, Châu Phi hải tử tại gặp bệnh sốt rét giàn vặt. Ba ba, nên làm như thế nào? Du Du ngước đầu hỏi, hải tử, dù sao hải tử? Chúng ta nên để càng nhiều người bên cạnh, biết, ngươi đang làm gì? Lý Hán nói ra. Trẻ em ở nhà trẻ cũng có thể gia nhập vào không phải nhà, của ngươi nhà trên cây hội, hoặc là, ngươi có thể mang theo càng nhiều chế tác thủ công nghệ phẩm. Lý Hán cười nói. Du Du dùng sức gật đầu. Dêm cùng ngon lợi hiệu, còn có Encho tỷ tỷ đều muốn gia nhập thành giúp đỡ. Đây là tin tức tốt, đúng rồi, chúng ta cần càng nhiều người biết, Châu Phi hải tử gặp cái gì. Lý Hán lắc lắc trong tay camera. Ước Hàn thúc thúc cùng bà Kiều thúc thúc. Du Du đột nhiên kêu lên. Đây là ý kiến hay. Hán, ngươi biết, tại gấu xám cùng hôi làng trang web có bao nhiêu fans, thượng đế, 60.000. Linh Na nói ra, quả thực cực kỳ giỏi, còn có mặt mũi phổ. Du Du nói ra, không sai, chúng ta có thể làm rất nhiều, đây chính là ý kiến hay. Lý Hán cười nói, ước Hàn cùng ba kiểu, nhất định yêu thích như vậy đưa tin. Sau đó mấy ngày, cùng bảo bảo một đám trẻ con, vườn trẻ, tiểu học, giáo đường cử hành lần lượt biểu diễn cùng diễn thuyết. Trên đường cái hướng về người qua đường giảng giải Châu Phi bệnh sốt rét nguy hại. Cùng bà bảo, Maria, Michelle, Meo Meo Tử, Dêm cùng vườn trẻ những hài tử khác, thủ công giờ dạy học giữa, tất cả đều gia nhập chế tác màn quên tặng giấy chứng nhận, đủ loại xinh đẹp màn quên tặng giấy chứng nhận, chịu đến chấn nhỏ cư dân hoan nghênh, hoặc là hiếu kỳ, hoặc là vì đối bọn nhỏ chống đỡ, các thầy giáo đều gia nhập quên tặng hàng ngũ, hàng trăm tấm màn giấy chứng nhận, đưa đi. Cùng lúc đó, một đám trẻ con, ăn mặc mỗi sáo trang đuổi theo Châu Phi hải tử video, tại gấu xám cùng hôi làng trang web được nhật bá, cùng bảo bảo những hải tử này sự tích, gây nên không ít truyền thông quan tâm. Can em mở sờ ta chấn nhỏ, hạ như tần chấn nhỏ, càng nhiều hải tử gia nhập đội ngũ, diễn xuất một hồi tiếp lấy một hồi, hạ nông trường sân khấu diễn xuất trận này đơn giản nhi đồng kịch. Nông trường những động vật, gia nhập diễn xuất thắng được một mảnh tiếng vỗ tay, Du Du cùng bảo bảo ôm quên tiền trong giường, nhiều vô số ái tâm. Gấu xám trang web đem một đám hải tử sự tích phóng tới trang đầu, những người hái mộ càng là tổ chức một lần cỡ lớn quyên tiền, quyên tặng vượt qua 5.000 đô la Mỹ, này cho người hưng phấn, cả một đêm đều không có ngủ. Toàn bộ món tạ nạ đều nhìn thấy một cái mới có 63 tuổi bé gái thậm chí có như vậy vượt qua tuổi tác, vượt qua địa lý cách trở, vượt qua chủng tộc sai biệt lòng thông cảm lúc, không có ai không trở nên động dung. Màn hiệp hội đường nạp Đức tại màn hiệp hội trang đầu, công bố quyên tặng sự tích, quyên tiền màn số lượng. Là quyên tiền màn làm các loại nỗ lực. Cùng một đám trẻ con hiểu rõ hành vi hấp dẫn trên xã hội rất nhiều người vì thế quyên tiền, toàn bộ nước Mỹ tựa hồ cũng gia nhập, nhắc lên là Châu Phi quyên màn dậy sóng. Mau đến xem. Linh Na, ngạc nhiên chỉ TV, trong TV phát hình một cái tin tức, Điều cùng mẹ ổ in đạt, gạ tẹt hội ngân sách là chỉ cần màn tổ chức hiến cho 300 vạn đô la Mỹ. Quá tuyệt vời. Jennifer. Không nghĩ tới, thật sự, ấu chỉ viết một chồng tin, gửi đưa đi, thậm chí Jennifer nghĩ đến, những thứ này đều là không cố gắng. Hoa. 3 triệu. Du du, sung sướng dường như một chú chim nhỏ, tay nhỏ bì bì, đếm xem. Thật nhiều màn, đều đếm không hết. Nha. Chuyện gì, vui vẻ như vậy. Lý Hán, nắm trong tay vừa vặn hái hoa tươi, đưa cho Jennifer. Hán, thành công, thượng đế, này thật là khó mà tin nổi. Jennifer, chỉ vào TV. Việt tiên sinh. Thật đúng là hùng hồn lão giả. Vô Jennifer, quyên tặng 2 triệu đô la Mỹ cho chỉ cần màn hiệp hội, cờ xì hoàn tẩn. Jim hoàn tẩn, ai lý từng cái phú hào, quyên tặng con số, cho dù Jennifer kinh ngạc không thôi. Đều đếm không hết, bao nhiêu đỉnh màn, tựa hồ toàn bộ thế giới đều gia nhập. Trận này quyên tặng, không sai. Thật sự là quá tốt. Trương Tú Anh thấy. Hoan hô một tiếng. Không sai, thành công. Lý Hán tuyên bố. Chúng ta nên làm chút gì chúc mừng một cái. Không sai. Nên làm chút gì, chúc mừng, đây là quá tuyệt vời, ngươi làm quá tuyệt vời. Jennifer, ít có kích động như thế thân du du tiểu nhân. Lý Hán khắp khuôn mặt đúng vậy ý, mới 4 tuổi, làm được, hay là, cứu không được toàn bộ hải tử, nhưng cái kế tiếp 30 giây. Dưới cái kế tiếp 30 giây, không có hài tử bởi vì bệnh sốt rét tử vong. New York chỉ cần màn hiệp hội tổng bộ, hưng phấn tiếng kêu gào vang vọng toàn bộ tòa nhà văn phòng, không sai. Thượng đế, đây là kỳ tích một ngày, cảm tạ thượng đế, cảm tạ bản động đốt. Không sai, nàng thành công. Vẻ mặt thượng, Du Du quay chụp bức ảnh thư tín, lần lượt chuyển hóa, 10 vạn fans sức mạnh lệnh người không thể coi thường. Quá tuyệt vời, ta muốn gọi điện thoại nói cho hài tử kia. Đường Nạp Đức sát lau nước mắt. Bấm hạ nông trường điện thoại. Đường Nạp Đức tiên sinh. Thân ái Hán, thành công, ngươi biết, chuyện này quả thật không dám tưởng tượng. Hán ngươi biết, chúng ta thành công, chúng ta đạt được 10 triệu đô la Mỹ quyên tặng, thượng đế ở trên, này nhưng là một cái kỳ tích. Đúng, Đường Nạp Đức, ta nghĩ, Diệu nhất định sẽ đau lòng. Lý Hán cười nói. Không sai, nói rồi, tiền tại Diệu nơi đó, hắn không được quyên tặng, những phú hào kia, nhất định sẽ thịt đau kêu to. Đường Nạp Đức. Cười nói, chúng ta thành công từ bọn hắn túi gáo móc ra tiền, thượng đế, ta nghĩ tổng thống nước Mỹ đều sẽ không ngủ được, 10 triệu đô la Mỹ, đây chính là cái kỳ tích. 1 triệu đỉnh màn, thượng đế, 1 triệu cái gia đình sẽ không lại được bệnh sốt rét dằn vặt, đây là thượng đế sáng tạo kỳ tích, không, là kỳ tích. Đường Nạp Đức hưng phấn quả thực, nói chuyện đều có điểm lời nói không mạch lạc. Không phải Đường Nạp Đức một cái, vẻ mặt, gấu xám tài khoản, nhắn lại đổi mới tốc độ kinh người, hưng phấn, kích động. Không thể tin được người, ngạc nhiên, thậm chí không ít minh tinh đều gia nhập chuyển phát. Thư tay, trong lúc nhất thời thành, toàn bộ trên Internet, nóng nhất danh tử. Thượng đế, đây là một 4 tuổi hài tử làm việc, thực sự là kỳ tích khó mà tin nổi. Làm không ít người, lần thứ nhất biết được, thành công, một cái 4 tuổi hài tử, dùng trong tay bút, viết lên bách phong tin, đổi lấy 10 triệu đô la Mỹ, thượng đế sáng tạo kỳ tích chỉ đến như thế. Forbes phú hào đứng hàng thứ nhất lần dân chúng, chịu đến hoan nghênh. Không ít thậm chí muốn ấn lại danh sách viết thư cho những phú hào này, được rồi, những này thành công, không thể không nói là một cái ngoài ý muốn, không thể không nói. Cùng những phú hào này đã từng nhận thức, hoặc là nghe nói, không thể không oán tần gia tộc. Dù như thế nào, thành công, thượng đế, càng nhiều minh tinh gia nhập tuyên truyền. Ngày thứ 2 trong TV phát ra Beckham đám người, để châu Phi màn tổ chức làm tuyên truyền, xem TV bên trong Beckham đám người. Hắn làm quá tuyệt vời, nên đạt được biểu dương. Du Du tiểu nhân, nói xong, cầm qua chính mình túi sách, đào ra bản thân chế tác giấy chứng nhận, viết đến Beckham danh tự, chạy vào thư phòng, lấy ra phong thư, nhét vào, đạp đạp chạy ra nhét vào hòm thư bên trong. Chương 1244, gấu hài tử ngày lễ fans sức mạnh. Đệ 1256 chương hùng hài tử đích tiết nhật phấn ti đích lực lượng. Điện thị thượng tân đích phú hào bảng đan tiềm động, xa phát biên điệu lạc đích diêu không khí, đặng đặng cước bộ thanh. Trầm yêu liễu. Mụ mụ. Yếu tả tín cấp bỉ nhị ra ra. Đô đô, thuyết chứ ba thượng y lìa tử, lạp quá tiểu bản tử, nạ quá bút lai, than khai tín chỉ, đô đô bát chứ nhận chân tả thượng khai đầu. Thân ái đích bỉ nhị cái tì ra ra, một hưu văn trướng, phi châu đích tiểu hài hội nhân vi ngược tật tử điệu, tha môn nhu yếu tiễn, khả thị tiễn tại nâm na lý. Đô đô tả hảo điệp khởi lai, than khai nhất trương chỉ tả thượng ốc luân ba phỉ đặc, đồng dạng đích thoại, đương nhiên xưng hô bất nhất dạng. Chân nhi phất khán chứ nhất cá danh tự tả thượng. Hướng chứ giá ta thế giới phú ông mộ quên. Khắc lý tư đế thái thái. Cắt mẫu ngoại công thái thái. Đô đô nhận thức nhân đô tả Liêu Tín, Điệp hảo, tự kỷ chế tác quyên tặng chứng thư phóng tiến tín phóng liễu. Thượng đế, nhĩ trầm yêu tưởng đáo giá cá chủ ý đích. Linh na, kinh nhạ khiếu đạo. Phách chiếu. Bảo bảo, cử chứ tương kỳ phách hảo chiếu phiến, giao cấp Lý Hán. Ba ba bang tưởng đạo đích. Đô đô tiểu đắc ý, trang hảo tín phong, đặng đặng bào xuất khứ, tín tác tiến môn khẩu biêu đồng. Trầm yêu bái nạp mỗi thúc thúc, kim thiên hoàn một hữu lai. Đô đô thân đầu khán khán, một hữu kiến đáo biêu xoa. Hội lai đích. Lý Hán, tiêu chứ mạc mạc đô đô tiểu não đại, cương cương Lý Hán dĩ kinh đả liếu điện thoại cấp bái nạp mỗ. Đô đô tại giá Lý Đẳng. Đô đô vai chứ tiểu não đại, vấn đạo. Ba ba, văn chướng đô ký đáo liêu mạng. Ngã tưởng dĩ kinh ký đáo liêu. Lý Hán tiêu chứ thuyết đạo. Thái hảo liễu, đô đô đô ký liêu thập đính liêu, năng cứu hảo đà tiểu hải tử. Đô đô, bài thủ chỉ. Toàn chứ, tối cận kháo tự kỷ trắng tiễn, quên tặng thập đính. Một thác, đô đô thị tối bổng liễu. Lý Hán tiếu thuyết đạo. Ba ba, khoai khán. Bái nạp mỗ thúc thúc lai liễu. Đô đô chỉ chứ bưu cục đích sa tử, hoan hô huy vũ tiểu thủ. Hắc, bái nạp mỗ, tân khổ nhĩ liễu. Lý Hán hỏa tẩu quá lai đích trắng hán, kích trưởng. Bái nạp mỗ thúc thúc. Đô đô, tiểu nhân điểm chứ cước. Đả khai bưu đồng đả khai cái tử, nã xuất nhất điệp tín kiện. Giá khả chân bất hiểu. Bái nạp mỗ tiếu chứ tiếp quá lai, giá thị nhi đích tín. Bái nạp mô nã xuất nhất phong tín đệ cấp đô đô, tiểu nhân, tiếp quá lai đả khai. Thị trích yếu văn chướng hiệp hội đích hồi tín, một thác hoàn hữu quên tặng chứng thư, thượng đế, cao hưng phôi liễu, cử chứ chứng thư, đại thanh hàm chứ. Mụ mụ, mãi mãi, khoái khăn A. Trương Tú Anh Hòa Linh Na. Hoàn dĩ vi xuất liêu thập yêu sự tình, khẩn trương nên chứ xuất lai, kiến chứ đô đô thủ lý cử thiểm chứ kim sắc tự thể đích chứng thư. Khoái nhạc tiểu kiểm chứng hồng, như đồng nhất trích tiểu điểu nhi, tức tức trách trách thuyết cá bất đỉnh. Khoái khán, mụ mụ, văn chướng dĩ kinh ký cấp phi châu tiểu bằng hữu liêu, mụ mụ. Khoái khán, ngã môn cứu liêu tha. Đô đô. Hương phấn, sổ chứ. Tam thập miểu, bất, thập cá tam thập miểu một hữu phi châu hải tử nhân vi ngược tật tử khứ. Đô đô cao hưng, hoan hô. Mụ, yếu quên canh đa văn chướng, phi châu tiểu hải tử đô bất hội tử điệu. Đô đô huy vũ thủ lý tiểu chứng thư, nhất kiểm kiên định đích thuyết đạo. Giá khả bất thị kiện dung dịch đích sự. Chân ni phất, bất đắc bất cáo giới tự kỷ đích nữ nhi, giá thị kiện đa yêu nan đắc sự. Khả dĩ tất tu giá yêu tố, hội nhượng ngận đa nhân nhất khởi quên văn chướng. Đô đô, thuyết đạo. Thuyết đích một thác. Lý Hán tống tẩu, bái nạp mỗ, hồi đáo khách thính tiếu chứ nhu nhu tiểu não đại. Ngã môn cai nhượng canh đa chi đạo, phi châu hải tử tại tao thụ ngược tật chết ma. Ba ba, cai trầm yêu tố. Đô đô ngưỡng chứ đầu vân chứ, hải tử, tất cánh hải tử. Ngã môn cai nhượng canh đa thân biên nhân, chi đạo, nhi tại tố thập yêu. Lý Hán thuyết đạo. Ấu nhi viên tiểu bằng hữu đô khả di gia nhập tiến lai bất thị ma, nhi đích thủ ốc hội, hoặc giả, nhị khả di đái chứ canh đa chế tác thủ công nghệ phẩm. Lý Hán tiếu thuyết đạo. Đô đô dụng lực điểm đầu. Chiêm mỗ tư hòa áo ni nhĩ, hoàn hữu en trồ tả tả đô yếu gia nhập thành đích bang thủ. Giá thị hảo tiêu tức, đối liêu, ngã môn nhu yếu canh đa nhân chi đạo, phi châu hải tử tao thụ thập yêu. Lý Hán hoảng hoảng thủ Lý Tương Kỳ. Ước Hàn thúc thúc hòa bà kiều thúc thúc. Đô đô đột nhiên khiếu đạo. Giá thị hảo chủ ý, Hán, nhị chi đạo, tại hôi hùng hòa hôi lang vong trạm hưu đa thiểu phấn thi, thượng đế, lục vạn. Linh na thuyết đạo. Giản trực đồng cực liễu. Hoàn hữu kiểm phổ. Đô đô thuyết đạo. Một thác, ngã môn khả dĩ tố ngận đa, giá khả thị hảo chủ ý. Lý Hán tiếu thuyết đạo. Ước Hàn hòa ba kiều, nhất định hỉ hoan giá dạng báo đạo. Tuy hậu đích kỳ thiên. Hoa bảo bảo nhất quần hài tử, ấu nhi viên, tiểu học, giáo đường cử hành nhất thứ thứ biểu diễn hòa diễn giảng, đại nhai thượng hướng chứ lộ nhân giảng thuật phi châu ngược tật đích nguy hại. Hoa bảo bảo, mã lợi á, mật tuyết nhi, mẹ mẹ tử, chiêm mộ tư hòa ấu nhi viên kỳ tha hài tử, thủ công khóa thì gian, toàn đô gia nhập chế tác văn chướng quên tặng chứng thư, các sát phiêu lượng đích văn chướng quên tặng chứng thư, thủ đáo tiểu trấn cư dân hoan nghênh, hoặc thị hảo kỳ, hoặc thị vi liếu đối hải tử môn chi trì, lao sư môn đô gia nhập quên tặng hành liệt. Thượng bách trương văn trướng chứng thư, tống xuất hứ. Giữ thử đồng thì, nhất quần hài tử, xuyên chứ văn tử sáo trang, truy chứ phi châu hải tử đích thị thần, tại hôi hùng hòa hôi lang vong trạm bị nhiệt bá, hòa bảo bảo giá ta hải tử sự tích, dẫn khởi bất tiểu môi thể quan chú. Khả mễ tinh tiểu trấn, hán mật nhị đôn tiểu trấn, canh đa hải tử gia nhập đội ngũ, diễn xuất nhất chàng tiếp chứ nhất chàng, hán khắc nông chàng đích vũ thai diễn xuất giá chàng giản đan nhi đồng kịch. Nông chàng động vật môn, gia nhập diễn xuất. Diễn xuất doanh đắc nhất phiến trưởng thành, đô đô hòa bảo bảo báo chứ mộ quên tương lý, đa liếu vô sổ ái tâm. Hôi hùng vóng trạm bả nhất chúng hải tử đích sự tích phong đáo thủ hiện, phấn ti môn canh thị tổ chức nhất thứ đại hình mộ quên, quên tặng siêu quá ngũ thiên mỹ nguyên, giá lệnh nhân hưng phấn, nhất chỉnh dạ đô một hưu thủy chứ. Chỉnh cá mông đại nã đô khán đáo nhất cá niên cận 63 tuế đích tiểu nữ hải cánh nhiên hữu chứ giá dạng siêu việt niên linh, siêu việt địa lý trở cách, siêu việt chủng tộc xoa dị đích đồng tình tâm thị, một hưu nhân bất vi trì động dung. Văn chướng hiệp hội đường nạp đức tại văn chướng hiệp hội thủ hiệt, công bố quyên tặng sự tích, mộ quyên văn chướng sổ lượng. Vi mộ quyên văn chướng sở tố đích các chủng nỗ lực. Hóa nhất quần hài tử đích hành vi hấp dẫn liêu xã hội thượng ngận đa nhân vi thử quyên khoản, chỉnh cá mỹ quốc tự hồ đô gia nhập liễu. Hiên khởi liếu vi phi châu quên văn chướng đích nhật triều. Khoái lai khán. Linh na, kinh nhạ chỉ điện thị lý ba phóng liêu nhất điều tân văn, bỉ nhị giữ mai lâm đạt, cái tỷ cơ kim hội vi trích yếu văn chướng tổ chức quên hiến liêu 300 vạn mỹ nguyên. Thái bổng liễu. Chân ni phất. Một tường đáo, chân đích, ấu chi tả liễu nhất điệp tín, ký tống xuất khứ, thậm chí chân ni phất tường đáo, giá ta đô thị vô dụng công. Hoa. Tam bách vạn. Đô đô, khoái nhạc như đồng nhất trích tiểu điểu. Tiểu thủ bài bài, sổ sổ. Hảo đa văn chướng, đô sổ bất quá lai. Nga. Thập yêu sự, gia yêu khai tâm. Lý Hán, thủ lý ác chứ cương cương trích đích tiến hoa, đệ cấp chân ni phất. Hán, thành công, thượng đế, giá khả chân bất khả tư nghị. Chân ni phất, chỉ chứ điện thị. Ba phỉ đặc tiên sinh. Khả chân thị kháng khái đích lao giả. Úc Luân ba phỉ đặc, quyên tặng nhị bách vạn mỹ nguyên cấp trích yếu văn chướng hiệp hội, khắc lý tư đế Úc Nhi đốn. Cắt mua ốc nhi đốn, ai lý nhất ca cá phú hảo, quyên tặng sổ mục, tức sử chân ni phất kinh nhạ bất dĩ. Đô sổ bất quá lai, đa thiểu đính văn chướng, tự hồ chỉnh ca thế giới đô gia nhập. Giá chàng quyên tặng, một thác. Chân thị thái hảo liễu. Trương Tú Anh kiến chứ. Hoan hô nhất thanh. Một thác, thành công liễu. Lý Hán tuyên bố. Ngã môn khai tố điểm thập yêu Khánh Trúc nhất hạ. Một thác. Khai tố điểm thập yêu, Khánh Trúc, giá thị thái bổng liễu, nhi tố đích thái bổng liễu. Chân ni phất, thiểu hưu giá yêu kích động thân chứ đô đô tiểu nhân. Lý Hán kiểm thượng mãn thị đắc ý, tài tứ tuế, tố đáo liêu, hoặc hứa, cứu bất liêu toàn bộ hải tử, khả hạ nhất cá tam thập miểu, hạ hạ nhất cá tam thập miểu, một hưu hải tử nhân vi ngược tật tử vong. Nữ ước trích yếu văn chướng hiệp hội tổng bộ, hương phấn hô khiếu thanh hưởng triệt chỉnh cá bạn công lâu, một thác. Thượng đế, giá thị kỳ tích nhất thiên, cảm tạ thượng đế, cảm tạ bản động nhiên. Một thác, tha thành công liễu. Kiểm phổ thượng. Đô đô phách nhiếp chiếu phiến tín kiện, nhất thứ thứ chuyển hóa, thập vạn vấn ti lực lượng, lệnh nhân bất khả tiểu thị. Thái bổng liễu, ngã yếu đả điện thoại cáo tố na cá hải tử. Đường nạp đức sát sát nhắn lệ, bắt thông hán khắc nông tràng điện thoại. Đường nạp đức tiên sinh. Thân ái hán, thành công, nhị chi đạo, giá giản trực bất cảm tưởng tượng, hán nhị chi đạo, ngã môn thành công, ngã môn đắc đáo nhất thiên vạn mỹ nguyên quyên tặng, thượng đế tại thượng, giá khả thị nhất cá kỳ tích. Thị đích, đường nạp đức. Ngã tưởng, bỉ nhi nhất định hội tâm đồng đế. Lý Hán tiếu thuyết đạo. Một thác, thuyết liêu, tiện tại bỉ nhi na lý, tha bất đắc quyên tặng, na ta phú hảo, nhất định hội nhục đông đích đại khiếu. Đường nạp đức, tiếu thuyết đạo. Ngã môn thành công tòng tha môn khẩu đại đảo xuất tiễn, thượng đế, ngã tưởng Mỹ quốc tổng thống đô hội thụy bất chứ, nhất thiên vạn Mỹ nguyên, giá khả thị cá kỳ tích. Nhất bách vạn đính văn chướng, thượng đế, nhất bách vạn cá gia đình bất hội tái bị ngược tật chết ma, giá thị thượng đế sang tạo kỳ tích. Thị kỳ tích. Đường nạp đức hưng phấn giản trực, thuyết thoại đô hữu điểm ngữ vô luân thứ liễu. Bất thị đường nạp đức nhất cá, kiểm phổ, hôi hùng chứng hào, lưu nôn soát tân đích tốc độ kinh nhân, hưng phấn, kích động, bất cảm tương tín đích nhân, kinh nhạc, thậm chí bất thiểu mình tinh đô gia nhập chuyển phát. Đích thân bút tín, nhất thị gian thành liễu, chỉnh cá vong lạc thượng, tối nhiệt đích danh tử. Thượng đế, giá thị cá tư tuế hải tử tố đích sự, chân thị bất khả tư nghị đích kỳ tích. Đương bất thiểu nhân, đệ nhất thứ nhận thức đáo. Thành công liễu, nhất cá tứ tuế hải tử, dụng thủ trung bút, tả liễu thượng bách phong đích tín, hoán lai liễu nhất thiên vạn mỹ nguyên, thượng đế sang tạo đích kỳ tích bất quá như thử. Phúc bố tư phú hào bài hành đệ nhất thư dân chúng, thủ đáo hoang nên, bất thiểu thậm chí tưởng án chư danh đan tả tín cấp giá ta phú hào, hảo ba, giá ta thành công, bất đắc bất thuyết thị nhất cá ý ngoại, bất đắc bất thuyết. Hòa giá ta phú hào tàng kinh nhận thức, hoặc giả thính thuyết, bất đắc bất ốc nhị đốn gia tộc. Vô luận như hà, thành công liễu, thượng đế canh đa minh tình gia nhập tuyên truyện. Đệ nhị thiên điện thị lý ba phong bối khắc hán mô đảng nhân, vi chứ phi châu văn chướng tổ chức tố tuyên truyện, khán chứ điện thị lý bối khắc hán mô đảng nhân. Tha kiền đích thái bổng liễu, cai đắc đáo biểu dương. Đô đô tiểu nhân, thuyết chứ, nã quá tự kỷ thư bao, đào xuất tự kỷ chế tác chứng thư, tả thượng bồi khắc hán mộ danh tự, bào tiến thư phòng, nã lai tín phòng, tắc tiến khứ, đặng đặng bào xuất tắc đáo biêu đồng lý. Chương 1245, gấu hài tử ngày lễ bi đỏ đại so đấu bên trong. Chương 1257, gấu hài tử ngày lễ bi đỏ đại so đấu bên trong. Lý Hán ngừng lại dưới xe điện, mở ra đại sảnh cửa lớn, năm màu ánh đèn cùng xoay tròn ngựa gỗ tiến vào Jennifer đáy mắt. Toàn bộ đại sảnh trang sức thập phần xa hoa, vượt qua mấy cái sân đá banh diện tích lệnh nó không chỉ trang cái kế tiếp cỡ lớn sân chơi, càng là có thêm vô số cửa hàng, đủ loại hàng mỹ nghệ, món đồ chơi điếm, phòng cà phê, điểm tâm điếm, cửa hàng thức ăn nhanh, tiện lợi điếm, phòng chơi, thậm chí có tiệm bán quần áo. Cảm giác thế nào? Lý Hán, một mặt đắc ý, nhanh như vậy có thể hoàn công, không chỉ có riêng do bất nỗ lực, còn có khoản đầu tư khổng lồ, nơi này tất cả tiêu hao Lý Hán hết thẻ tiền dư. Lý Hán hết thẻ tư nhân tiền dư toàn bộ xài hết, chân chính 15 triệu đô la Mỹ đổi lấy một tòa dưới đất chơi trò chơi trung tâm, mặc dù đối với so với Disney như vậy chủ đề công viên còn có chênh lệch rất lớn. Nhưng là độc nhất vô nhị dưới đất chơi trò chơi mê cung đều sẽ là hạ nông trường, là toàn bộ can em mở sở ta chấn nhỏ mang đến bất khả tư nghị biến hóa. Jennifer, ngươi là người thứ nhất tới chỗ này du khách, lẽ nào vào nhà ngồi một chút sao? Hoan nghênh quang lâm. Phục vụ người máy, hành lễ. Thực sự là làm đáng yêu. Không sai. Lý Hán cười vỗ vỗ hoàng con vịt người máy, con vịt cái mông, quá lớn điểm, một thân thân sĩ đuôi én lễ phục, vểnh lên vịt cái mông, thật là một thú vị gia hỏa. Lý Hán mở cửa, mời Jennifer đi vào. Đến ly cà phê. Cảm tạ, ta thích nơi này trang sức. Jennifer đánh ra bốn phía, càng hiện ra cổ điển trang sức lệnh người không khỏi sẽ nhớ khởi thế kỷ 18 châu Âu. Lý Hán tự mình pha cà phê, bưng lại đây. Xin lỗi, chỉ có cà phê. Cảm tạ. Jennifer tiếp nhận cà phê. Cà phê vậy là đủ rồi, nơi này thật không tệ. Lý Hán bồi tiếp Jennifer, một bên uống cà phê, một bên giới thiệu tòa này dưới đất sân chơi. Được rồi, để cho chúng ta hảo hảo dạo chơi nơi này. Lý Hán để cà phê xuống chén. Cười đứng dậy đưa tay, mời Jennifer đồng hành rẽ ạt. Đẹp lệ tiểu thư, nguyện ý cùng ta đồng hành sao? Tình nguyện cực điểm. Jennifer, cười, đứng dậy. Đưa lên xinh đẹp tay trái. Lý Hán nắm Jennifer tay trái, đứng lên. Mời tới bên này. Hán, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Jennifer. Hơi nghi hoặc một chút, Lý Hán dĩ nhiên không có mang nàng đi sân chơi, thẳng đến góc đông bắc gỗ thiệp kiến trúc. Xin mời tiến. Jennifer đi vào đại sảnh, phát ra một tiếng, tiếng kinh dị. Thượng đế. Nơi này thật là xinh đẹp. Hoa viên thư phòng, hoan nghênh ngươi đến. Lý Hán cười, không lưng đưa tay, thân sĩ mời Jennifer đi đầu. Hán, nơi này thật là xinh đẹp. Jennifer, quay đầu lại cùng Lý Hán nói ra, này tòa thật to hoa viên hỏi thăm, bày ra cái bản, tựa như, dưới chân chậm chậm lưu động suối nước bên trong. Quảng cáo, từng cái đẹp đẽ cá chép, vố lượn đường nhỏ, đi về từng tòa hoang đảo phòng khách nhỏ, hoặc là đến một bình trà, lật xem mấy quyển sách cũ, cỡ nào thích gì bốn phía đủ loại hoa cỏ cùng thực vật xanh. Yên tĩnh an lành ánh sáng, chiếu vào. Thượng đế, đây là ánh mặt trời. Không sai. Xem nơi nào, bọn hắn dùng nó đưa tới Thái Dương quan mang. Lý Hán nói ra, chống chân cái này ánh mặt trời thông đạo tiêu hao cho người ngạc nhiên. Đương nhiên, Lý Hán dùng đủ nhiều rượu thuốc từ đô khắc gia tộc đổi lấy, bộ này thiết bị lệnh người mừng rỡ việc. Jennifer yêu thích nó. Đây là một kỳ tích. Jennifer, nhìn bốn phía ra sách, ngồi xuống ngồi hoang đảo phòng khách nhỏ. Bên này, Lý Hán đánh búng tay, ánh mặt trời biến mất, nhu hòa ánh đèn, điểm một chút sáng lên. Đột nhiên. Ánh mặt trời, lần nữa sáng lên, Jennifer một mặt tiếc nuối. Thật rất là tiếc nuối, nơi này vẫn không có trùng tu xong, hay là lại qua vài ngày đi. Lý Hán vừa vặn, não hải tránh qua Linh Na nói, Jennifer sinh nhật sắp đến rồi, không sai, những này kinh hỉ nên ở lại sinh nhật một ngày kia. Hay là, chúng ta nên đi ra rồi, vẹn đỏ ra hội sốt ruột chờ. Thật rất là tiếc nuối. Jennifer gật gật đầu, theo Lý Hán đi ra tòa này xinh đẹp hoa viên sách sảnh, lên xe. Chậm rãi ra sảnh động, ánh đèn tối lại, động đình bên trong một cái yên tĩnh lại, một cái to lớn bóng đen du động biến mất. Lý Hán trên đường giới thiệu, mê cung tình huống, ngày mai mê cung chính thức đội ngũ doanh nghiệp, đương nhiên, sảnh động còn cần chờ một khoảng thời gian. Ra mê cung dưới mặt đất thiên đường, Jennifer cùng Lý Hán nhìn nhau cười cười. Ba ba, mụ mụ, các người đi nơi nào, mãi mãi làm thật nhiều điểm tâm. Vẹn đỏ ra, thấy mụ mụ cùng ba ba trở về, đạp đạp chạy tới dê ạt. Nha. Ba ba mời mụ mụ uống một ly cà phê. Lý Hán cười, xoa xoa du du đầu nhỏ. Jennifer, nghỉ ngơi một chút đi. Cảm tạ. Linh Na đối với Lý Hán, chớp mắt vài cái, tựa hồ biết chút ít cái gì. Linh Na A-di đều ăn được nhiều một chút tâm. Du Du nói ra. Mãi mãi đều nói ăn được nhiều hội trở nên béo mập. Ba ba, Linh Na A-di sẽ biến thành mập mạp A-di sao? Du Du, tiểu ta ác hỏi. Cái này, ba ba cũng không biết, có lẽ vậy. Lý Hán, cười nói. Vẹn đỏ dạ cũng không thể ăn rất nhiều đồ ngọt, đặc biệt là kem. Du Du đều một ngày chỉ ăn một cây kem. Tiểu nhân, yêu thích kem, không phải là Lý Hán một đôi lời có thể bỏ đi, tiểu nhân ăn kem yêu thích. Đây chính là đại kem, hay là, ba ba nên cùng bờ lẹt nói một chút, nên cho ngươi thay cái tiểu kem. Lý Hán, cười, nói ra. Không nên, ba ba xấu nhất rồi. Du Du, phồng lên miệng nhỏ, đạp đạp chạy đi, đối với Lý Hán làm quỷ mặt. Tiểu Hán, ngươi có cùng Du Du nói cái gì, hù đến nàng. Trương Tú Anh, vỗ xuống nhi tử. Ngươi và Jennifer đi ra. Lý Hán không nói gì, ngươi không phải là biết không? Không sai, mẹ, cần ta hỗ trợ. Không, nơi này có ngươi Hứa A-di vậy là đủ rồi, những này điểm tâm đầu đi ra ngoài đi. Được rồi. Lý Hán bất đắc dĩ, bưng điểm tâm đi ra, Linh Na chính nghe Jennifer, nói xong mê cung dưới mặt đất, thỉnh thoảng phát ra một tiếng một chút bối rối. Vậy thì thật là cái kỳ tích, Hán, có lẽ có thời gian, ta cũng muốn đi xem. Đương nhiên, có cơ hội. Lý Hán điểm tâm tư bưng lỏng. Cầm điện thoại di động lên. Thật không tiện, ta muốn cho ở về điện thoại. Ra phòng khách, Lý Hán trở về gọi ở điện thoại. Ở, có chuyện gì không? Hán, thực sự là quá tuyệt vời. Ngươi biết, chúng ta thu được bí đỏ thi đấu thứ nhất, vợ gì đồn thành nhỏ đã cho ta phát ra thư mời. Đương nhiên, những thứ này đều là chúng ta nên đã nhận được. Ngươi nhất định hướng về ngươi không đến. California Los Angeles khổng lồ bí đỏ thi đấu người tổ chức cho chúng ta gọi điện thoại. Mời chúng ta tham gia thứ 37 giới nước Mỹ khổng lồ bí đỏ thi đấu, Thượng Đế, Hán, ngươi nghe được, là nước Mỹ bí đỏ thi đấu, đến từ toàn quốc bí đỏ người chồng chọn thi. Đấu. Kích động có chút không nhịn được nghĩ đại gọi ra. Quá tuyệt vời, nghe được tin tức này, thật là khiến người hưng phấn. Ta nghĩ chúng ta nhất định sẽ không hề sai thành tích dễ ạt. Lý Hán, nói ra. Không sai, Hán, bọn hắn thật sự quá tuyệt vời. Ta nghĩ không có so với này càng tốt thi đấu, Hán, hay là ngươi nên chuẩn bị một chút, lại có một tuần liền muốn so tài. Ở nói chuyện khiến Lý Hán có chút không rõ, chuyện xuất hiện một ít biến hóa. Đáng chết, lẽ nào bọn hắn mời không phải ngươi cùng cả đi là sao? Lý Hán, có chút trợn tròn mắt, đây cũng không phải là tin tức tốt, mình cũng không muốn mở ra xe tải chứa bí đỏ lớn, xuyên qua nửa cái nước Mỹ đi tham gia thi đấu. Hán, bọn hắn mời người trồng trọn, Hán, không sai. Là ngươi, Thượng Đế, đây chính là cơ hội tốt, Hạ Nông Trường nhất định sẽ danh dương thế giới. Con tưởng rằng Lý Hán hưng phấn quên hết tất cả rồi. Được rồi, ta biết, ta sẽ nghĩ biện pháp. Lý Hán, bất đắc dĩ, gật đầu, thời điểm này, không phải là từ chối thời cơ tốt. Trở về phòng khách, Jennifer cùng Linh Na thấy Lý Hán nhíu chặt mày, hỏi. Hán, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Lý Hán đem vừa vặn ở nói việc, nói cho hai người nghe. Đây là tin tức tốt, không phải sao? Linh Na vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thế nhưng Los Angeles quá xa. Lý Hán nói ra. Ta cũng không muốn vận bí đỏ lớn, tại trên đường cái chạy như bay. Thượng Đế, Hán, lẽ nào ngươi đã quên còn có máy bay? Linh Na một mặt ngạc nhiên, kêu to, nhìn Lý Hán, dường như nhìn Indian thổ dân. Được rồi, ta được bí đỏ cho mơ hồ đại não. Lý Hán, nói ra. Hay là, lời nói như vậy, ta sẽ cân nhắc một cái. Vẹn đỏ ra đi. Du Du cũng nghe được, hưng phấn chạy tới, ôm ba ba cánh tay dùng sức rung động. Thi đấu đều có thật nhiều tiền thưởng. Làm sao ngươi biết? Lý Hán xoa bóp Du Du thịt thịt khuôn mặt nhỏ, cười hỏi. Vẹn đỏ ra xem TV. Du Du, chỉ vào TV, nói ra. Du Du muốn dẫn đại bí đỏ lớn đi tham gia thi đấu, thật tốt nhiều tiền thưởng, mua màn quên cho thẻ loại nhi khu vực người bạn nhỏ. Vẹn đỏ ra, thẻ loại nhi khu vực có 1.500 gia đình. Cần 1.500 đỉnh màn, cần 15.000 đẹp. Lý Hán, nói ra. Ừm, vẹn đỏ dạ đều cúng 5.000 đô la Mỹ, chỉ kém 10.000 đô la Mỹ rồi. Du Du, nắm quả đấm nhỏ. Bí đỏ thi đấu đều có 10.000 đô la Mỹ tiền thưởng. Thật sự, nhưng thật không ít. Lý Hán đối với California tổ chức toàn Mỹ bí đỏ thi đấu, còn không hiểu rõ lắm. Ngươi biết, Hán một năm trước cũng không có tâm tư quan tâm những thứ này. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Mang bọn ngươi đi tham gia bí đỏ lễ. Lý Hán, cuối cùng đáp ứng vẹn đỏ ra. Bất quá, ngươi muốn tự mình nói phục xỉn thì ạ lao sư cùng ổ chủ tủ phu nhân. Vẹn đỏ dạ hội xin nghỉ. Du Du nắm quả đấm nhỏ, dùng sức gật đầu. Vậy thì tốt, điểm tâm đều phải mát lạnh, nếm thử. Đúng rồi, ngày mai bí đỏ party, các ngươi đều chuẩn bị xong trang phục sao? Du Du hoàng con vịt quần áo. Bảo bảo hùng miêu quần áo. Ta thích Galins. Nhã Điển Na. Lý Hán, nhìn Jennifer. Thần thoại Hy Lạp, đây chính là ý kiến hay. Jennifer, ngươi hay là có thể suy tính một chút. Linh Na cười nói. Mẹ, ngươi và Hứa A-di đâu này? Chúng ta A, không hề là hài tử, các ngươi chơi đi. Trương Tú Anh, thẳng lắc đầu. Không nha, mãi mãi cùng nhau chơi đùa. Du Du lôi kéo Trương Tú Anh, nói ra. Lang bà ngoại. Bảo bảo, ngẫm lại, nói ra, tiểu nhân làm hưng phấn, hoa hoa lùi về sau. Trương Tú Anh dở khóc dở cười, Du Du tràn đầy tiểu không gian. Hoa, lang bà ngoại. Hai cái này đứa nhỏ tinh lịch, bất quá, mẹ, nếu không ngươi suy tính một chút. Lý Hán cười nói. Đứa nhỏ này, nói mò gì, như nào đây cùng bảo bảo tựa như, hồ đồ. Trương Tú Anh tức giận vỗ xuống nhi tử. Ma pháp bà, là cái lựa chọn tốt. Jennifer, cười khẽ. Không sai, mẹ, đây chính là ý kiến hay. Lý Hán, gật đầu, Trương Tú Anh thấy cùng tương lai con dâu đều nói như vậy. Vậy được, ta thử xem. Chương 1246, gấu hài tử ngày nghỉ bí đỏ phái đại so đầu dưới. Chương 1258, gấu hài tử ngày nghỉ bí đỏ phái đại so đầu dưới. Nãi nãi mặc nha. Du Du cùng bảo, hai bên trái phải rung động Trương Tú Anh. Bà ngoại, ma pháp bà đều rất dễ nhìn. Hảo, ta mặc, này hai đứa bé. Trương Tú Anh cười nói. Nhưng này sẽ làm quần áo, phải hay không quá đã muộn. Du Du nhìn thấy có bán. Du Du, chạy đến Lý Hán bên người, ngước đầu nhìn ba. Mẹ, ngươi yên tâm, ta cùng đi trên trấn mua kẹo, giúp ngươi mang một cái. Ngươi cái tiểu gia hỏa, làm sao cũng phải quần áo. Lý Hán vô vỗ. Ôm chính mình ống quần tiểu hắc, cười ha ha xoa xoa tiểu hắc hùng đầu, ai có thể nghĩ tiểu hắc dĩ nhiên điểm một chút gấu đầu. Lý Hán liếc mắt một cái né tránh tiểu Du Du, liếc mắt. Jennifer, mau nhìn, tiểu hắc cũng muốn kiện Halloween lễ vật. Linh Na cười, chỉ vào gật đầu tiểu hắc. Hán, giúp tiểu hắc mua một cái đi. Jennifer, cười nói. Ba, giúp tiểu hắc chúng nó mua có được hay không, tiểu hắc đều có hảo kiếm tiền. Du Du. Kéo Lý Hán tay, lung lay. Được rồi. Lý Hán gõ một cái tiểu hắc. Muốn cái gì quần áo à? Ba, tiểu hắc đều nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Du Du cười khanh khách. Thế à, vừa vặn làm sao nghe hiểu, tiểu quỷ tinh linh. Lý Hán, nhéo nhéo Du Du cái mũi nhỏ, tiểu nhân hỉ hỉ cười né tránh. Nói đi, muốn cho tiểu hắc mua cái gì quần áo à? Lý Hán cười hỏi. Phải xuyên qua thử xem. Du Du, ngẫm lại nói ra. Ba, ngươi dẫn chúng ta cùng đi có được hay không? Các ngươi, tiểu hắc, tinh một bóng. Còn có đại hắc, cầu, tiểu bạch, ngây mốc. Tiểu ban tử, đậu đều đi. Du Du tách ra ngón tay, mấy cái không để yên, Lý Hán vội vàng ngăn, lại nói, đại xe đẩy tay đều kéo không được. Lý Hán dở khóc dở cười. Ngừng. Đại hắc, cửa hàng sẽ có y phục của nó sao? Có, Du Du đều hỏi qua rồi. Nói chơi. Tiểu nhân một cái che tiểu nhân. Du Du mội nói ra. Bảo, nhỏ giọng nhắc nhở. Jennifer cùng Linh Na nghe được, hai người cười ha ha, đặc biệt là Linh Na, cười ôm bụng. Hán. Đại hắc một năm chí ít kiếm được vạn đô la Mỹ, mua bộ quần áo không phải là cái gì đại sự à. Jennifer cười gật đầu. Hán, nếu không ngươi giúp đại hắc mua một cái đi, ta cảm thấy âu phục không sai, đáng tiếc quá đã một điểm, cần đặt riêng. Nói chơi, Jennifer che miệng nở nụ cười. Lý Hán có chút bất ngờ, Jennifer chuyện cười. Tiểu Hán, giúp đỡ Du Du các nàng mua một cái, mấy tên tiểu tử buổi tối ra ngoài chơi. Ta vẫn chưa yên tâm đây, có đại hát chung nó bồi tiếp, ta ngược lại thật ra không lo lắng. Trương Tú Anh, Phu Hoa, Du Du cùng bảo đứng ở bên cạnh, dùng sức gật đầu. Cậu, mua nha. Ừ, ba giúp đại hát mua nha, có được hay không vậy? Được. Đừng rung, đầu tăng ất. Hai cái tiểu nhân, cộng thêm Hùng Miêu. Hắc Hùng. Chính mình cũng sắp bị dao động tan vỡ, cũng may đại hắc ngồi xổm ở ngoài cửa, gia hỏa này nếu như đi vào, hai ba lần liền cho lắc ra khỏi dạ dày ra máu. Hoa, quá tốt rút, ba đáp ứng rồi. Vừa nghe Lý Hán giúp đỡ đại hắc. Chúng nó mua Halloween quần áo, Du Du cùng bảo hai cái tiểu nhân, sướng đến phát rồi, hưng phấn hoa hoa gọi. Đừng nhảy, đừng nhảy. Hai cái tiểu nhân nhảy một cái, trong phòng hơn 10 cái động vật đi theo nhảy, lầu đều muốn sụp. Ừm, ba ba hiện tại đi mua. Du Du, ôm Lý Hán cánh tay. Hiện tại, có phải là quá sớm hay không? Lý Hán nhìn xem thời gian, vẫn chưa tới 2 điểm, 2 giờ. Thật nhiều quần áo muốn chọn. Du Du, nói ra. Tốt nhiều thời gian. Ừ, trở về còn có làm một chút cắt giấy, bí đỏ đèn. Tiểu Hán, ngươi liền mang theo Du Du cùng bảo bảo đi thôi. Jennifer, Lina, các ngươi cùng đi, vui đùa một chút. Hai ngày nay trên đường thật náo nhiệt. Trương Tú Anh nói ra. Jennifer cùng Lina, những ngày qua đều ở tại nông trường, nhưng có chút muốn đi ra ngoài dạo chơi. Lý Hán thấy Jennifer, Lina ý động, gật gật đầu. Mẹ, Hứa A-di, nếu không ta cùng đi dạo chơi. Ta và ngươi Hứa A-di thì không đi được, buổi sáng, mới vừa đi dạy đường một chuyến, đưa chút bí đỏ phái, dự định buổi chiều làm thêm chút, vừa vặn Du Du không phải là muốn bí đỏ mặt quỷ bí đỏ phái nha, một hồi cho ngươi làm thêm mấy cái, còn có bí đỏ bao, bí đỏ bánh, bí đỏ bánh gà tổ, ta học chút, một sẽ thử thử, làm thêm điểm, ngày mai cầm đưa cho mọi người ăn. Trương Tú Anh cười nói, hoa, mãi mãi, Du Du còn có mặt quỷ bí đỏ phái, bảo bảo nhỏ hơn gấu bí đỏ phái, bảo bảo, dơ, tay nhỏ, têu lên. Được được được, đều có, Jennifer, Lina, các ngươi thích gì khẩu vị? Trương Tú Anh hỏi. Mật ong bí đỏ phái, cảm tạ A-di. Hai người một cái điểm mật ong bí đỏ phái, một cây kem bí đỏ phái. A-di làm cho ngươi, mật ong trong nhà nhiều nữa, Du Du mấy ngày trước vừa vặn hái mật ong rừng, mùi vị khá tốt, ta làm thêm điểm. Trương Tú Anh, cười nói. Được rồi, đi thôi. Trương Tú Anh, nói xong, khoát tay háo một cái. Lý Hán sững sờ. Mẹ, ngươi làm sao không hỏi một chút ta? Ngươi a, làm cái gì ăn cái gì đi. Trương Tú Anh hừ một tiếng. Mẹ, cái này thái khu đừng đối đãi đi. Lý Hán cười khổ, Du Du cùng bảo bảo cười khanh khách, đối với Lý Hán làm tiểu quỷ mặt. Ba ba, Tu Tu. Jennifer cùng Linh Na được Lý Hán vẻ mặt đau khổ chọc cười, cười nói. Hán, của ta chia ngươi một khối. Linh Na cười nói. Ừ, Du Du cũng chia ba ba một khối. Du Du khoa tay ngón tay út, một khối nha. Bảo bảo phân cậu hai khối. Bảo bảo cười khanh khách khoa tay hai ngón tay. Lý Hán quay đầu nhìn Jennifer, Jennifer nở nụ cười. Ta chia ngươi một nửa. Tốt. Lý Hán có chút ít đắc ý, thiểu cao hưng, Jennifer cười lắc đầu. Trương Tú Anh cười ha ha cho Hứa A-di nháy mắt, Linh Na có thâm ý khác cười cười. Hoa, ba ba thật nhiều bí đỏ phái, ăn không xong. Du Du khoa tay tay nhỏ, khoa tay. Ăn đi. Lý Hán cười xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Được rồi, chúng ta đi thôi, Du Du, bảo bảo các ngươi đi triệu tập đại hát bọn hắn, ba ba đi mở xe. Trước khi ra cửa, Lý Hán cùng Jennifer nói ra. Các ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, ta đi đem xe lái tới. Hán, lần này cần mở đại máy kéo chứ. Không sai, trong nhà nhiều như vậy động vật, chỉ có trưởng xe đẩy tay có thể giả bộ dưới. Lý Hán, nói xong, liền định đi ga ra. Ta đi hỗ trợ. Đừng làm loạn, ta liền cảm ơn trời đất. Lý Hán, nói thầm trong lòng, Linh Na không biết làm sao chuyện quan trọng, tựa hồ yêu thích mở đại máy kéo, không hiểu nổi rồi. Được rồi. Đi, Jennifer, ngươi nghỉ ngơi một chút. Linh Na, nói xong, liền đi ra ngoài cửa, đi tới bậc thang, quay đầu lại nhìn xem Lý Hán. Hán, đi a. Tốt, vậy thì đến. Lý Hán cùng Jennifer chào hỏi, ra cửa. Hán, xe, ta đến thế nào? Linh Na trên đường, nhỏ giọng đề nghị. Lần sau đem. Lý Hán sờ sờ cái chán, lần trước Linh Na mở ra một lần, điên rồi, hàng rào tiêu diệt đoạn dài đầu, thường hơn 1.000 đô la Mỹ. Linh Na dừng bước lại, nhìn chằm chằm Lý Hán, không đi. Làm sao vậy? Ta tới lái xe. Linh Na, nhìn chằm chằm Lý Hán nói ra. Tốc độ không thể vượt qua 20. 40. Linh Na khoa tay 4 ngón tay. 20. Lý Hán không hề bị lay động. 35. Linh Na, cười một cái nói. 20. Lý Hán thẫn thờ nói ra. Đáng chết, Hán, ngươi không nên cố chấp như vậy. 30, ít hơn nữa ta không mở. Linh Na nói ra. Vậy thì tốt quá. Lý Hán lộ ra một điểm ý cười. Được rồi, 25 liền 25. Linh Na, nói xong, vung vung tay. Đi thôi. Ta nói 20. 25. Nói xong, Linh Na chưa có chút ít đáng thương. Đáng chết, cái này biểu tình không thích hợp ngươi. Lý Hán như là được trọng chú ý, đập một cái. Ha ha, đây là dạy ta, quả nhiên có hiệu quả. Linh Na cười to. Được rồi, 25, đi mau. Lý Hán, liếc mắt nói ra. Đi tới Gaza, Lý Hán khối lập phương đống cỏ khô từng khối ném xuống trưởng trên xe ba gác. Nhiều như vậy, ok. Linh Na hơi có chút chảy mồ hôi, hỏi. Gần như, ta đi lái xe. Linh Na, nói ra. Ta đến A. Linh Na nói ra. Được rồi, chìa khóa cho ngươi. Lý Hán chìa khóa ném cho Linh Na, Linh Na xiếc xe đạp cũng khá, đương nhiên, nếu như không báo tố xe. Ok. Không bao lâu, trầm muộn tiếng động cơ đi kèm nồng đậm sương ngủ, Lý Hán không ngất đi. Hán, nhanh treo lên đi. Linh Na thỏ đầu ra, cười, vỗ vỗ cửa sổ xe. Đây là không phải hơi lớn. Loại nhỏ máy kéo đầy đủ, không nghĩ tới, Jennifer mở ra cỡ trung đại máy kéo, nếu không phải bản bánh xe quá thấp, nha đầu này nói không chắc thật mở ra khổng lồ máy kéo đây này. Không sao, Hán, nhanh một chút, Jennifer cũng nên sốt ruột chờ rồi. Vậy cũng tốt. Lý Hán xe đẩy tay treo lên, quay kính xe xuống, ngồi xuống ok. Không thành vấn đề, đi thôi. Lý Hán, nói ra, Linh Na dùng sức đạp cần ga, máy kéo ống khói thỉnh thịch vài cỗ khói đặc. To lớn động cơ tiếng nổ vang rền đi kèm Linh Na đắc ý tiếng cười, ra Gaza, khu nhà nhỏ con đường phía trước khẩu, Jennifer nắm Du Du cùng bảo bảo, hai cái tiểu nhân phía sau. Là một dãy lớn động vật. Đại Hắc Hắc, Bạch Lang Vương, Hắc Lang Vương, núi vua sư tử những này thế lực bá chủ không nói, cầu câu một nhà, phấn câu một nhà, tiểu Hắc Hắc một nhà, cô A La huynh đệ, hoán gấu một nhà, miệng rộng cùng miệng nhỏ, hỏa kê huynh đệ, heo rừng nhỏ hừ hừ, phạ dạ bợ lạ, mấy con dê nhỏ còn vân vân. Thật không ít, Hán, ngươi mang tiền đủ chưa? Linh Na, quay đầu hỏi há hốc mồm Lý Hán. Hay là đủ đi? Lý Hán cười khổ, mở cửa xe. Jennifer, ngươi ngồi ở đây, ta mang mấy tên tiểu tử. Không liên quan. Thân thể của ngươi không tốt, lên đây đi. Cảm tạ. Jennifer lên xe, du du mấy cái tiểu nhân, vội vàng những động vật lên xe. Đại Hắc Hắc mỗi một người đều rất ngoan ngoãn, tựa hồ biết đi giúp chúng nó mua quần áo. Ngoan ngoãn ngồi xong, không cho phép nghịch ngợm nha. Du du từng cái vỗ vỗ. Ba ba, tất cả ngồi đàng hoàng. Ngoan. Lý Hán, xoa xoa tiểu người đầu. Còn có thể nói cái gì đó. Hán, xong chưa? Không thành vấn đề, có thể lái xe, ngồi xong. Lý Hán đối với Du Du cùng Bảo Bảo hai cái tiểu nhân, nói ra. Du Du ngồi xong. Bảo Bảo cũng ngồi xong. Lái xe. Linh Na gọi một tiếng, thình thịch máy kéo kéo trưởng xe đẩy tay, chứa nhất đại gia tử xuất phát. Ba ba, tiểu hắc hắc mặc câu phục có được hay không? Chương 1247, gấu hài tử ngày lễ động vật thay đổi quần áo thượng. Chương 1259, gấu hài tử ngày lễ động vật thay đổi quần áo thượng. Cái này sao, ba ba ngẫm lại. Lý Hán cười nói. Tiểu Hắc đêm thiên đô mặc quần đùi, không có mặc qua âu phục, đánh nơ. Bảo Bảo nói ra. Ừ, tiểu Hắc Hắc ngày hôm qua lén lút mặc du du âu phục. Du du nói ra. Tiểu Hắc Hắc đều yêu thích mặc âu phục. Như vậy à, ba ba nhìn xem, nếu là có thích hợp liền giúp tiểu Hắc Hắc mua một bộ, có được hay không? Lý Hán, cười nói. Ừm. Tiểu Hắc Hắc mau tới đây. Du Du chiêu nào chiêu nấy tay nhỏ, Tiểu Hắc Hắc ngã nhào một cái từ đống cỏ khô lăn qua đây, ôm Du Du, gấu đầu trà sát. Đừng náo, té. Lý Hán lôi kéo Du Du ngồi xuống. Đến, chúng ta hát. Hát gấu con ca. Được rồi, liền hát gấu con ca. Có một con gấu nhỏ, đung đưa, ngây ngốc treo trên cây, không tiến không sau, không trên không dưới, gương mặt khóc đối với. Một đường, phụ nữ ba cộng thêm một đám đập hùng trưởng, trai móng ngựa. Tiểu chư để động vật khán giả, tiếng ca không ngừng, tiếng kêu liên tục. A a, hắn cùng bọn họ đùa thật hài lòng. Linh Na cười nói, dự định ra tốc, Jennifer liếc mắt một cái Linh Na ngượng ngùng cười cười. Xe quá chậm, ta sợ thời gian không đủ. Linh Na giải thích, ta đã cùng siêu thị nói rồi, xế chiều hôm nay chậm lại nửa giờ tan tầm. Jennifer từ tốn nói, như vậy a, cái kia đúng là có thể chậm một chút. Linh Na nói ra, chân hơi nhấc một điểm. Jennifer gật gật đầu. Dùng chừng nửa canh giờ, xe đi tới siêu thị trước cửa, ngừng lại bãi đậu xe, hai cái tiểu nhân, hoan hô một tiếng, mang theo một đám động vật xuống xe. Hoa! Đại siêu thị! Hai cái tiểu nhân, hoan hô chạy hướng về cửa lớn. Một đám to to nhỏ nhỏ động vật, gấu rông sói chu, gà bay chó chạy, siêu thị trước cửa dường như phát sinh chấn động, một đám khách hàng. Sợ đến tứ tán chạy đi. Đợi được nhìn rõ ràng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ba ba! Ba ba, là cùng sủng vật của nàng nhóm. Mấy cái bé trai tử, lớn tiếng kêu lên. Không sai, thật là khiến người sợ hãi tên to xác. Cũng may nó chỉ là sủng vật. Một tên đã có tuổi cư dân nói ra. Mụ mụ nhanh lên một chút, ta muốn đến xem Hùng Miêu. Chậm một chút, ê lì ra. Phụ nhân đuổi theo. Du Du cùng bà bảo, đạp đạp chạy vào siêu thị, động vật theo sát đi vào. Lập tức, cửa vào chặn lại thực thành, nuôi lớn đen sấm đi vào. Lý Hàn hướng về siêu thị công nhân viên nói một tiếng xin lỗi. Hoan nghênh ngươi quang lâm, CEO Jennifer, là hộ mặt khu vực CEO. Ta cùng người nhà tùy tiện dạo chơi. Jennifer, không quá muốn nói, Linh Na đi tới, nhỏ giọng nói rồi vài câu. Tốt. Chúc ngươi mua sắm vui vẻ. Mấy người rời đi, Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, cướp một mặt nhi đồng mua sắm xe. Trước tiên nhìn đến. Bảo bảo ngồi trước đi vào. Bảo bảo. Quật cường, không tới. Hai cái tiểu nhân, tranh giành náo lên, bảo bảo, nơi này còn có một chiếc. Du Du muốn. Du Du đạp đạp chạy tới, bảo bảo phình phình miệng nhỏ không có ai giúp bảo bảo xe đẩy rồi. Lý Hán đẩy Du Du. Tiểu Du Du dương dương tự đắc, bảo bảo tiểu ủ rũ phồng lên miệng nhỏ. Bảo bảo. Ta tới giúp ngươi. Linh Na cười, đi tới. Đẩy mua sắm xe. Cảm tạ Linh Na A Di. Bảo bảo, cao hứng nói tạ. Tiểu hắc hắc, nhanh đi xuống. Bảo bảo. Đẩy suy đoán muốn bỏ vào đến tiểu hắc hắc. Bảo bảo, không liên quan. Linh Na cười vỗ vỗ tiểu hắc hắc, thật là thông minh con vật nhỏ. Ba chiếc mua sắm xe, chứa hai cái tiểu nhân, vài con sóc, anh vũ, heo rừng nhỏ, tiểu hắc gấu cùng Hùng Miêu. Đại hắc hắc cùng hắc lang vương, bạch lang vương, những này tên to xác, chỉ có thể ngoan ngoãn tại bên ngoài ở lại, siêu thị cũng không có thích hợp chúng nó quần áo. Hoa, cái này thật là đẹp. Du Du chỉ vào thiên sứ sáo trang, hâu người. A Di, giúp lấy xuống, được không? Đương nhiên, tình nguyện cực điểm. Siêu thị công nhân viên, lập tức chạy tới hỗ trợ. Những khách nhân này không phải là một đám người, quản lý cùng chủ quản vừa vặn đã thông báo, muốn hảo hảo vì bọn họ phục vụ. Cảm tạ, quả cầu thịt bóng mau tới đây. Du Du ngoắc ngoắc tay, quả cầu thịt bóng chạy tới. Quả cầu thịt bóng, muốn tới phòng thay quần áo nha. Du Du, nói xong, nắm quả cầu thịt bóng, đi vào phòng thay quần áo. Siêu thị công nhân viên, hơi nghi hoặc một chút, thay quần áo mang một con chuột lớn làm cái gì? Thằng đợi được thay quần áo cửa mở ra, tên này công nhân viên, che miệng, lớn tiếng kêu lên. Nha, thượng đế, quá không thể tưởng tượng nổi. Ôn toa, đã xảy ra chuyện gì? Khu vực này chủ quản, một mực toàn bộ tinh thần đề phòng, đi theo Jennifer đoàn người, rất sợ xảy ra vấn đề, quản lý có thể hết sức nghiêm túc nói cho hắn, nếu như những khách nhân này không hài lòng. Hay là công việc của hắn liền muốn cùng hắn nói gặp lại sau. Mau nhìn, này con chuột lớn mặc quần áo vào. Ôn toa, nói chuyện đều có điểm không lưu loát. Đại lao thử, quần áo, ôn toa, ngươi đang nói cái gì? A, thượng đế, con chuột này. Chủ quản sững sờ rồi. Quả cầu thịt bóng, quần áo thật xinh đẹp, ngươi thích hoan có đúng hay không? Du Du nắm quả cầu thịt bóng, đi tới trước gương, một chỉ mặc thiên sứ sáo trang đại lao thử, cực đẹp. Bao nhiêu tiền? Du Du móc ra một tấm hát tạp, đưa cho bên cạnh ngây ngốc ôn toa. Bên cạnh chủ quản vỗ vỗ chắn mình, đột nhiên trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Du Du trong tay tiểu hát thẻ. Không sai, đây là màu đen bách phu trưởng, thượng đế, đứa bé này là ai? Du Du chớp chớp mắt to, một hồi miệng nhỏ phồng lên, quả cầu thịt bóng đều sắp chạy mất rồi. Cho vị tiểu thư này tính tiền. Đúng, thiên sinh. Ôn toa lập tức tiếp nhận thẻ, giúp đỡ trả nợ. Người tốt cần gì sao? Ôn toa lần thứ nhất thấy. Chủ quản như thế cung kính, đối một cái 4-5 tuổi hải tử, quả thực khó mà tin nổi. Còn muốn cho tiểu hắc hắc mua âu phục, cầu cầu yêu thích mũ. Du Du bị tay, từng cái điểm một chút. Ôn toa mang vị tiểu thư này đi nàng muốn địa phương muốn đi, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng vị tiểu thư này. Đúng, thiên sinh. Ôn toa, dùng sức gật đầu. Cảm ơn ngươi. Du Du đi theo ôn toa đi nhi đồng âu phục khu, chủ quản sờ sờ cái chán, quản lý nhất định biết rồi cái gì, đáng chết. Ta dĩ nhiên không biết. Du Du nhưng không có hứng thú nàng phải cho tiểu hắc hắc chọn một bộ thích hợp âu phục. Thượng đế, làm ôn toa nhìn thấy bụi bấm tiểu hắc hắc, có chút không xác định hỏi. Thượng đế, ngươi dự định vì nó mua một bộ âu phục. Ừm, tiểu hắc hắc đều làm yêu thích âu phục. Du Du gật đầu. A Di giúp tiểu hắc hắc chọn có được hay không? Du Du nói ra. Được rồi, chỉ là ta muốn nói cho ngươi biết, nơi này không nhất định có thích hợp. Ôn toa, nói ra đi tới mập mạc khu. Nước Mỹ mập mạp chứng người bệnh rất nhiều, cho tới không ít hải tử đều có mập mạp chứng. Siêu thị trang phục đa phần có mập mạp khu, ôn toa liếc mắt nhìn tiểu hắc hắc, lập tức xoay người lại đến mập mạp khu. Hay là nơi này có thích hợp nó? Du Du gật gật đầu, quay đầu hỏi tiểu hắc hắc. Tiểu hắc hắc, ngươi ưa thích cái dạng gì? Ôn Toa một mặt buồn cười, một con hắc hùng, làm sao có thể nghe hiểu tiếng người, nhưng cho người khiếp sợ là, tiểu hắc gấu dĩ nhiên bỏ đến một cái sắc hoa ô phục trước mặt, vô vô hùng trưởng, chỉ vào nó. Hoa, tiểu hắc hắc, cái này hoa đẹp nha. Du Du chạy tới xem một chút. Thích hoa hoa tiểu hắc hắc, trở lại hùng lao bà muốn đánh cái mông ngươi rồi. Du Du, cười híp mắt, nói ra. A Di, tiểu hắc hắc phải cái này. Nha, tốt, tốt. Ôn Toa, cảm thấy, chính mình đầu góc có chút không đủ dùng, có chút run rẩy, bắt quần áo, hơi hơi nghiêng thân thể, quần áo đưa cho. Người bạn nhỏ, ngươi có thể mang theo nó đi phòng thay quần áo. Nói xong, Ôn Toa, lui về phía sau hai bước. A Di, sẽ không sợ, tiểu hắc hắc không cắn người. Du Du, nói xong, vỗ vỗ tiểu hắc hắc. Đi thôi, thay quần áo, không nên kéo nha. Du Du mang theo tiểu hắc hắc, xuyên vào phòng thay quần áo. Tiểu hắc hắc, đừng thẹn thùng, nhanh cởi sạch. Hì hì, nhanh lên một chút, cái mông lộ ra rồi. Du Du, âm thanh cùng tiếng cười không ngừng. Là, Jennifer, đang giúp Trương Tú Anh tuyển ma pháp bà quần áo cùng mũ, ma pháp trượng, xa xa tiếng cười chuyển đến, cười giao đấu bận việc, tuyển ngọn đến Lý Hán nói ra. Không sai, tiểu hắc hắc này sẽ nhất định đang hối hận không nên tới chuyến này. Lý Hán, giơ ngọn đến. Jennifer, ngươi xem, những này thế nào? Rất đẹp, bất quá, ta cảm thấy cái kia mấy cây càng thích hợp một ít. Jennifer, chỉ vào bên cạnh vài loại. Không sai, ta làm sao không phát hiện, Halloween ngọn đến, có thể không nên như thế bình thường. Lý Hán cười, nói ra. Jennifer, xem. Lý Hán cầm ngọn đến thích hợp, theo tay cầm bên cạnh mặt nạ bộ ở trên đầu. Nha, bán thú nhân. Jennifer, cười tiếp nhận một cái mặt nạ, mang theo. Ta thích tinh linh. Không sai, Jennifer, ngươi chính là thế gian đẹp nhất tinh linh. Lý Hán, khen. Cảm tạ. Jennifer cười hành lễ. Nha, Hán, mau nhìn xem, ta chọn quần áo. Linh Na, hoan hô chạy tới, thấy mang mặt nạ hai người sửng sốt một chút. Mặt nạ vũ hội sao? Không sai, muốn gia nhập sao? Lý Hán ném một cái mặt nạ cho Linh Na nhận lấy. Ma nữ, ta thích, Hán, cảm ơn ngươi. Linh Na A-di, ngươi đang làm gì? Bảo bảo, mang lên ma pháp mũ, nắm tiểu ma pháp trượng, bên người là mang theo một sừng phạ dạ bỡ lạ, còn có mang cánh heo rừng nhỏ tiểu hừ hừ, ma quỷ rắc miệng rộng cùng miệng nhỏ. Hoa, thật nhiều người đeo mặt nạ. Bảo bảo đứng vững. Các ngươi là ai? Lý Hán ba người vui lên, chứa người đeo mặt nạ đùa với bảo bảo. Ta là bán thú nhân, chuyển ăn tiểu hải tử. Ta là ma nữ, thích nhất bé gái, trắng trắng mập mập nắm bắt trở lại, trứng ăn. Không nên, bảo bảo ngày hôm qua đều không có rửa giấy. Bảo bảo, nói ra, sáng sớm cũng không có rửa sao. Ừ, Du Du muội muội cùng bảo bảo đều lén lút chạy xong chưa rửa giấy, bẩn bẩn đều tốt tối, ăn không ngon. Bảo bảo dùng sức lắc đầu, Lý Hán cùng Jennifer, Linh Na ba người đưa hết cho chọc cười a. Ha ha ha, rất có ý tứ rồi. Linh Na cười không được. Linh Na a gì? Bảo bảo không đốc, nghe được, phồng lên miệng nhỏ. Câu, Jennifer a gì? A a, bảo bảo, không tức giận, cậu trêu chọc ngươi đùa. Lý Hán cười, tháo mặt nạ xuống. Bảo bảo, có hay không hù đến a? Linh Na cười ha ha, lấy xuống ma nữ mặt nạ. Thật có ý tứ, Hán, chúng ta hay là có thể mua mấy cái trở lại. Bảo bảo đều tức giận rồi. Bảo bảo, phồng lên miệng nhỏ lớn tiếng kêu lên. Chương 1248, gấu hài tử ngày lễ động vật thay đổi quần áo dưới. Chương 1260, gấu hài tử ngày lễ động vật thay đổi quần áo dưới. Bảo bảo vểnh lên miệng nhỏ bất đắc dĩ đi theo Linh Na phía sau cái mông. Được rồi, bảo bảo, muốn cái gì, Linh Na A-di mời khách. Linh Na cười vung tay lên, chỉ vào pha lê thực phẩm trong quầy đủ loại bánh gà tổ. Bảo bảo phình phình miệng nhỏ, ngó ngó cái này, nhìn xem cái kia. Ăn không ngon, không có cờ rít thúc thúc nhà ăn ngon. Bảo bảo lắc đầu, Linh Na bất đắc dĩ vỗ một cái chán. Nơi này không phải là phòng ăn. Được rồi, cái kia bảo bảo muốn một cây kem. Bảo bảo, phình phình miệng nhỏ, chỉ vào bên cạnh kem quầy ba. Ô mai, chocolate. Linh Na, hỏi, thấy tiểu nhân, gật đầu. Xin chào, cho chúng ta 5 cái kem, 2 cái chocolate, 2 cái ô mai, 1 cái nguyên vị. Tốt, tiểu thư, cần vì ngươi đóng gói sao? Nữ hài hỏi. Đương nhiên. Linh Na đưa cho 20 đô la Mỹ, bảo bảo lay quầy ba, muốn nhìn một chút bên trong kem làm xong chưa. Cho ta một cái chocolate. Linh Na nói ra, tiếp nhận đưa tới chocolate kem, cười khom lưng đưa cho bảo bảo. Bảo bảo, cho ngươi. Cảm tạ Linh Na A-di. Bảo bảo, ngọt ngào ăn một miếng, Linh Na cười cười. Xong chưa? Đúng thế. Nữ hài đóng gói tốt kem đưa cho Linh Na, Linh Na nhận lấy, mới vừa muốn rời đi. Bảo bảo hoa hoa tiếng kêu, để Linh Na dừng lại. Làm sao vậy? Linh Na A-Z, tinh bột bóng cướp đi bảo bảo kem, chạy mất. Bảo bảo, phồng lên miệng nhỏ, chỉ vào nhanh chóng gấu tinh bột bóng. Giao lộ chỗ rẽ, một cái cặp ngông trắng chợt lóe lên. Không liên quan. Linh Na lắc lắc trong tay túi, nơi này đầy đủ kem. Cái này cho ngươi. Du du tiểu nhân, này sẽ chính phồng lên miệng nhỏ. Tiểu hắc hắc đều đã tốt mập, quần áo đều thoát không xong. Du du phồng lên miệng nhỏ, chỉ vào tiểu hắc gấu, giao hấn, tiểu hắc hắc ủy khuất ngồi xổm ở góc. Quần đùi quá nhỏ. Thoát không xong, du du đều mệt muốn chết rồi, cái chán đầy mồ hôi. Du du đi tìm ba ba hỗ trợ, tiểu hắc hắc không nên chạy loạn nha. Du du mở ra cửa phòng thay quần áo. Đối với đứng ở bên cạnh hướng dẫn mua viên, nói ra. A di, tiểu hắc hắc đều thoát không ý để phục rớt, đi tìm ba ba hỗ trợ. Không liên quan. Ta có thể giúp ngươi. Hướng dẫn mua viên, cười nói. Nhưng là tiểu hắc hắc là nam gấu nha. Du du tràn đầy tiểu hoài nghi nghiêng mắt nhìn thấy hướng dẫn mua viên. Hướng dẫn mua viên, thiếu chút nữa ngất đi. Người bạn nhỏ, A di này là người. Nhưng là, A di là nữ nhân. Tiểu hắc hắc là nam gấu, A di ngươi hội vụng vụng trộm trộm tiểu hắc hắc sao? Thượng đế. Hướng dẫn mua viên muốn điên mất rồi. Không, ta sẽ không, người bạn nhỏ, ta không thích gấu. Cái kia A-Z người thích gì? Du Du hiếu kỳ hỏi, tiểu hắc hắc đều làm khả ái. Hướng dẫn mua viên, xoa xoa đầu phát, lớn tiếng nói. Ta thích nam nhân, cường tráng nam nhân. Và, A-Z mạnh khỏe đáng sợ. Ba ba, A-Z nói nàng yêu thích cường tráng nam nhân. Lý Hán cùng Jennifer, mặt lạnh, nhìn chăm chú trước mắt hướng dẫn mua viên. Tiên sinh, phu nhân, mời đừng hiểu lầm, ta nghĩ, ta có thể giải thích. Nữ hướng dẫn mua viên, nhỏ giọng nói ra. Hy vọng giải thích của ngươi làm ta thỏa mãn. Jennifer sắc mặt không tốt lắm. Lý Hán, lôi kéo Du Du nhỏ giọng tìm ô, tiểu hắc hắc chúng nó đâu này. Quả cầu thịt bóng đều thay xong quần áo, chờ. Lại giúp tiểu hắc hắc mua âu phục. Du Du, nói ra. Jennifer nghe xong giải thích, gật gật đầu. Nơi này không cần ngươi. Tốt, phu nhân. Nói xong, hướng dẫn mua viên, đạp đạp chạy ra ngoài. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Du Du tiểu nhân, đứa bé này. Quá kinh khủng. Tiểu hắc hắc tại phòng thay quần áo, quần đùi thoát không xuống. Lý Hán dở khóc dở cười. Ừm, tiểu hắc hắc đều biến tốt mập. Du Du, phình phình miệng nhỏ. Nhất định lén lút ăn mật ong rồi. Được rồi, bây giờ không phải là nói ăn vụng chuyện, chúng ta nên nhanh lên một chút đem tiểu hắc quần đen cởi ra, đáng thương tiểu gia hỏa. Lý Hán, là tiểu hắc hắc mặc nghiệm. Mở ra phòng thay quần áo, tiểu hắc hắc nhóc đáng thương ngồi xổm ở góc, quần đùi đai đeo được vạch trần, quần đùi lay đi một nửa. Dường như gặp quá nhiều nữ nhân. Tiểu hắc hắc nhìn thấy Lý Hán cùng Jennifer, ố ố phát ra hủy khuất ố gọi. Nhóc đáng thương. Lý Hán đem tiểu hắc hắc, đẩy ra ngoài, quần mắc kẹt. Ồ. Du Du ngạc nhiên nhìn, ba ba cởi tiểu hắc hắc quần đùi. Hoa, ba ba hảo lợi hại. Lý Hán dở khóc dở cười, cái này nút buộc mắc kẹt, lấy xuống là được rồi, nơi nào có lợi hại a? Đây là tiểu đèn xì quần áo. Ừm, tiểu hắc hắc đều yêu thích. Vậy cũng tốt. Không cần đóng cửa lại. Lý Hán tiểu hắc gấu, rút ra nghỉ ngơi trên ghế, âu phục khoa tay một cái. Cái này quá nhỏ. Du Du đi đổi. Du Du ử gật đầu. Nha, mụ mụ tới bắt. Jennifer, cười nhìn, nhìn thấy một đống quần áo, phát sầu tiểu nhân, quần áo mã số tiểu nhân, còn không hiểu. Ừm. Du Du ngẩng lên đầu nhỏ nhìn mụ mụ mở ra quần áo, tiểu nhân hiếu kỳ hỏi. Mụ mụ, ngươi nhìn cái gì? Dãy số A, quần áo đều có dãy số nha. Jennifer cười, nói ra. Ok, cái này lớn một chút. Jennifer quần áo lấy xuống đưa cho Du Du. Đưa cho ba ba. Tiểu nhân, đạp đạp nhấc theo quần áo chạy tới. Ba ba, quần áo đều chọn xong rồi. Thật có thể làm. Lý Hán tán dương. Đúng vậy, tiểu hắc hắc đứng lên. Tiểu hắc hắc lập tức giơ lên hùng trưởng đứng lên. Gia hỏa này bình thường mặc quần áo tư thế. Tiểu hắc hắc lại đầu hàng. Du Du tiểu nhân, một cái cười khanh khách. Lý Hán cùng Jennifer, nhìn nhau cười cười, tiểu gia hỏa, thật là vui vẻ tiểu thiên sứ. Hoa, tiểu hắc hắc cực giỏi. Cực giỏi. Jennifer, trợn mắt lên, ai dạy ngươi? TV học được. Du Du một mặt tiểu đắc ý. Đây cũng không phải là thuộc nữ nên nói. Được rồi, không nói. Du Du cúi cái đầu nhỏ. Không sao, Jennifer, đứng như vậy, lẽ nào tiểu hắc hắc không khóc sao? Lý Hán cười, bên cạnh hái tiểu mặc kính cho tiểu hắc hắc mang theo. kính dâm Âu phục gấu. Hoa, tiểu hắc hắc khóc đập chết. Du du, hoa Úc tiếng kêu càng lớn. Lần này đừng nói Jennifer trở mặt, Lý Hán đều đi theo biến sắc mặt, khóc đập chết không phải là 4 tuổi hảo hài tử nên nói. Nha, nhưng là vì thúc thúc tất cả nói. Thúc thúc là đại nhân. Lý Hán, thấy Jennifer sắc mặt, xoa xoa cái chán, đối với nho nhỏ người đánh ánh mắt. Nha, sai rồi, không nói. Thật ngoan, nhanh giúp ba ba giúp tiểu hắc hắc quấn lên ống quần. Lý Hán, cười, chỉ vào lau nhà ống quần. Ừm, tiểu hắc hắc chớ lộn xộn nha. Tiểu hắc hắc lắc lư thân thể, phu phu một tiếng, ngã nằm trên đất, kính dâm, đáng chết là cái đạo cụ, không ra hết. Jennifer cùng Linh Na, thấy, trên đất ngã rách nát kính dâm, ha cười ha ha. Tiên sinh, phu nhân, đã xảy ra chuyện gì sao? Cô bán hàng cũng không có dám đi xa, đây chính là quý khách. Không có chuyện gì, cảm tạ, có thể giúp ta tìm một cái này chủng loại kính dâm đấy sao? Lý Hán cầm qua trên đất ngã rách nát kính dâm đưa cho cô bán hàng. Tốt, tiên sinh. Ống quần hơi dài, bất quá không liên quan, trở lại chúng ta tìm mãi mãi giúp tiểu hắc hắc đổi một cái. Lý Hán cười, nói ra, cuốn lên ống quần dùng bên cạnh tiểu biệt châm, đừng ở. Ok, nhiều đẹp trai tiểu hắc hắc, quả thực khóc đập chết. Lý Hán, nói ra. Du du dừng một chút, hoa, há to mồm, chỉ vào Lý Hán. Hoa, ba ba nói rồi. Xin lỗi, không, đáng chết. Lý Hán liếc mắt một cái Jennifer, thấy Jennifer hơi hơi nguýt một cái, cười khẽ, cười hì hì rồi lại cười. Du du phình phình miệng nhỏ, mắt to trên chết nhìn ba ba. Ba ba đều biến kỳ quái người. Thế à, là kỳ quái nhất, của ngươi hoàng con vịt quần áo nhìn thấy không? Lý Hán xoa bóp du du thịt thịt khuôn mặt nhỏ, cười hỏi. Đều có a, không cần mua, ba ba đều tốt đẩn. Du du, tiểu đắc ý nói ra. Ngươi xem, ba ba quên. Lý Hán, cười cười, lôi kéo du du, nhỏ giọng cùng tiểu người nói. Du du, mụ mụ vẫn không có mua quần áo, ngươi đi giúp mụ mụ mua có được hay không? Ừm. Du du điểm một chút đầu nhỏ, lôi kéo Jennifer tay. Mụ mụ, dẫn ngươi đi mua mà phát mũ. Tốt, Hán, ta cùng đi qua. Jennifer cười gật đầu, nắm du du nhỏ giọng, đi rồi mà phát khu. Lý Hán sửng sốt một chút, không phải cái này tiết ấu. Tiểu hắc hắc vô hùng trưởng, phát ra tiểu hưng phấn tiếng kêu, tại gương to trước xoay quanh, Lý Hán tức giận cho gấu cái mông một cái. Chính đi tới hướng dẫn mua viên, a một tiếng, che miệng. Tiên sinh, xin lỗi, ta chưa từng thấy gì cả. Đừng hiểu lầm, ta trêu chọc tiểu hắc gấu chơi, kính mắt tìm tới sao. Đúng, tiên sinh. Cô bán hàng, hơi lùi về sau, yêu thích mỏ gấu cái mông tiên sinh, thật là đáng sợ. Đây chính là một con nhỏ công gấu, thượng đế, con kia gấu con. Tựa hồ rất vui vẻ, đáng chết, ta không nên nghĩ như vậy, thượng đế xin tha thứ ta đi. Cô bán hàng, nhắm mắt, nói nhỏ, Lý Hán lô thai thật tốt, nhỏ giọng âm toàn bộ nghe được, quả thực, bó tay rồi. Đáng chết, ta nói, ta chỉ là vỗ nhẹ tiểu hắc gấu cái mông, không, ta là trừng phạt nó, không không, đáng chết. Xin lỗi, tiên sinh, xin lỗi. Cô bán hàng, càng là liên tiếp lui về phía sau, thượng đế, hắn nghe được. Cô bán hàng. Dọa được trắng bệnh cả mặt, Lý Hán thấy, bất đắc dĩ lắc đầu. Cảm ơn ngươi, kính mắt làm thích hợp. Lý Hán đem thẻ đưa cho cô bán hàng. Bộ này ta muốn rồi, cảm tạ tính tiền. Tốt, tiên sinh, xin chờ một chút. Nói xong, cô bán hàng, hoảng loạn tính tiền, về phần tiền đoa loại hình, đều hoàn toàn không nghĩ, chỉ thích cái này là lạ tiên sinh mau chóng rời đi, quá kinh khủng. Tiểu hắc hắc lúc gần đi đợi, quay đầu lại cùng cô bán hàng, phất phất hùng trường, nhếch miệng cười. Thượng đế phù hộ, cỡ nào đáng yêu gấu con, dĩ nhiên gặp như thế khổ rồi vận mệnh, nguyện thượng đế phù hộ nó. Cô bán hàng, vẽ thập tự giá, lặng yên nói thầm thượng đế danh hảo. Xa xa Lý Hán, bước chân dừng lại, suýt chút nữa ngã nằm xuống, phiền muộn muốn giống to vài tiếng, đáng chết. Người cười cái rắm. Lý Hán tức giận đạp một cái, nhét miệng đi nhậu tiểu hắc hắc qua nước xoa xoa cái mông, phủi mông một cái, quần áo đừng làm ố huế, nhưng là quần áo mới. Nha, Hán. Jennifer không cùng ngươi đồng thời sao? Nắm bảo bảo, Linh Na nhấc theo kem, thấy Lý Hán mang theo tiểu hắc gấu tiểu hắc hắc, nghi hoặc hỏi. Cậu, du du mội mội đâu này? Nha, nói giúp Jennifer mua đỉnh đầu ma pháp mũ, tại ma pháp khu. Chương 1249, gấu hài tử ngày lễ mặt cỏ điểm tâm lễ thượng. Chương 1261, gấu hài tử ngày lễ mặt cỏ điểm tâm lễ thượng. Ma pháp mũ, đây là ý kiến hay, ta nghĩ ta cũng nên đến một. Linh Na thuận tay đem bảo bảo tiểu nhân ném cho Lý Hán, vỗ một cái ăn mặc hoa tây trang tiểu hắc gấu tiểu hắc hắc. Ít cun. Yes, Vệ dị Mu Hát Lý Hán tiếp nhận một cây kem, lắc lắc rồi, đại lãnh thiên ăn mấy thứ linh tinh, thật là đủ khốc. Hán, ngươi càng ngày càng hài hước. Linh Na cười, nói ra. Bất quá tiểu hắc kính đen, quá món đồ chơi rồi. Nha, thế à, thật giống có chút. Bái, ta thích ma pháp mũ. Nói, lắc kem túi, hướng về lên ma pháp khu, đi đến. Bảo bảo một bên gặm kem, một bên sờ sờ tiểu hắc hắc nào sách. Tiểu hắc hắc, muốn tới một mũ lươi chai sao. Tiểu nhân, nói xong, gỡ xuống bên cạnh tiêu căng màu đen mũ dạ, giam ở tiểu hắc đầu đen thượng. Ít ép về dị gù. Bảo bảo gật gật đầu, vỗ xuống mũ dạ. Câu, hạt dịu thì. Yes, ít gù. Lý Hán gật đầu. Bảo bảo, người muốn ma pháp váy nha, nó có thể rất đẹp. Ừm. Bảo bảo gặm kem gật đầu. Vậy cũng tốt, cậu dẫn ngươi đi. Lý Hán, nắm bảo bảo, đá đá, hung hăng chơi mũ dạ tiểu hắc gấu. Hoa, quả cầu thịt bóng. Bảo bảo đường ra thiên sứ váy ra khu. Không sai, là quả cầu thịt bóng, chờ chúng ta mua thứ tốt đều chuyển nó đi. Lý Hán trong lòng, để quả cầu thịt bóng mặc niệm một giây đồng hồ, lập tức quay đầu, một đường gặp phải tiểu bạch hùng, cầu cầu một nhà. Toàn bộ thành móc treo quần áo, được rồi, ngoại trừ tiểu đen xì âu phục không sai, tuy rằng kéo ống quần, nhưng chung quy có thể đi, cái khác tiểu ra hỏa toàn bộ trói chặt lại rồi. PA nỏ ai cho những tiểu tử này thay đổi y hề phục sau. Vứt bỏ mỗi cái trang phục khu, được rồi, đáng thương bọn tiểu tử, quần áo quá bó sát người, ngươi có thể suy ra một con heo rừng nhỏ ăn mặc một nhà quần áo bó sát người, bước không nổi móng. Khủng bố bao nhiêu chuyện. Lý Hán, một đường mặc niệm đến ma pháp khu, hôm nay người nhưng thật không ít. Buổi chiều được, Anderson. Buổi chiều hảo Hán. Michelle, thật là xinh đẹp. Cảm tạ, thúc thúc, bảo bảo tỉ tỉ. Michelle ăn mặc một thân thiên sứ trang, cầm lóe sáng ngôi sao ma pháp trượng. Hoa nha, tiểu hắc hắc. Người thật là xoái. Cảm tạ, Lịch tỉ tỉ. Du Du ngăn ở Lịch trước người, tiểu hắc hắc ngoại trừ sợ Du Du, thứ hai sợ sẽ là trước mắt tóc vàng ma nữ. Đáng yêu tiểu PA nọ A, ngươi nên mang theo cái này. Lịch cười, màu đỏ ác ma rác đeo lên Du Du đầu nhỏ thượng. Không, PA nọ A muốn làm nữ thần. Tiểu nhân, nắm quyền trượng. Phông lên miệng nhỏ, Du Du cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Mới không mắc mưu đây này. Vĩ đại PA nọ A nữ thần, thật đáng sợ, tha thứ cho ta vô lễ. Lịch đua với, Du Du, nói chơi, cười híp mắt xoa bóp Du Du thịt thịt khuôn mặt nhỏ. Đáng yêu tiểu nữ thần. Ngươi muốn được đại ác ma bắt được. Hừ, PA nọ A mới sẽ không đây này. Du Du đập chết Lịch thịt, phồng lên miệng nhỏ. An giờ dê, buổi chiều tốt. Lý Hán bất đắc dĩ, Lịch yêu nhất đùa với Du Du. Nha. Là Hán, buổi chiều được, đáng yêu PA nọ A, bảo bảo. An giờ dê ra ra, buổi chiều tốt. Thật lễ phép hài tử. An giờ dê, cười, sờ sờ hai cái tiểu nhân, nhìn một chút bên cạnh. Nha, đây là... Tiểu hắc hắc. Xin chào, tiểu hắc hắc. Thượng đế, đây là một con hắc hùng. Lịch, không nói gì vỗ chán một cái. Thế à, nó thật là không giống. An giờ dê nói ra. Đúng, An giờ dê, chúng ta vì nó trang phục một cái, nhiều như đứa bé, không phải sao. Lý hắn cười, nói ra. Tính cho An Giờ Dê phố cái bậc thang. Không sai, cỡ nào như đứa bé. An Giờ Dê, cười nói. Thực sự là đáng yêu con vật nhỏ. Được rồi, ta nghĩ chúng ta nên đi mua hoa quả rồi. Ta cũng không muốn buổi tối không có hoa quả salad ăn. Lịch, nói ra, An Giờ Dê ổ một tiếng. Được rồi, Hán, ta nghĩ chúng ta có thời gian uống một chén. Tốt, An Giờ Dê. Lịch xoa bóp phồng lên miệng nhỏ Du Du, tiểu nhân. Gặp lại Hán, PA nọ A. Bảo bảo. Gặp lại. Hai cái tiểu nhân, vui vẻ đưa Lịch tỉ tỉ rời đi, mi sẽ tiểu nhân nắm Anderson tay, mặt khác tay nhỏ, vung vẩy bì bì. PA nọ A, mụ mụ đâu này? Mụ mụ thay quần áo. Du Du nói xong, lôi kéo Lý Hán đạp đạp chạy đến phòng thay quần áo. Được rồi, ba ba biết. Lý Hán bất đắc dĩ, lui về phía sau đến khu nghỉ ngơi, Linh Na che miệng cười. Hán, cảm giác thế nào? Không sai. Linh Na. Một tiếng hát sắc ma pháp trang, đáng chết, chẳng lẽ không lạnh, thế nào lại là tóc đen? Hay là ngươi có thể lại thêm một cái? Không, đây chính là quá ngu rồi. Linh Na thấy Lý Hán chỉ vào bên cạnh, phù thủy mũ cùng áo khoác, đều to lắc đầu. Lý Hán không nói gì liếc mắt, nữ nhân thật là khiến người ngạc nhiên động vật, hoàn toàn không thấy nhiệt độ cùng đông hạ. Và, Linh Na A Di mạnh khỏe đẹp đẽ. Cảm tạ, đáng yêu tiểu T.A. nọ A. Linh Na cười, dùng tiểu ma pháp trượng chỉ trỏ Du Du đầu nhỏ. Linh Na A-di, ngươi không lạnh sao? Bảo bảo chỉ vào cổ áo, Linh Na cười lắc đầu. Không, không có chút nào. Thực sự sao, hảo lợi hại, bảo bảo đều lạnh. Tiểu nhân, nói ra. Bảo bảo, bởi vì ngươi còn không phải nữ nhân. Linh Na lời nói, để Lý Hán, bó tay rồi. Linh Na, P.A. nọ A cùng bảo bảo mới 4 tuổi. Đáng chết, xin lỗi, Hán. Linh Na tràn đầy áy náy nói ra. Hay là quần áo quá tuyệt vời, ngươi biết, nữ nhân gặp phải yêu thích quần áo, đều là đầu góc chuyển bất động. Được rồi, P.A. nọ A, bảo bảo, cắt bỏ vừa vặn Linh Na A Di nói. Lý Hán vô vô hai cái tiểu đầu người dưa. Thượng đế, Hán, của ngươi ẩn giấu cảm giác, có thể so dìm cả gì rồi. Linh Na cười to, Jenny phơ đi tới, hơi nghi hoặc một chút. Làm sao vậy, chẳng lẽ có không tốt sao? Không, Jenny phơ, là Hán, trêu chọc chúng ta hài lòng. Jenny phơ, cái này, thực sự là quá tuyệt vời, không thể tin được, ở nơi này có thể tìm được như thế hoàn mỹ váy. Linh Na, đối với Lý Hán chớp chớp mắt. Không sai, thật xinh đẹp, đẹp lệ tiểu thư, ta cũng không nhịn được mời nhảy một bản, đáng chết mặt trăng. Như nào đây không có nhận dưới thái dương thời gian ca tụng. Lý Hán, cười, nói ra. Cảm tạ. Jennifer, hơi cười. Cho người khoái trá lời nói, ai cũng yêu thích nghe, không phải nha. Hay là thêm vào một cái, Hán, ngươi cảm thấy thế nào? Jennifer, ăn mặc váy phải không sai. Chỉ là có chút mỏng, nay khiến Lý Hán lo lắng. Đương nhiên, ta nghĩ cái kia thật là tốt. Vậy cũng tốt, cái này. Jennifer đưa cho Linh Na, phủ thêm. Hoa, mụ mụ biến siêu nhân. Du du tiểu nhân, trợn mắt lên, kêu lên. Jennifer vui lên. Siêu nhân mụ mụ, nữ thần P.A. nọ A. Ừ P.A. nọ A cũng thay quần áo. Nói xong, tiểu nhân, ôm tuyển hảo nữ thần sáo trang, chạy vào phòng thay quần áo. Bảo bảo cũng đi thay quần áo. Bảo bảo, tiểu nhân, đạp đạp chạy vào đi. Về phần hoàng con vịt, sáo trang, được rồi. Vô cùng đáng thương được ném qua một bên. Hán. Ngươi không có ý định tuyển một cái sao? Cái này đồ lòng dũng sĩ. Thật không tệ. Thật sao? Lý Hán đi tới, gật gật đầu. Ta thích thanh kiếm này. Lý Hán, cười cầm lấy kiếm, vung lên mấy lần. Thượng đế, Hán, ngươi biết sử dụng nó. Linh Na. Ngạc nhiên kêu lên. Đúng thế. Lý Hán học mấy ngày, mua kiếm, thượng sơ chung thời điểm, miễn phí sư phụ dạy hơn một tháng. Đương nhiên. Không phải chân chính miễn phí. Lý Hán hơn một tháng tiền tiêu vặt toàn bộ công hiến, học trò gian tử, không một điểm dùng. Có thời gian, chúng ta tỉ thí một chút. Linh Na cười nói. Jennifer kiếm thuật rất tốt nha. Cao quý thân sĩ đều yêu thích kiếm thuật, Anh quốc thân sĩ so kiếm cho người kích động. Không, ta học Trung Quốc kiếm thuật. Lý Hán đuổi vội vàng lắc đầu, cho mèo, vui lùa một chút biểu diễn một chút vẫn được, bắt đầu tỉ thí, dễ dàng gió nước, đặc biệt là Tây Dương kiếm thuật. Cái kia thật là quá đáng tiếc rồi. Linh Na tràn đầy tiếc nuối lắc đầu. Được rồi, Hán, mặc nó vào thử xem. Lý Hán thay đổi một thân thời trung cổ, võ sĩ trang, có vẻ thập phần cường tráng. Thật không thể tin được, thực sự là hoàn mỹ. Lý Hán cười cười, tiếp cận 1m9 thân cao không lùn, bình thường cũng không phải có vẻ, này sẽ ăn mặc võ sĩ trang, có vẻ càng thêm phong dài, khỏe mạnh cơ ngực, khoan hậu vai, hoàn toàn một cái khỏe mạnh vũ sĩ. Jennifer, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Hán nhìn. Jennifer cao mày, lẽ nào nơi nào không tốt sao? Hán, này hòa bình lúc ngươi tương phản quá lớn, hay là ngươi có thể nhìn lại một chút bên cạnh ma pháp trang? Jennifer nói ra. Ma pháp sư cùng vũ sĩ, Jennifer, đây chính là hoàn mỹ phối hợp, ngươi không cảm thấy đấy sao? Linh Na nhỏ giọng nhắc nhở. Vũ sĩ vinh viên đi không vào ma pháp sư trong lòng. Jennifer cười nói. Ngươi không cảm thấy, ma pháp sư cùng ma pháp sư có càng nhiều cộng đồng đề tài sao? Có lẽ vậy. Lý Hán lộ thai giật giật, không nói hai lời, thay đổi một thân ma pháp phục, quả nhiên, đổi về sau, Lý Hán nhìn một chút, ma pháp sư càng phù hợp chính mình khí chất. Hay là một năm qua nuôi xuất ôn và khí chất, lần này dường như núi lửa bắn ra. Linh Na không phải không thừa nhận, lúc này Lý Hán so với vừa vặn vũ sĩ, khí chất thượng, thắng được rất nhiều. Hoa, ba ba ma pháp. Cậu thật đẹp trai. Thay xong quần áo, du du tiểu nhân cùng bảo, tiểu nhân. Nhìn thấy đổi lên ma pháp sư quần áo Lý Hán, hô to gọi nhỏ chạy tới. Thế à? Lý Hán một mặt ý cười, không sai. Hán, thúc thúc, đẹp đẽ. Meo meo tử cùng ba ba, đi tới. Meo meo tử tỉ tỉ. Bảo bảo cùng du du lập tức chạy đến meo meo tử bên người ôm, ba cái người. Buổi chiều được, sông bản tiên sinh. Buổi chiều được, Lý tiên sinh. Sông bản, hơi không lưng, hướng về Lý Hán cúc cung. Sông bản tiên sinh, đây là... Nhiều lần muốn đến nhà bái phỏng, cảm tạ ngươi đối với meo meo tử chiếu cố. Sông bản nói ra. Chỉ là một mực không có thời gian, xin tha thứ. Không, meo meo tử là cái ngoan ngoãn hài tử, ta nghĩ không có người không thích. Lý Hán cười nói. Lại nói, meo meo tử bình thường làm chiếu cố PA nọ A cùng bà bảo. Lý tiên sinh, có thời gian, ta mời mọi người đi uống ly cà phê. Sông bản, nói ra. Thật không tiện. Lý Hán giải thích một phen, động vật việc, sông bản tỏ ra là đã hiểu. Sông bản tiên sinh, buổi tối ngày mai nếu có thời gian, mời đến hạ nông trường, trong nhà cử hành một cái Halloween party. Cảm tạ, ta nhất định đến. Sông bản, hành lễ. Thật đúng là một cái thú vị quốc gia. Linh Na đối với sông bản, động bất động hành lễ, khẽ lắc đầu. Lý Hán lại cảm thấy như vậy rất tốt, chí ít thời khắc nhắc nhở người chú ý trưởng ấu có thứ tự, lễ phép không quên. Quốc nội quá nhiều năm người tuổi trẻ quên. Hán, này mũ lươi trai không sai. Cảm tạ. Lý Hán tiếp nhận, chụp ở trên đầu. Ba ba, ma pháp trượng. Chương 1250, gấu hải tử ngày nghỉ mặt cỏ điểm tâm lễ bên trong. Chương 1262, gấu hải tử ngày nghỉ mặt cỏ điểm tâm lễ bên trong. Lý Hán đứng ở trước gương, cỡ nào anh tuấn ma pháp sư, một mặt tiểu tự đắc, sáng ngời động trong tay ma pháp trượng, hơi khom lưng, lấy xuống ma pháp mũ, tiện tay vung lên. Đầy trời cánh hoa. Jennifer cùng Lina, toàn bộ chấn động rồi, Juju cùng bảo bảo, hai cái tiểu nhân, hoa hoa kêu, chạy tiếp lấy cánh hoa. Thượng đế, ma pháp. Ha ha, không sai. Lý Hán một mặt, ngạo mạn nói ra. Lina thay đổi kinh ngạc sắc mặt. Được rồi, Hán, ta thừa nhận chính mình sai rồi, cái này phổ thông ma thuật, cũng không đáng giá ngạc nhiên. Được rồi, chỉ là một cái tiểu ma thuật. Lý Hán cười cười, dùng lên ma pháp trượng gõ gõ mũ. Giang ở trên đầu, tay nhất chuyển, một đóa mới mẻ hái hoa hồng xuất hiện trong tay. Đẹp lệ tiểu thư, đưa cho ngươi. Cảm tạ, nó thật là xinh đẹp. Jennifer, cười nhận lấy, Linh Na liếc mắt một cái, trên đóa hoa còn có thủy châu. Hán, hay là siêu thị muốn tìm ngươi phiền toái? Thế à, vậy phải làm sao bây giờ? Lý Hán cười, nói ra, lấy xuống ma pháp mũ. Hay là, ta mở ẩn hình, chạy đi. Lý Hán mũ nhất chuyển. Một đóa cây bất kim hương đưa tới Linh Na trước mặt. Đưa cho ngươi, tiểu thư, có thể không tố giác ta sao? Được rồi, xem ở hương hoa phân thượng. Linh Na nở nụ cười. Nơi này không phải là bờ ra đuổi. Không sai, nha, đi nó đáng chết ma thuật, ta nên đi hải sản khu. Jennifer, ngươi nghĩ đến một con bổ tờn Long Hà, vẫn là ạ lạt cả đế vương cua, ta nhớ chúng nó làm buổi tối món chính, là cái không sai chủ ý. Lý Hán, nói ra. Hán. Ngươi biết Jennifer thân thể, Long Hà có thể so với đế vương cua càng thích hợp. Linh Na, thấy Jennifer cười không đáp, thay thế nàng nói nói. Không sai, đáng chết, ta quên mất, ta có biện pháp để thịt cua không có hàn khí. Lý Hán, cười, vung lên ma pháp trượng. Ta nhưng là ma pháp sư. Được rồi, Hán, hay là ngươi có thể hỏi một chút chú ý. Jennifer, đối với đế vương cua cùng Long Hà, cũng không hứng thú lắm. Du Du muốn ăn đại long tôm, đại ốc sen. Du Du, ngẫm lại nói ra. Về phần con cua lớn ngày mai ăn, con cua, đều là cùng ốc sen không thể đồng thời ăn, đây chính là khiến làm không vui một trận. Đại ốc sen. Lý Hán, nhìn Du Du nói ra. Ba ba hiện tại nhưng không có thời gian đi nắm bắt. Du Du cùng bảo bảo tỷ tỷ nắm bắt được rồi. Du Du tiểu nhân. Một mặt tiểu đắc ý, nói ra. Vậy cũng tốt. Lý Hán bất đắc dĩ, ốc sen, thật là khó khăn, nhanh lên một chút giúp đại hát chúng nó mua xong quần áo. Chúng ta nên về rồi. Được rồi. Tiểu nhân, nói ra. Hán, chúng ta hội giúp một tay. Linh Na, sờ sờ Du Du đầu nhỏ, nói ra. Vậy thì tốt quá. Ta nghĩ đi hải sản khu. Lý Hán, thẳng đến hải sản khu, hôm nay người nhưng thật không ít. Hay là gần nhất can em mở sờ ta chấn nhỏ du lịch vì mọi người mang đến không sai thu nhập, hải sản khu khách nhân so với bình thường nhiều gấp đôi. Cho ta một con 3 cân tả hữu Long Hà, đúng rồi. Tiên sinh, rất xin lỗi, hay là, ngươi có thể lựa chọn bên này non long. Lớn Long Hà đã không có, hướng dẫn mua viên, một mặt xin lỗi. Nói ra, vậy cũng tốt, xin cho ta 10 con. Non long loại với đại long tôm một loại, kích cỡ phần lớn là khoảng 20cm, nửa cân khoảng trường. Chất thịt so với đại long tôm tiên Mỹ, đương nhiên giá tiền là đại long tôm 3 đến 5 lần. Lý Hán đến không phải là không yêu thích, chỉ là chế tắc lên có chút phiền phức. Cảm tạ, đây là của ngươi. Lý Hán tiện tay cho tiền đoa, xử lý người này, Lý Hán nhưng không có công phu. Tôn hùng nhỏ. Du Du thấy Lý Hán trong tay nhấc theo. Long Hà, miệng nhỏ phình phình. A a, ba ba đi quá đã muộn, đại long tôm đã bán xong, cái mùi này càng tốt. Nha, đúng rồi, đại hắc hắc chúng nó quần áo mua xong rồi sao? Mua xong, ba ba ngươi xem. Du Du, chỉ vào phía sau Nhi Đồng mua xăm xe, trông chất tràn đầy, chỉ là bên trong còn có một quần động vật nhỏ. Tiểu hắc hắc chúng nó làm sao cũng ở phía trong. Ha ha, Hán, lẽ nào ngươi không phát hiện, tiểu hắc hắc chúng nó hiện tại, chỉ có thể yên lặng ở lại, hoàn toàn không nhúc nhích được sao? Linh Na cười vỗ xuống tiểu hắc hắc, chọc tiểu hắc gấu, không cao hứng, vặn vẹo cái mông, muốn bò lên, chỉ là thật dài ống quần lệnh nó lần lượt ngã hội trong xe. Được rồi, chớ trêu tiểu hắc hắc, đáng thương biết bao tiểu gia hỏa, được rồi, nên về rồi, Jennifer, còn có gì cần mua sao? Lý Hán hỏi. Jennifer khẽ lắc đầu. Ta nghĩ không có. Như vậy, chúng ta đi thôi. Lý Hán cười, vung tay lên, ra siêu thị, Lý Hán giơ bóp tiền, cười nói. Nó nhưng thật đáng thương, trong bụng bẹn. Hán, ngươi không có nhìn thấy thu ngân viên, vẻ mặt kinh ngạc, rất có ý tứ rồi. Linh Na cười nói. Nhìn xem chúng ta trong tay, lẽ nào ngươi bất giác ngạc nhiên sao? Lý Hán nâng trong tay, hai đại bao vật phẩm, cười nói. Đúng, thật không ít. Linh Na nhìn một đám người, to to nhỏ nhỏ, đừng nói tiểu nhân, đại hắc hắc cùng bạch lang song, những này tên to xác trên người đều vác to to nhỏ nhỏ bao bao. Sắp tới 1.500 đô la Mỹ. Lý Hán không dám tưởng tượng, này có bao nhiêu thứ, làm cho người rất giật mình, đây là một lần khủng bố mua sắm lữ trình. May mắn là mở ra trưởng xe đẩy tay, phải biết, cho dù lớn nhất thì cũng không chứa nổi nhiều như vậy vật phẩm. Hán, đều xong chưa? Ok xuất phát. Đáng chết. Lý Hán ôm hai cái tiểu nhân, được rồi, Linh Na điên rồi, máy kéo thỉnh thịch khói đen bốc lên, lưu lại mơ hồ có thể nghe ma âm tiếng cười. Linh Na A-di lại tiểu hải tử. Du Du một mặt hơi cảm thấy thán. Ừ. Bảo, tràn đầy là Linh Na A-di mụ mụ cùng ba ba giáo dục lo lắng. Lý Hán được hai cái tiểu nhân chọc cười vui cười, ôm sát. Hiện tại không phải là phê bình Linh Na A-di thời điểm, nên nắm chặt một ít. Đừng lo lắng, không có chuyện gì. Du Du tiểu đại nhân vô vô tay của ba ba, một mặt tiểu bình tĩnh. Được rồi. Lý Hán, bất đắc dĩ, dự định quay đầu an ủi một sinh bảo lại nói. Ai biết. Bảo Bảo so với Du Du càng bình tĩnh, dĩ nhiên đảo lấy bánh gà tổ, ruôi ra muỗng nhỏ tử. Cậu, người muốn ăn sao? Cảm tạ, ta không thích chocolate. Du Du muội muội. Bảo Bảo, trực tiếp vượt qua Lý Hán, đưa cho Du Du tiểu nhân. Ăn ngon thật. Được rồi, Lý Hán ngủ lo lắng, hai cái tiểu nhân, bình tĩnh cực kỳ ngồi trên xe ba gác, hoàn toàn không có để ý đã sắp bay lên xe đẩy tay. Được rồi, cuối cùng cũng coi như đã đến. Xa xa nhìn thấy. Hạ nông trường trên cửa chính to lớn khủng long đầu hóa thạch, Lý Hán thở phào nhẹ nhõm, một đường chưa từng xuất hiện tình hình, thật là muốn cảm tạ thượng đế phù hộ. Thực sự là quá đã nghiền rồi. Xuống xe, Lý Hán chìa khóa ném cho Lý Hán. Hán, cờ dít dự định tổ chức một lần chân to xe thi đấu. Ngươi dự định tham gia, lần tranh tài này nhưng là cực kỳ giỏi. Cảm tạ, ta lại không muốn đi tham gia cho vui. Chân to xe thi đấu, đáng chết. Cờ dít, điên rồi. Mua sắm 200 chiếc vứt bỏ ô tô, chơi lên chân to xe, vừa xe thi đấu. Được rồi. So với điên cuồng hơn, này thật không coi vào đâu, Lý Hán lại không muốn đi, trừ phi cờ rít mua sắm xe tăng, tiến hành xe tăng đại chiến ô tô quái. Lý Hán tiếp nhận chìa khóa, chứa vào trong túi. Tom, cô nọ, qua tới giúp ta một cái. Lý Hán, đối với cách đó không xa vài tên bảo tiêu kêu lên. Tốt, thiên sinh. Du Du. Bảo. Các ngươi trước tiên đem mãi mãi cùng hứa mãi mãi quần áo đưa đi vào được không? Lý Hán, một bao bao vật phẩm lấy xuống, vỗ xuống hai cái tiểu nhân. Tốt. Hai cái tiểu nhân, nhấc theo túi, đạp đạp chạy vào lầu nhỏ, trong miệng lớn tiếng hô mãi mãi cùng hứa mãi mãi, chúng ta trở về rồi. Nha, là tiểu khả ái nhóm trở về rồi, mau vào. Cái mũi nhỏ đều đỏ, lạnh đi, đại muội tử, lò sưởi trong tường bên trong thêm nữa thêm chút tuổi lửa. Không lạnh. Không lạnh, mãi mãi. Du Du giúp ngươi mua ma pháp quần áo. Du Du, tiểu đắc ý, mở túi ra, dơ lên ma pháp bảo. Chỉ là quá lớn. Thật là xinh đẹp, cảm tạ Du Du. Trương Tú Anh cười tiếp nhận hôn một cái tiểu nhân. Bà ngoại, bảo giúp ngươi chọn ma pháp trượng, còn có mũ. Bảo lấy ra ma pháp trượng cùng mũ. Thật không tệ. Hôn một chút tiểu nhân, Trương Tú Anh ma pháp bảo cùng mũ, ma pháp trượng để ở một bên. Mau tới đây, bên này ấm áp chút. Quỷ thiên khí này. Tựa hồ muốn có tuyết rồi. Lý Hán, nói ra, món tạ nạ mùa đông nhưng là đặc biệt trưởng, tuyết lớn bao trùm tháng ngày cũng không phải ngắn. Tom, cô nỏ, ngày mai là Halloween, các ngươi nghỉ ngơi một ngày. Cảm tạ. Hai người hỗ trợ vật phẩm vận chuyển trong phòng, Lý Hán rót hai chén rượu whisky. Uống xong này chén, các ngươi liền có thể đi về, chúc ngươi chơi vui vẻ, đây là tiễn các ngươi ngày lễ lễ vật. Lý Hán đem lễ vật đưa cho hai người, một thùng nhỏ hạ trang viên đú lan cùng thịt bò, còn có quỷ quái keo. Đưa đi hai người, Lý Hán vô vô tay, phòng khách xếp đẩy mua vật phẩm. Tiểu Hán, đây là vật gì? Trương Tú Anh, thấy trên mặt đất bày ra, từng cái thổi hơi bia mộ, phồng mũi trợn mắt. Được rồi, Lý Hán còn thật không biết, mua sắm những này, còn có bạch cốt bút bê bơm hơi, vù bà em bé. Lý Hán vô chán một cái. Mẹ, đây chỉ là một chút đạo cụ. Trương Tú Anh trừng mắt liếc nhi tử. Du du, bảo bảo, cái này trước lấy đến trong sân. Nha, hai cái tiểu nhân, chính thổi hăng say đây, bí đỏ mặt quỷ khí cầu, bia mộ, khung xương em bé, mặt quỷ em bé. Thực sự là quỷ quái đầy đủ, hai cái này tiểu nhân nhưng là dự định trang sức lầu nhỏ bốn phía sân nhỏ, nhân tạo nghĩa địa, Lý Hán không nói gì liếc mắt. Được rồi, hy vọng đừng dọa xấu người khác. Hi hi, du du mời ma di ả muội muội, lao na tỷ tỷ, thái thắp cùng thái thản ca ca. Còn có Khang Ni tỷ tỷ, đi nạ A-di. Tiểu nhân, tách ra ngón tay, đếm lấy, người được mời nhưng thật không ít. Thượng đế phù hộ bọn hắn không có bệnh tim. Lý Hán có thể suy ra, mặt trắng môi đỏ tiểu vũ nữ, đốt mặt quỷ bí đỏ đèn, nghĩa địa trước đón khách tình cảnh đáng sợ, nhưng, đây là kiện cho người không quá nghĩ tới hình ảnh. Được rồi, ba ba đi đem xe ngừng lại được, những này khung xương em bé, đừng ném tới đâu đâu cũng có. Lý Hán đá đá, du du thổi lên đầu lâu. Từng đoạn xương ca tụng, đây thật là, những gian thương này, làm sao có thể chế tạo ra như thế đồ vật. Ừm, du du đều sẽ lúc lắc tốt. Du du đem đầu lâu thu cẩn thận, từng cái chất lên thành đống, chất thành một đống nhỏ, Lý Hán liếc mắt, so với không lay động còn khiến người không lời. Bất đắc dĩ lắc đầu, cầm chìa khóa, phát động máy kéo lái về kho thóc. Đợt, 10 tháng qua 2 lần sinh nhật, hôm nay 15 tháng 10 lao bà sinh nhật, 24 tháng 10 chính mình sinh nhật. Vốn là nghĩ mua một cái lớn một chút bánh gà tổ hai người dùng, được rồi bánh kem lớn chân tâm quý, vốn tưởng rằng 350 khối, nguyên đến như vậy quý, vẫn là mua cái tiểu nhân đi, lần sau chính mình lại mua cái lớn một chút. Ha ha, thần kỳ, danh diêu lịch nông sinh nhật cùng dương lịch sinh nhật cùng một ngày, ngày mùng ngày 5 tháng 12, thần kỳ, dự định mua cái lớn, không hơi lớn bánh gà tổ. Còn có một canh, hôm nay chậm một chút điểm. Chương 1251, gấu hài tử ngày nghỉ mặt cỏ điểm tâm tết nhất. Chương 1263, gấu hài tử ngày nghỉ mặt cỏ điểm tâm tết nhất.